So với Tần gia thôn mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, nay Tần Tình Tình nhật tử có thể nói là phi thường nhàn nhã. Các loại ăn uống chi phí không lo, trong khoảng thời gian này lại vừa lúc là nhẹ nhàng không có sự tình yêu cầu xử lý. Tần Tình Tình chỉ cần mỗi ngày thực thích dí bồi đại gia cùng nhau vui sướng vượt qua thì tốt rồi. Cái này đối với Tần Tình Tình mà nói, cũng coi như là một cái tiểu kỳ nghỉ hứng thú đồ vật đi. Từ Tần Tình Tình đi vào nơi này lúc sau, giống như còn không có như vậy nhàn nhã quá. Mỗi ngày đều phải nghĩ như thế nào có thể kiếm tiền dưỡng ra, còn phải đề phòng những cái đó cực phẩm thân thích quấy rầy. Lần này nàng xem như sự tình gì đều không cần tưởng, chỉ cần ở chỗ này chơi là được. Lời tuy nói là nói như vậy, nhưng là Tần Tình Tình lại là cái loại này nhàn không xuống dưới mệnh, vẫn là có ở chú ý một ít đồ vật. Tỷ như nói, những cái đó nàng quan tâm người cũng là phái người đi các gia đều xem qua, hiểu biết hạ bọn họ hiện giờ tình huống, nhìn xem có cần hay không trợ giúp. Nguyên bản Tần Tình Tình lần này tin tức truyền đến thời điểm, là tính toán đem Hàn Lao phu nhân cùng nhau tiếp nhận tới trụ, nhưng là Hàn Lao phu nhân lại là không có đồng ý. Vì thế, Tần Tình Tình còn chuyên môn đi bái phỏng quá một lần Hàn Lao phu nhân. Mẹ nuôi, ta nghe được tin tức nói, quá mấy ngày hôm nay liền phải thay đổi, ngài đi ta nơi đó ở vài ngày đi, ngài xem thế nào. Tần Tình Tình ở vứt bỏ chung quanh phụng dưỡng người lúc sau, nhỏ giọng đối với Hàn Lao phu nhân nói. Lần này sự tình, Tần Tình Tình đã nói đến cái này phân thượng, Hàn Lao phu nhân tự nhiên là minh bạch nàng lời nói bên trong cất dấu ý tứ, nhưng là Hàn Lao phu nhân lại là không có đáp ứng. Tình Tình a, ta già rồi, không nghĩ dịch địa phương. Mẹ nuôi, chỉ là đi nơi đó trụ thượng mấy ngày mà nói, không có quá dài thời gian. Tần Tình Tình nóng nảy, đối với vị này thiệt tình yêu thương nàng Lao phu nhân, nàng là thật sự rất muốn đem nàng đặt ở chính mình bảo hộ dưới. Ngươi cũng nói, chỉ là mấy ngày mà nói, chờ thêm mấy ngày nay lúc sau ta lại đi cũng không muộn à. Mẹ nuôi, ngài liền nghe ta khuyên, cùng ta đi thôi, vừa lúc lãnh tẩu tử nàng cùng đi ta nơi đó ở vài ngày thật tốt ra đường đường nàng chính là nhớ thương ngài lao nhân ra đã lâu. Ha ha ha, ta xem kia tiểu nha đầu là nhớ thương ta nơi này điểm tâm đi. Ngươi quá sẽ trở về thời điểm đừng quên cho nàng mang một chút trở về a. Hàn Lao phu nhân thẳng đến cuối cùng đều không có sửa miệng. Cuối cùng Tần Tình Tình rậm rậm chân, nói, mẹ nuôi, nơi này đầu ý tứ ngài đều minh bạch, vì cái gì ngài chính là không chịu cùng ta đi đâu. Hàn Lao phu nhân thở dài, nói, Tình Tình à, ngươi hiện tại còn trẻ, chờ ngươi tới rồi ta cái này tuổi thời điểm, ngươi liền đã thấy ra. Mẹ nuôi biết, ngươi cũng là vì mẹ nuôi hảo. Chính là ta này hàn ra trên dưới 100 lắm lời người, ta không thể mặc kệ bọn họ liền đi theo ngươi a yên tâm đi. Mẹ nuôi cái gì sóng to gió lớn không có trải qua quá, lần này khẳng định cũng sẽ không có vấn đề. Tần Tình Tình nhìn đến này Hàn Lão phu nhân xem đến thông thấu, cũng không bắt buộc. Không sai, nàng không có khả năng che chở này Hàn ra 100 lắm lời người, nàng nhiều lắm là đem này Hàn Lão phu nhân cùng Hàn phu nhân tiếp đi. Đến lúc đó này bên ngoài thế cục không đúng rồi, này Hàn ra đã không có nữ chủ nhân, này đó bọn hạ nhân phỏng chừng sẽ trực tiếp loạn cả lên. Cho nên nói, Hàn Lao phu nhân ở ngay lúc này cũng sẽ không đi. Nàng không bỏ xuống được chính mình nhi tử cùng tôn tử, càng là không bỏ xuống được trong nhà những cái đó theo nàng rất nhiều năm bọn hạ nhân. Tần Tình Tình biết chính mình lần này khuyên bảo chắc chắn là thất bại, chỉ có thể là cúi đầu dặn dò một câu, mẹ nuôi, ta đây liền đi trở về. Mấy ngày nay ngươi tìm người đi trong thị trấn đầu nhiều mua chút ăn uống chi phí trở về, tốt nhất là có thể bị tề một tháng lượng. Như vậy đến lúc đó liền sẽ không sợ. Hàn Lao phu nhân cười đáp ứng rồi xuống dưới, đem Tần Tình Tình đưa đến cửa. Tần Tình Tình lần này gặp qua Hàn Lao phu nhân lúc sau, trong lòng cũng là suy nghĩ rất nhiều, trước kia nàng cường thế quán, đều là từ chính mình góc độ xuất phát suy xét vấn đề, giống như có chút xem nhẹ người khác cảm thụ. Sau đó, nàng chắc là sẽ không như vậy làm, càng nhiều thời điểm cũng sẽ đi suy xét một chút người khác cảm thụ, thử từ bọn họ góc độ xuất phát. Suy xét một chút vấn đề. Lại lần nữa lúc sau, Tần Tình Tình càng là nhất nhất thông chi tiểu cứu Hà Tường Hào cùng những cái đó đã từng hợp tác quá cửa hàng trưởng quầy nhóm, dặn dò bọn họ mấy ngày nay không cần tùy ý ra ngoài, bên ngoài có sự tình gì cũng không cần tùy ý tin tưởng cùng phong. Mặc kệ đại gia có hay không nghe theo đến Tần Tình Tình kiến nghị, ít nhất nàng là hết một phần lực. Từ Tần Tình Tình đi vào dược thiện phương lúc sau, vui mừng nhất không gì hơn là Đường Đường đại nhân. Nguyên bản nhà này mấy cái hài tử đều đi theo Diêu tiên sinh ở học tập, chỉ có một Quế Hương đi theo Đường Đường bên người, nhưng là này Quế Hương là cái ngoan ngoãn hài tử, trong ngày thường đi theo Đường Đường cùng đi chơi thời điểm cũng có một ít phóng không khai, Đường Đường chơi không tận hứng, cho nên cũng không phải thường xuyên đi theo nàng cùng nhau chơi. Bất quá này chỉ là Đường Đường trong ngày thường biểu hiện quá cơ trí mà thôi. Quế Hương tuy nói so Đường Đường lớn một tuổi nhiều, nhưng là nàng biểu hiện mới là một cái 3 tuổi tiểu hài tử bình thường biểu hiện. Đường Đường đại nhân ngày thường biểu hiện rất khó làm người nhớ tới nàng chỉ là một cái không đến 2 tuổi tiểu hài tử. Hiện tại cùng nhau chơi đùa hài tử nhiều lên, hơn nữa dư lại mấy cái hài tử tuổi cũng khá lớn, cho nên này Đường Đường chơi cũng là tương đối vui vẻ. Tân Tình Tình cũng không có đi quản bọn họ, tùy ý bọn họ nơi nơi đi vui vẻ chơi, chỉ cần không lộng thương chính mình là được. Có đôi khi tới hứng thú, Tân Tình Tình cũng sẽ lãnh Đường Đường bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hôm nay xem thời tiết không tồi, Tân Tình Tình lãnh một đám bọn nhỏ đi ra ngoài nấu cơm dã ngoại. Hiện tại đúng là mùa xuân, trong núi đầu treo đầy dã quả, trên mặt đất mọc đầy rau dại, miêu một mùa đông cá cũng đều bắt đầu sôi nổi lộ ra mặt nước để thở. Mang lên các kiểu tài liệu, Tần Tình Tình lãnh người đi bên dòng suối nhỏ. Này quay chung quanh Tần gia thôn Hà vốn dĩ chính là từ này trên núi chảy xuôi đi xuống, này trong núi thủy chất cũng là thượng giai, trực tiếp dùng để uống đều có thể. Mà Tần Tình Tình còn lại là tại đây bên dòng suối nhỏ tuyển một chỗ đất bằng, lệnh người đắp một cái bệ bếp ở nơi đó, mặt trên thả một cái Tần Tình Tình chuyên môn tìm người chế tạo ván sắt. Nay cái Tần Tình Tình tính toán làm ván sắt thiêu cho bọn hắn ăn. Kỳ thật này cũng không xem như chính tông ván sắt thiêu, chỉ có thể tính thượng là đem nướng bờ bờ cờ cùng ván sắt luyện cục hợp ở cùng nhau mà thôi. Lần này Tần Tình Tình 5 cái linh thú nhóm đều theo lại đây, có các nàng ở một bên nhìn Tần Tình Tình rất là yên tâm, làm các nàng trước thu thập đồ vật, Tần Tình Tình liền lãnh Đường Đường cùng Thần Hy đi thải dã quả đi. Hiện giờ trong núi đầu có đủ loại dã quả, bất quá có thể ăn, có không thể ăn, có càng là có độc, ăn khẳng định xong đời. Cũng may này Tần Tình Tình học quá y y thuật, đối với này trong núi thu hoạch, này đó có thể ăn, này đó không thể ăn vẫn là có thể căn cứ một ít biểu hiện có thể nhìn ra được tới. Đơn giản nhất trực tiếp phương thức chính là quan sát đến trái cây có hay không lỗ sâu đục. Có lỗ sâu đục chính là có thể ăn, nếu này dã quả liền sâu đều không muốn ăn, chim nhỏ đều không muốn lẩm bẩm nói, 8 phần là có vấn đề. Cái này biện pháp phi thường đơn giản. Tần Tình Tình đem này nói cho Đường Đường cùng Thần Hy, mỗi lần phát hiện cái gì tân trái cây lúc sau, khiến cho chính bọn họ tới phán đoán rốt cuộc có thể ăn được hay không. Mà Đường Đường cùng Thần Hy còn lại là thực vui vẻ đi theo Tần Tình Tình cùng nhau ở nơi đó chơi người đoán ta đoán trò chơi, chơi đến vui vẻ vô cùng. Chờ đến phán định cái này trái cây có thể ăn được hay không lúc sau, liền bắt đầu nếm thử cái này trái cây hương vị. Này trái cây đến tột cùng là toan là ngọn, là khổ là sáp, toàn dựa vận khí. Mà Thần Hy còn lại là vận khí không tồi, mỗi lần chọn đến trái cây hương vị không tồi. Nhưng là Đường Đường liền tương đối xui xẻo, chọn đến trái cây các loại khẩu vị đều có. Đường Đường một lát sau phát hiện vấn đề này, vội vàng hỏi, "Kaka, kaka, vì cái gì ngươi mỗi lần chọn đến trái cây đều không toan a?" Thần Hy cười chỉ này cây ăn quả nói, "Đường Đường ngươi xem, này cây ăn quả thượng có lỗ sâu đục nhiều, có lỗ sâu đục thiếu. Nay phàm là lỗ sâu đục nhiều trái cây liền phải ngọt một ít." Nguyên lai cẩn thận Thần Hy đã là phát hiện này trong đó huyền bí. Tần Tình Tình ở một bên còn lại là không cấm cảm thán, không hổ là con trai của nàng A, này chỉ số thông minh tuyệt đối không phải người bình thường có thể bằng được. Đường Đường chính là mặc kệ này đó, cẩn thận nhìn một chút này cây ăn quả khác nhau, khổ một khuôn mặt, nói, chính là này cây ăn quả bị như vậy nhiều sâu cắn qua, thoạt nhìn hảo kỳ quay A. Đường Đường không muốn ăn. Nhìn đến Đường Đường như vậy đáng yêu tiểu bộ dáng, Tần Tình Tình trực tiếp liền bật cười lên, tiến lên xoa nắn một chút tiểu gia hỏa đầu, đối với nàng khuôn mặt nhỏ hôn một cái nói, "Hảo, bảo bối, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta chuẩn bị trở về nấu cơm dã ngoại đi." Đường Đường bị ngay sau đó đã đến ăn cơm dã ngoại hấp dẫn lực chú ý, cũng không đi quản này cây ăn quả cùng lỗ sâu đục vấn đề. Vô cùng cao hứng liền lại đi theo Tần Tình Tình về tới bên dòng suối nhỏ. Vừa mới ở hai cái tiểu gia hỏa đi thải trái cây thời điểm, Tần Tình Tình còn ở một bên hái chút rau dại cùng nấm, liền chờ trở về thời điểm dùng để đại triển thân thủ. mà thủ hạ người động tác cũng là thực mau, ngắn ngủn thời gian trong vòng đã là đáp hảo hai cái bệ bếp, một cái dùng để phong cái kia ván sắt, một cái khác mặt trên còn lại là giá một cái nồi, có thể dùng để thiêu canh. Tần Hồ Nữ cũng động tác nhanh nhẹn đi chém một đống củi trở về, Tần Lãng còn lại là đi bắt mấy chỉ gà rừng trở về. Xem kia gà rừng bộ dáng, rõ ràng chính là bị dọa ngây người. Chờ đến Tần Tình Tình trở về thời điểm, nhìn đến chính là năm song trông ngòn con mắt đôi mắt. Chiêu chiêu khoe miệng, Tần Tình Tình bắt đầu phân phối nổi lên công tác. Tần Lãng nếu là trong truyền thuyết dưỡng gà hộ chuyên nghiệp, như vậy này đi sát gà công tác liền giao cho nàng, xem nàng kia thuần thục động tác, tin tưởng có thể thực mau liền hoàn toàn cái này công tác. Mà tiểu thỏ còn lại là hỗ trợ nhóm lửa trợ thủ, cái này tiểu chủ nương đã trên cơ bản xem như xuất sư. Mà Tần Lộ cùng Tần Tiểu Nha còn lại là bồi Thần Hy cùng Đường Đường chơi, cái này công tác kia tuyệt đối là nhẹ nhàng lại vui sướng, bất quá nếu Đường Đường sẽ không vẫn luôn đậu Tiểu Nha nói, vậy càng tốt. Tần Hồ Nữ còn lại là bị Tần Tình Tình an bài xuống nước chảo cá công tác. Ở Tần Tình Tình trong mắt xem ra, loại này chuẩn bị ăn thịt công tác hẳn là từ Hồ Nữ loại này hung manh ăn thịt động tác tới giải quyết mới là. Nhưng là đương nàng an bài nhiệm vụ này thời điểm, lại phát hiện người chung quanh đều đang cười, mà Hổ Nữ còn lại là khổ một khuôn mặt. Làm sao vậy, nơi nào có cái gì không đúng sao? Tần Tình Tình có chút kỳ quái hỏi. Kết quả đại gia không có trả lời nàng, bất quá này cười trộm đều biến thành không kiêng nể gì cười ha ha, chỉ có này Hổ Nữ trên mặt biểu tình càng rối rắm. Hổ Nữ A Di, ngươi là có chỗ nào không thoải mái sao? Vì cái gì ngươi biểu tình thoạt nhìn như vậy thống khổ? Đường Đường vẻ mặt quan tâm nhìn Hổ Nữ. Vốn dĩ thoạt nhìn hào phóng Hổ Nữ lúc này cũng là ngượng ngùng lên, chết sống đều không há mồm. Tần Tình Tình nhìn đến nàng cái dạng này, biết từ miệng nàng hỏi không ra thứ gì tới, liền kéo qua luôn luôn ngoan ngoan Tần Tiểu Nha hỏi, Tiểu Nha, ngươi biết ngươi Hổ Nữ tỉ vì cái gì như vậy sao? Tần Tiểu Nha vừa mới bởi vì cười đến quá dùng sức, này hốc mắt đều có chút đỏ. Thật vất vả chờ thở hổn hển đều lúc sau, nàng mới nhỏ giọng nói, chủ nhân, Hổ Nữ tỉ tỉ nàng sợ thủy, cho nên không thể đi bắt cá. Ngạch, làm một con đại lão hổ thế nhưng sẽ sợ thủy, Tần Tình Tình trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy có điểm khó có thể tiếp thu, bất quá nghĩ nghĩ, giống như lại có điểm hiểu biết. Tần Tình Tình đi qua đi vô vô Hổ Nữ bả vai, nói, không có việc gì, sợ thủy không phải cái gì vấn đề lớn, này miêu chính là đều sợ thủy đâu. Hổ Nữ ngươi sợ thủy cũng không có gì mất mặt. Lão hổ còn không phải là một loại đại hình động vật họ mèo sao, động vật họ mèo đều sợ thủy gì đó, Tần Tình Tình cảm thấy cái này là có thể tiếp thu. Nói trở về, giống như đại bạch cũng thuộc về động vật họ mèo đâu. Tần Tình Tình quay đầu đi tìm đại bạch, phát hiện đại bạch đang ở kia dòng suối nhỏ bên trong du vui sướng. Không chỉ có như thế, nó còn thường thường lên bờ tới đối với Hổ Nữ cọ cọ thủy. Cố ý nhìn Hổ Nữ kia đụng tới thủy lúc sau có chút cứng đờ bộ dáng, thừa dịp Hổ Nữ muốn phát hỏa thời điểm lại chạy về đến dòng suối nhỏ bên trong đi. Nói như vậy, Hổ Nữ là sẽ không đánh nó. Cái này tình huống giống như còn thật là có điểm xấu hổ a, này lại bạch, cũng quá không biết an ủi người, quay đầu lại phải hảo hảo giáo huấn một đốn nó mới được. Kết quả không đợi đến Tần Tình Tình nghĩ đến cái gì tốt xử phạt thi thố, Đường Đường đống nhiên nói, thủy có cái gì đáng sợ a? Đường Đường đều không sợ đâu, Hổ Nữ A Di ngươi đi theo Đường Đường cùng nhau tới chơi đi. Đường Đường đại nhân lanh ngươi nói, sẽ không có nguy hiểm. Thần Hy nhưng thật ra không nói gì thêm lời nói tiếp tục hãm hại Hổ Nữ, nhưng là đã là yên lặng ngồi ở bên dòng suối nhỏ, khởi ra giày ở nơi đó tới lui rửa chân. Thuận tiện còn dùng ánh mắt không ngừng đi nhìn Hổ Nữ. Bị hai cái tiểu chủ nhân xem thường, Hổ Nữ đầu tóc đều bò xuống dưới. Cảm giác giống như là một con hề và hiệu xịu đại lao hổ giống nhau. Dáng vẻ này, thật đúng là chính là có điểm đáng yêu đâu. Tần Tình Tình đều có điểm tưởng vỗ vô nàng đầu, nhưng là nhìn nhìn hai người chi gian thân cao chênh lệch, Tần Tình Tình yên lặng đè lại chính mình kia kiềm chế không được tay. Hổ Nữ, ta xem ngươi ngày thường uống lên như vậy nhiều rượu, hẳn là không giống như là sẽ bị sợ thủy người a. Nay Hổ Nữ lần trước uống rượu liền có thể trực tiếp tổ trưởng một cái hồ nước lớn. Nơi nào như là sẽ sợ thủy người, mỗi ngày khiêng cái rượu lu, sẽ không sợ nơi này thủy sao. Kết quả Hổ Nữ gãi gãi đầu, cốc lốc nói, kia như thế nào có thể giống nhau, cái kia hương vị ngọt ngào, thực hảo uống. Vậy ngươi có thể nói cho ta vì cái gì ngươi sẽ sợ loại này thủy sao? Tần Tình Tình theo hướng dẫn nói, ta khi còn nhỏ không sợ thủy, nhưng là có một lần ta ở trong nước chơi thời điểm, không biết thứ gì triển tới rồi trên người, ta hoa thật lớn sức lực mới đem nó lộng lưu lại xuống dưới, đem ta mau đều lộng rối loạn, còn xả hỏng rồi thật nhiều, từ đó về sau ta liền không hề xuống nước. Hồ Nữ hồi tưởng chính mình kêu bi thảm chuyện cũ, hiện tại lại nói tiếp còn có chút tức giận bất bình. Có thể nhìn ra được tới, này Hồ Nữ lúc trước vẫn là một cái chú ý hình tượng đại lao hồ đâu. Tân Tình Tình có chút buồn cười nhìn nàng, nói, chính là Hồ Nữ, ngươi hiện tại đã hóa thành hình người, tại hạ thủy nói căn bản là sẽ không xuất hiện loại này vấn đề a. Chính cái gọi là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Hồ Nữ lúc này mới phản ứng lại đây. Nghĩ thông suốt Hồ Nữ lại đây cho Tần Tình Tình một cái đại đại ôm, ngay sau đó liền thỉnh thịch một tiếng đi dòng suối nhỏ bên trong chơi thủy đi. Bởi vì vừa mới sự tình đề cập tới rồi Hồ Nữ thân phận vấn đề, cho nên hai người nói được rất là nhỏ giọng, cho nên đại gia chỉ nhìn đến Tần Hồ Nữ cùng Tần Tình Tình ở nơi đó nói hai câu lời nói, sau đó Hồ Nữ liền cao hứng lên, lại đây trong nước chơi đùa lên. Đến nỗi Tần Tình Tình rốt cuộc nói gì đó, này còn quan trọng sao? Kết quả đối thì tốt rồi. Nhìn các nàng chơi vui vẻ, Tần Tình Tình cũng không đi quảng, chỉ là phân phó một câu, làm Hổ Nữ không cần quên đi bắt cá trở về, liền bắt đầu xử lý nổi lên chuẩn bị ăn đồ vật. Tần Lãng tổng cộng đánh tới 4 con gà, 2 chỉ bị Tần Tình Tình dùng lá sen cùng bùn bao lên, chôn ở bệ bếp phía dưới chuẩn bị đi làm gà ăn mày, mặt khác 2 chỉ còn lại là đem thịt dịch xuống dưới, để lại cánh gà cùng đùi gà. Dư lại gà giá cầm đi bên cạnh trên bệ bếp đi hầm. Gà giá hơn nữa vừa mới thải đến các kiểu nấm, có thể ngao ra một nồi mỹ vị canh loang tới. Mà bên này dư lại gà bô thịt còn lại là bị Tần Tình Tình cắt thành phiến lúc sau ướp lên, phóng tới một bên chuẩn bị dự phòng. Thừa dịp Thần Hy cùng Đường Đường không chú ý, Tần Tình Tình dùng từ không gian chung lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt thịt, phóng tới ván sắt phía trên chuẩn bị chiên chế. Đây cũng là vì cái gì Tần Tình Tình lần này ra tới chơi, chỉ dẫn theo Thần Hy cùng Đường Đường, còn có 5 đại linh thú quan hệ. Bởi vì muốn nấu cơm dã ngoại nói, mới mẻ nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, mà Tần Tình Tình vì bất việc, trực tiếp đem thịt linh tinh đổ vật phóng tới trong không gian đầu, phương tiện lấy dùng. Đây cũng là không gian lần trước thăng cấp thời điểm mang thêm tân công năng. Mà lần này chung quanh đều là người một nhà nói, Tần Tình Tình chỉ cần tránh đi Thần Hy cùng Đường Đường. Liền có thể đem đồ vật đều lấy ra dùng, tuyệt đối phương tiện. Này đó lát thịt đều là Tần Tình Tình ở nhà chuẩn bị tốt, đã ướp ngon miệng, chỉ cần lại đơn giản chiên chín lúc sau, liền có thể ăn. Cái này xem như Tần Tình Tình cho đại gia chuẩn bị tốt đầu một đạo đồ ăn. Bởi vì mặt khác đồ vật còn cần chuẩn bị một hồi mới có thể làm tốt. Đang ở Tần Tình Tình chuyên tâm làm này chiên bò bít tết thời điểm, một cái tức muốn hộp máu thanh âm từ nhỏ khê bên kia truyền đến. A a a, đánh chết các ngươi, đánh chết các ngươi. Này Hổ Nữ đang ở bên dòng suối nhỏ nổi điên dường như không biết ở đánh chút thứ gì. Bất quá xem nàng này phản ánh, giống như hiệu quả cũng không phải thực tốt bộ dáng. Tần Tình Tình nghe vậy, cũng không màng đến này ván sắt phía trên bò bít tết, vội vàng qua đi hỏi, Hổ Nữ, phát sinh sự tình gì, ngươi không sao chứ? Một bên hỏi một bên quan sát đến Thần Hy cùng Đường Đường. Sợ hai cái tiểu gia hỏa bị bỗng nhiên phát cuồng Hổ Nữ cấp dọa tới rồi. Kết quả này hai cái tiểu gia hỏa không những không có sợ hãi biểu tình ở trên mặt, ngược lại là hứng thú bừng bừng nhìn Hổ Nữ này phiên biểu diễn. Hổ Nữ lại ở trong nước lăn lộn hảo một trận lúc sau, mới xem như bình tĩnh xuống dưới, chỉ thấy này Hổ Nữ như là tránh né thứ gì giống nhau từ trong nước đầu nhanh chóng chạy ra tới, trên mặt còn có một tia ủy khuất ở bên trong, làm Tần Tình Tình xem rất là tò mò. Hồ Nữ, ngươi vừa mới ở trong nước đụng phải cái gì? Tần Tình Tình rất là tò mò hỏi. Nay dòng suối nhỏ cũng không phải rất sâu, nàng thật sự là không thể tưởng được có thứ gì có thể cho Hồ Nữ phản ứng như vậy đại, lúc này hẳn là không có thủy thảo linh tinh đồ vật mới đúng. Nghe qua vừa mới Hồ Nữ tự thuật, Tần Tình Tình đã tự động đem cái kia quấn quanh Hồ Nữ đồ vật tưởng thành thủy thảo, cho nên hiện tại mới có thể nghĩ như vậy. Kết quả Hồ Nữ lòng đầy căm phẫn nói, chủ nhân. Ta trước kia chính là bị kia ngoạn ý đem mau đều lộng rối loạn, không nghĩ tới nơi này thế nhưng cũng có. Ừ, một ngày nào đó, ta còn muốn đem mấy thứ này toàn bộ đều giết chết. Hồ Nữ ở chỗ này nói hào ngôn chí khí, nhưng là vẫn là không có nói rõ rốt cuộc là thứ gì. Cuối cùng Tần Tình Tình xem như nhịn không được, làm con ở trong nước Đại Bạch đi xem một chút vừa mới hổ nữ nơi địa phương rốt cuộc có thứ gì. Đại Bạch thảnh thơi bơi qua đi, vươn móng vuốt đi xuống một chảo, kết quả cũng như là chúng ta giống nhau, vô cùng lo lắng liền bơi tới trên bờ, móng vuốt phía trên còn mang thêm chứng cứ. Tần Tình Tình định nhãn vừa thấy, nguyên lai này Đại Bạch móng vuốt phía trên mang thêm một con cua. Hồ Nữu cũng ở bên cạnh chỉ vào nói, không sai, chính là thứ này, lần trước chính là nó đem ta mau lộn loạn, ta ở trên bờ như thế nào quẳng cũng quẳng không ra, cuối cùng không có biện pháp, ta còn ngạnh sinh sinh xả rất nhiều mau xuống dưới mới xem như chuẩn bị cho tốt. Đại Bạch đáng thương hề hề nhìn Tần Tình Tình, hy vọng nàng có thể nghĩ đến biện pháp. Tần Tình Tình nhịn cười, lãnh Đại Bạch tới rồi thủy biên, đè lại nó móng vuốt ở trong nước bất động, không có bao lâu, này con cua liền chính mình buông lỏng ra móng vuốt không thấy. Đương đương ở một bên nhìn đau lòng không được, chạy tới Đại Bạch nơi đó cọ tới cọ đi an ủi nó, còn đối với nó móng vuốt thổi khí, hô hô, đường đường thổi thổi liền không đau. Đại Bạch cũng là nằm ở nơi đó, mở ra bụng hưởng thụ. Một người một sủng nị ở bên nhau, ngọt đều mau mạo phao. Cái này làm cho Thần Hy ở một bên rất là an vị, cho Đại Bạch một cái khinh bỉ ánh mắt liền trở lại Tần Tình Tình bên người ngoan ngoãn ngồi. Nay Tần Tình Tình đang ở trấn an hồn yếu, hứa hẹn chờ tới rồi mùa thu con cua màu mỡ thời điểm, liền chạy tới cho nàng làm một đốn con cua bữa tiệc lớn, tuyệt đối làm nàng ăn đến đã quyển. Đợi cho trấn an hảo hồn yếu, này ván sắt phía trên bò bít tết xem như hoàn toàn báo hỏng. Bởi vì thời gian lâu lắm, bò bít tết đã bị nướng tiêu, tản ra dày đặc hồ vị. Rơi vào đường cùng, Tần Tình Tình chỉ có thể là đem này một khối ném xuống, lấy ra một khối tân bò bít tết bắt đầu nướng. Nàng nơi này thịt bò cũng hoàn toàn không nhiều, rốt cuộc như thuộc về trồng trọt công cụ, dễ dàng là không thể giết. Mà Tần Tình Tình đi vào nơi này thời gian còn rất đoạn, chính mình trong nhà đầu dưỡng như đều còn không có trưởng thành đâu, hiện tại còn căn bản vô pháp ăn. Lần này tới thịt bò vẫn là nàng thật vất vả mới mua được phóng lên. Thật sự có thể nói là dùng một khối liền ít đi một khối A. Bởi vì nguyên nhân này, Tần Tình Tình càng là đánh đủ tinh thần chuẩn bị hong bồi mặt sau này đó thịt bò. Cũng may Tần Tình Tình tay nghề tương đối cao siêu, trừ bỏ đệ nhất khối ngoài ý muốn lúc sau, dư lại đều là thuận lợi ra khỏi nồi. Tươi mới thịt bò thông qua đun nóng, bên trong nước sốt bị khóa ở bên trong, hơn nữa vị gân nói, lại xứng với Tần Tình Tình tay nghề, này hương vị quả thực là nhất tuyệt. Nhưng là hiện tại Thần Hy cùng đường đường tuổi con nhỏ, cũng không thể ăn quá nhiều thịt, Tần Tình Tình chỉ có thể là đem này bò bít tết cắt thành tiểu khối, phóng tới bọn họ tiểu mâm bên trong, làm cho bọn họ chậm rãi nhai ăn. Nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa ăn đến như vậy vui vẻ, Tần Tình Tình cảm thấy này đến khẩu bò bít tết hương vị giống như cũng đi theo thượng một cái cấp bậc. Chờ đến mọi người đều ăn xong rồi bò bít tết, Hổ Nữ cùng Đại Bạch còn lại là bị lệnh cưỡng chế đi đem vừa mới các nàng trộm tới cá cấp thu thập sạch sẽ, hơn nữa tốc độ muốn mau. Nếu chậm trễ nữa chút thời gian nói, phỏng chừng mọi người đều muốn ăn no. Nay cũng khó trách là Tần Tình Tình cố ý sai khiến hai người đi làm việc, nếu không phải các nàng hai cái nói, vừa mới kia khối bò bít tết như thế nào liền sẽ hư rất đâu. Đương nhiên, Tần Tình Tình là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là bởi vì bò bít tết bị hai người đoạt đi rồi quá nhiều, kết quả làm cho nàng chính mình không có ăn qua nghiện, cho nên mới mượn cơ hội trả thù. Bên này Hổ Nữ cùng Đại Bạch đi thu thập cá, mà Tần Tình Tình còn lại là phân phó Tiểu Thỏ đi đem thiêu ở bệ bếp phía dưới gà ăn mày cấp lấy ra. Vốn dĩ mọi người xem đến cái này kêu hoa gà đen như mực một đoàn thời điểm, biểu hiện đều rất là ghét bỏ. Như vậy hát một đoàn, thoạt nhìn dơ hề hề, thật sự có thể ăn sao? Tần Tình Tình nhìn các nàng biểu tình, cũng không phản bác, mà là trực tiếp đem này gõ khai, một cổ nồng đậm mùi hương từ bên trong phát ra. Lá sen thanh hương lại xứng với này thịt gà nguyên bản mùi hương, thật là làm người muốn đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Không cần Tần Tình Tình tiếp đón, mấy người liền vọt qua đi, bắt đầu rồi phân phối công tác. Tần Tình Tình cùng Thần Hy bọn họ lăng là không có chen vào đi. Cũng may mấy người còn có chừng mực, đem đùi gà để lại ra tới. Nhưng là Thần Hy cùng đường đường hai người ăn uống hữu hạn, hai người hợp ăn một cây đùi gà cũng đã là vậy là đủ rồi. Mà Tần Tình Tình chính mình cũng chỉ là ăn một cây đùi gà. Cuối cùng còn dư lại hai căn đùi gà, để lại cho xử lý xong cá trở về lúc sau. Ba ba nhìn chằm chằm đùi gà, hận không thể thiêu ra hai cái động tới Hổ Nữ cùng Đại Bạch. Kỳ thật đến lúc này, Tần Tình Tình không sai biệt lắm cũng đã xem như ăn no, nhưng là nghề hà này dư lại mấy cái gia hỏa ăn uống khá lớn, lúc này thế nhưng là liền lửng dạ đều không đến. Tính, ai làm chính mình là dưỡng mấy cái đại dạ dày vương đâu. Tần Tình Tình đầu tiên là đem bên cạnh nồi lộng khai, nay một nồi canh gà đã là hầm hảo. Lấy ra một đống chén, một người tới một chén canh gà. Nay canh gà hầm thanh hương ngon miệng, vừa mới ăn như vậy dầu mỡ đồ vật, vừa lúc lấy nó tới giải giải dầu mỡ. Tần Tình Tình này sẽ ăn no lúc sau cũng là lười đến núp nhích, đem nguyên bản đặt ở một bên ướp thịt gà cầm lại đây, dạy cho tiểu thỏ như thế nào chiên. Nay tiểu thỏ trong khoảng thời gian này đã là quen thuộc lực đạo, sẽ không dễ dàng lại đem đồ vật cấp lộng hỏng rồi, lần này là ở ván sắt phía trên lộng, càng là không cần lo lắng vấn đề này. Đừng nhìn này tiểu thỏ lực đạo là lớn một ít, nhưng là này đối với chủ nghệ một đạo vẫn là rất có thiên phú, đặc biệt là đối với hỏa hậu cùng gia vị dùng lượng nắm chắc, kia tuyệt đối là không có vấn đề. Cho nên nói tin tưởng không dùng được bao lâu, nay tiểu thỏ liền có thể xuất sư. Vô dụng bao lớn một hồi, nay tiểu thỏ chiên gà bài cũng coi như là ra khỏi nồi. Mấy người nếm nếm hương vị, phát hiện xác thật là không tồi, Tần Lãng càng là kích động ôm tiểu thỏ bả vai nói, thật tốt quá, tiểu thỏ, về sau chúng ta nhưng đến muốn nhiều hơn ra tới chơi mới được à, về sau tỉ muội này ra tới bữa ăn ngon nhưng chính là toàn dựa ngươi. Dư lại đại gia cũng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, sôi nổi phụ họa. Mà Tần Tình Tình còn lại là mặc kệ này đó, đối với các nàng ngẫu nhiên ra tới đánh cái nha tế loại này việc nhỏ, nàng là sẽ không quản, chỉ cần không chậm trễ chính mình phân phó đi xuống sự tình là được. Nhưng là đường đường đại nhân hiển nhiên không như vậy cảm giác, đi ra ngoài chơi không gọi nàng lời nói, quả thực là thiên đại tội lỗi. Cho nên đường đường thực mau liền bò tới rồi tiểu thỏ trên người, nói, tiểu thỏ A-di, về sau các ngươi ra tới chơi thời điểm nhất định phải kêu lên đường đường Nga, không có đường đường nói, các ngươi nhân sinh cỡ nào tịch mịch A. Đối với đường đường cái này cách nói, đại gia chỉ có thể là tỏ vẻ xấu hổ. Nhưng là vẫn là đáp ứng rồi đường đường thỉnh cầu. Đến nôi đến lúc đó rốt cuộc kêu không gọi thượng đường đường, vậy chỉ có thể là xem ngay lúc đó tình huống. Đường đường không biết các nàng cảm nhận chung đánh bàn tính nhỏ, đang ở nơi đó cao hứng đâu. Nay trên núi tốt như vậy chơi, nàng chính là tưởng hảo hảo nhiều chơi thượng vài lần mới được. Bất quá nàng cái này biểu hiện nhưng thật ra làm Thần Hy càng thêm ghen, chính mình muội muội thế nhưng thường xuyên tính quấn lấy người khác, chẳng lẽ là hắn cái này làm ca ca quá thất bại không thành. Tần Tình Tình ở một bên nhìn Thần Hy nhăn mày, cười cũng không nói gì, chỉ là ở một bên nhìn náo nhiệt, thuận tiện đùa nghịch trong tay cá. Lần này bị vớt thượng cá đều là đại cái đầu, nay tương ứng thứ cũng liền ít đi rất nhiều, chỉ là đơn giản xử lý lúc sau tại đây ván sắt thượng trên một chút liền có thể ăn. Thịt cá tương đối tươi ngon, hơn nữa phi thường nộn, ăn lên nói lại là một loại khác tư vị. Vớt bỏ này đó không đề cập tới, lần này nấu cơm dã ngoại tiến hành phi thường thuận lợi. Cuối cùng mọi người đều ăn no căng, một đám bụng nhỏ cổ đến không được. Tần Tình Tình giống như là đã sớm đoán trước tới rồi cái này trường hợp, lại là lấy ra một lọ tiêu thực hoàn, một người phân một cái. Tuy nói Thần Hy còn có chút thẹn thùng, cực lực muốn phủ nhận chính mình ăn căng chuyện này, nhưng là bị Tần Tình Tình dùng tay vô vô bụng nhỏ, cũng là phá công. Cuối cùng Thần Hy vẫn là đỏ mặt ăn xong này tiêu thực hoàn. Ở hắn xem ra, là một cái nam tử Hán. Thế nhưng ăn no căng, chuyện này thật sự là có chút khó có thể tiếp thu. Bất quá Thần Hy chính mình lại là không biết, hắn này phúc tiểu đại nhân bộ dáng chính là làm Tần Tình Tình ở trong lòng buồn cười không thôi. Vốn dĩ chính là cái tiểu hài tử mà thôi, càng muốn ra vẻ lão thành, cái dạng này thoạt nhìn thật sự là quá manh. Nhưng là Tần Tình Tình lại là không dám cười ra tới, bằng không Thần Hy chính là sẽ tức giận. Tần Tình Tình trong lòng cũng là minh bạch, Thần Hy loại này biểu hiện kỳ thật đều là ở bắt trước Viên Vinh Cẩn, tuy nói từ mặt ngoài thoạt nhìn Thần Hy cùng Viên Vinh Cẩn cũng không phải thực thân cận, nhưng là Thần Hy hiện tại này biểu tình cùng Viên Vinh Cẩn quả thực là không có sai biệt. Hơn nữa Thần Hy ngày thường động tác cũng là cùng Viên Vinh Cẩn rất giống, chẳng qua bởi vì Thần Hy hiện tại tuổi vẫn là quá ít đi một chút, cho nên này động tác thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả. Nhưng là Tần Tình Tình vẫn là có thể từ giữa cảm giác được Thần Hy kia viên có chút mẫn cảm tâm. Thần Hy không thể so đường đường như vậy hoạt bát, nho nhỏ một người cảm giác có thể trang hạ rất nhiều tâm sự. Mà Tần Tình Tình cũng biết đây là bởi vì Viên Vinh Cẩn hàng năm không ở nơi này duyên cớ. Thần Hy bởi vì Viên Vinh Cẩn không ở nơi này, trong lòng có một ít oán hận ở bên trong, nhưng là càng nhiều lại vẫn là đối với phụ thân sùng bái. Loại này mâu thuẫn trong lòng, làm cho Thần Hy hiện tại loại này có chút tiểu biệt nữ tính tình. Nhưng là loại tình huống này chỉ có chờ đến tương lai Viên Vinh Cẩn trở về lúc sau, mới có thể được đến giải quyết. Cũng may không dùng được bao lâu, Viên Vinh Cẩn liền có thể đã trở lại. Mấy ngày trước, Tần Tình Tình thu được một phong Viên Vinh Cẩn đưa tới tin, tin thượng hướng nàng công đạo hiện giờ tình huống, hơn nữa đêm này triều đình cục diện hướng Tần Tình Tình tiến hành rồi một cái đại khái trình bày. Nhưng là cái này tình huống lại là cùng Tần Tình Tình hiện tại sở hiểu biết có rất lớn xuất nhập. Căn cứ Tần Tình Tình phái ra đi người giải thích, hiện giờ này chung quanh thành trấn kiệt nhưng đều là loạn đến không được, cửa hàng đóng cửa, cường đạo hoành hành, loạn đến lợi hại. Nhưng là Viên Vinh Cẩn tin lại nói, một đường thông thuận, không có vấn đề, tin tưởng thực mau liền có thể hoàn thành chính mình mong muốn mục tiêu. Nay ở giữa khẳng định có cái gì vấn đề. Tần Tình Tình lấy qua chính mình vẽ bản đồ, cẩn thận đoan trang, đột nhiên liền phát hiện vấn đề. Tài nguyên. Kinh thành phụ cận tài nguyên đều đã không thấy. Nay kinh thành phụ cận cửa hàng toàn bộ đều đình chỉ vận tác, rất nhiều lương thực biến mất không thấy. Có thể thấy được đây là người có tâm muốn làm này kinh thành phụ cận loạn lên. Mà Viên Vinh Cẩn là mang theo đại quân trở lại kinh thành, này lương thảo là một cái trọng yếu phi thường vấn đề, nếu chờ đến tương lai đóng quân tới rồi kinh thành phụ cận thời điểm, lại phát hiện lương thảo đều không có, như vậy này quân đội cũng liền tính là tự sụp đổ. Liền tính là Viên Vinh Cẩn sớm có tính toán, nhưng là này kinh thành phụ cận thành trấn đều đã loạn cả lên. Tương lai khởi xung đột thời điểm khó tránh khỏi sẽ có điều ảnh hưởng. Lần này trượng có hay không thể đánh thắng đều khó mà nói, liền tính là đánh thắng, này kinh thành phụ cận cũng đều xem như hủy hoại, muốn lại khôi phục lại liền phải tiêu phí rất lớn sức lực. Xem ra lần này Viên Vinh Cẩn gặp phải đối thủ không đơn giản a. Có thể điều động nhiều như vậy thương hội tới thi áp, này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là nếu đã muốn chạy tới này một bước, Tần Tình Tình liền sẽ không lùi bước. Nàng sẽ chỉ là nghĩ cách trợ giúp Viên Vinh Cẩn, trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn mà thôi. Tình huống như vậy, giống như lại làm Tần Tình Tình về tới lúc trước ở thương trường dốc sức làm thời điểm giống nhau. Nay sẽ là từ nàng tham dự cùng nhau cổ đại thương trường đấu tranh. Tần Tình Tình đầu tiên là viết một phong thơ, đem nàng nghĩ đến này đó tin tức đều đi Viên Vinh Cẩn tặng qua đi, làm hắn có thể sớm làm chuẩn bị, không cần lại cái này phương diện ra cái gì bại lộ. Mà Tần Tình Tình chính mình cũng là làm tốt chuẩn bị. May mắn nàng trước tiên làm một ít chuẩn bị, góp nhặt một đám lương thực, mà nàng không gian chung những cái đó lương thực, nhưng đều có thể lấy ra tới trước cho đủ số. Tần Tình Tình không gian chung hiện tại có đại lượng ruộng tốt, có thể lựa chọn là gieo trồng ẩn chứa linh khí thu hoạch, vẫn là lựa chọn gieo trồng bình thường thu hoạch. Nay bình thường thu hoạch yêu cầu linh khí rất ít, có thể đại lượng gieo trồng, sinh trưởng chu kỳ cũng mau thượng không ít. Có thể ở ngay lúc này trước để một trận. Bất quá này linh khí tiêu hao tuy rằng thiếu, nhưng là cả ngày số lượng khổng lồ, đối với linh khí tiêu hao cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Này đó linh khí tiêu hao kỳ thật là cùng Tần Tình Tình tự thân thực lực có quan hệ. Nàng tự thân tu luyện cấp bậc càng cao, xem bệnh người càng nhiều, này mỗi ngày không gian tiêu hao linh khí cũng chính là càng nhiều. Nếu làm cho linh khí tiêu hao đạt tới quy định trị số lúc sau, này thu hoạch đều sẽ đình chỉ sinh trưởng. Nhưng là hiện tại Tần Tình Tình ở tại Dược Thiện Phường, không có gì người bệnh có thể xem, chỉ có thể là mỗi ngày nhiều phun tức huấn luyện, thuận tiện ở không gian chung nhiều học tập y y thuật. Căn cứ Viên Vinh Cẩn truyền đến tin tức, hiện tại hắn đã mau tới rồi Thanh Sơn Trấn, mà hắn cũng là tính toán ở Thanh Sơn Trấn thượng đóng quân, gần nhất cái này địa phương vị trí ưu việt, ly kinh thành tương đối gần. Thứ hai nơi này có hắn ra, càng có Tần Tình Tình vì hắn chuẩn bị tốt đồ vật. Mặc kệ nói như thế nào, cách biệt mấy ngày lúc sau, Viên Vinh Cẩn rốt cuộc lại phải về nhà, hơn nữa lần này vẫn là lấy một loại hoàn toàn mới hình tượng cùng thân phận về nhà. Hôm nay giữa trưa, Tần Tình Tình mặc một cái rất là hoa lệ quần áo, lãnh đồng dạng ăn mặc xinh đẹp quần áo Thần Hy cùng Đường Đường, phía sau đi theo năm đại linh thú nha hoàn cùng với một thân xinh đẹp bạch mao đại bạch, đi theo còn có trên dưới 100 hào quan binh. Mênh mông quần quận từ Dược Thiện Phường xuất phát. Bởi vì Tần Tình Tình đã vải thiên không có từ này sơn thượng hạ tới, Tần gia thôn người chợt vừa thấy đến nàng cái này đại trận trượng càng là bị dọa đến không được. Mọi người đều không rõ nàng đây là đi làm gì, nhưng là này trận trượng lại là không dám tiến lên đi hỏi. Lúc này Tần Tình Tình biểu hiện như là một cái đại gia phu nhân giống nhau, theo chân bọn họ này đó trên mặt đất bảo thực ăn dân chúng giống như có một ít khác nhau. Tần Tình Tình tuy nói trướng mắt đi tự nhiên hào phóng, dáng vẻ muôn vàn, nhưng là trong lòng lại là một chút đều không vui. Nàng là ở ngày hôm qua thời điểm lại thu được Viên Vinh Cẩn gửi thư, tin nói hắn sắp sửa ở hôm nay tới Thanh Sơn Trấn, đến lúc đó liền sẽ đóng quân ở chỗ này. Tần Tình Tình nhưng là một cao hứng liền đem tin tức này nói cho mọi người. Mà ở này Dược Thiện Phường tu dưỡng ân lão phu nhân nghe nói tin tức này kích động không được, vẫn luôn ồn ào hôm nay thời điểm muốn đích thân đi nghênh đón, cuối cùng bị mọi người cấp khuyên ngăn. Loại tình huống này dưới, ân lão phu nhân là một cái lão nhân, vẫn là không cần tham dự, gần nhất thân phận thượng không thích hợp, thứ hai sợ nàng quá kích động đối thân thể không tốt. Cuối cùng ân lão phu nhân rốt cục là bị đại gia khuyên đánh mất cái này ý niệm, nhưng là nàng lại là có điều yêu cầu, nay cái tiến đến nghênh đón nghi thức, cần thiết muốn từ nàng tới an bài mới được. Tần Tình Tình vì hống nàng vui vẻ, đành phải là đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, ân lão phu nhân nghĩ đến cái này trận trượng lại là như thế to lớn. Bất động thanh sắc đỡ đỡ trên đầu vật trang sức trên tóc, Tần Tình Tình cảm thấy chính mình cổ sắp bị áp hỏng rồi. Hy vọng Viên Minh Cẩn có thể sớm một chút đến, nàng cũng không cần như vậy vất vả. Chờ đến Tần Tình Tình thong thả ung dung đi tới Tần gia thôn thôn dân thủ giao lộ thời điểm, ở lộ một khắc đầu, một đống lớn bụi đất phi dương, vừa lúc là có rất nhiều nhân mã đuổi lại đây. Các thôn dân bởi vì sợ hãi, lặng lẽ sau này triệt triệt, làm Tần Tình Tình bọn họ đứng ở phía trước. Viên Minh Cẩn ngồi trên lưng ngựa, nhìn phương xa trên đường, tâm tình có chút kích động. Lúc này đây hắn trở về lúc sau, đại khái là về sau đều sẽ không theo các nàng tách ra đi. Ở kia giao lộ phương hướng, mắt sắc Viên Vinh Cẩn đã phát hiện đứng thẳng ở nơi đó duyên dáng yêu kiều Tần Tình Tình, cùng với nhà mình hai cái tiểu bảo tử. Không hổ là chính mình nương tử, thật là càng xem càng đẹp, này khí chất cũng không phải người khác có thể bằng được. Đối mặt bọn họ nhiều như vậy người, thế nhưng có thể không chút nào khẩn trương đứng ở nơi đó. Vẫn duy trì chính mình nhất quán đạm nhiên biểu tình, tuyệt đối đại gia phong phạm. Ở khoảng cách này nhập thôn lộ còn có 100 mét khoảng cách thời điểm, Viên Vinh Cẩn phân phó đại quân ngừng lại, bay là tả bùi đất chậm rãi bay xuống, lộ ra mặt sau một vạn tinh binh. Tần Tình Tình lãnh Thần Hy cùng Đường Đường hai đứa nhỏ, đi bước một hướng đi đứng ở phía trước nhất Viên Vinh Cẩn. Đứng ở đại quân phía trước nhất Viên Vinh Cẩn mỉm cười nhìn hướng chính mình đi tới mẫu tử ba người. Trang túc đại quân, hoàn mỹ tướng lãnh. Cách đó không xa chậm rãi đi tới mỹ nhân, cùng với mỹ nhân trong tay nắm đáng yêu hài tử. Cái này hình ảnh, làm mọi người đều xem ngây người. Thẳng đến Đường Đường tránh thoát Tần Tình Tình tay, cười bổ nhào vào Viên Vinh Cẩn trên người, dùng ngọt ngào thanh âm kêu, cha, Đường Đường rất nhớ ngươi à. Viên Vinh Cẩn uy nghiêm cũng là ở trong nháy mắt biến thành ôn nhu, cẩn thận đem Đường Đường nâng lên tới phóng tới trên vai, lúc này mới ôn nhu đối với Tần Tình Tình nói một câu, ta đã trở về. Hoan nghênh về nhà. Tần Tình Tình hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ sáng lạ, làm bên cạnh nhìn đến người cũng cảm thấy ấm áp. Viên Vinh Cẩn trên vai ngồi Đường Đường, bên người đi theo Tần Tình Tình cùng Thần Hy, một nhà bốn người hạnh phúc hình tượng làm người nhìn đều tiếng lòng hâm mộ. Đi lạc, chúng ta về nhà. Bốn người chậm rãi đi vào này đường nhỏ, mà dư lại một vạn đại quân còn lại là từ Tần Tình Tình mang đến 100 tên quan binh phụ trách gan bài. Đại bộ phận đều ở chỗ này dựng trại đóng quân, dư lại tiểu bộ phận Viên Vinh Cẩn thân binh còn lại là tới rồi Tần gia thôn bên trong đồn trú xuống dưới. Lần này Viên Vinh Cẩn trở về sự tình còn lại là đem Tần gia thôn người đều sợ ngây người. Mọi người đều biết Viên Vinh Cẩn là đi ra ngoài tham gia quân ngũ đánh giặc đi, cũng biết hắn đi đương quan quân, nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng lên làm tướng quân, thuộc hạ còn lãnh nhiều như vậy người, hảo gia hỏa, thế nhưng là như vậy đen nghìn nghịt một tảng lớn. Này một vạn tinh binh chỉ là nói con số nói khả năng còn không có cái gì cảm giác, nhưng là đương những người này chân chính ghé vào cùng nhau thời điểm, thoạt nhìn tuyệt đối chính là đồ sộ. Này đó các thôn dân là không dám cùng chạy tới cùng này đó đại binh nhóm giao lưu, này đó đại binh nhóm đều đã là dựng trại đóng quân, bên ngoài có đại binh tuần tra, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, bọn họ cũng sẽ không chủ động cùng hương dân nhóm tiến hành tiếp xúc. Nhưng là mọi người đều biết một chút, Tần Tình Tình lần này là muốn phát đạt. Này về sau nhưng chính là tướng quân phu nhân. Bất quá cũng có người tương đối lý trí, trong đầu có điều nghi vấn. Này bên ngoài truyền chính là có người phản loạn, này Viên Minh Cẩn bỗng nhiên mang theo nhiều người như vậy đi tới nơi này, tình huống này có chút không đúng a. Lý Trinh trước hết ý thức được điểm này, hắn cũng không để bụng chính mình thân phận vấn đề, cũng không để bụng những cái đó cái giá vấn đề, chính mình một người lên núi tới hỏi cái minh bạch. Lúc này hắn hoàn toàn không có xấu hổ cảm giác, nay khoảng cách Tần Tỉnh Tỉnh lần trước bị các thôn dân chạy đến Dược Thiện Phường nhưng không có mấy ngày thời gian. Liền tính là Lý Chính lựa chọn tính mất chi nhớ, này Tần Tỉnh Tỉnh chính là còn đem chuyện này ghi tạc trong lòng đâu. Tần Tỉnh Tỉnh cảm giác chính mình trong ngày thường đãi nơi này chính cũng coi như là không tồi, nhưng là thượng một lần nàng bị người chửi bới thời điểm, Lý Chính thế nhưng không có vì chính mình nói một câu lời hay, càng là ngăn đón chính mình nhi tử làm hắn cùng chính mình bảo trì quan hệ, sợ bị liên lụy. Từ Lý Chí thượng nói, Tần Tỉnh Tỉnh minh bạch đây là Lý Chính vì lấy đại cục làm trọng. Muốn thông qua chính mình nỗ lực tới bảo toàn thôn này, ngăn chặn hết thể không ổn định nhân tố. Nhưng là Tần Tình Tình từ tình cảm phương diện lại là tuyệt không nhận đồng Lý Chính. Không nói cái khác, đơn từ Lý Chính có thể như vậy không hề áp lực tâm lý lợi dụng nàng điểm này thượng, Tần Tình Tình chính là tuyệt đối sẽ không tái kiến hắn. Vừa mới Tần Tình Tình nhận được sau khi thông báo, không hề nghĩ ngợi cái thứ nhất phản ứng chính là cự tuyệt. Nhưng là Viên Vinh Cẩn ở một bên nghe được tin tức này, lại là mở miệng nói, thỉnh Lý Chính bảo đi, rốt cuộc chúng ta còn muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, cùng hắn giải thích một chút cũng là tốt. Tần Tình Tình nhưng thật ra sẽ không làm Viên Vinh Cẩn nan kham, chỉ là chính mình thật sự là không nghĩ nhìn thấy Lý Chính, liền nói, ta đây liền trước đi xuống. Ngươi không nghĩ cùng Lý Chính giáp mặt đem thanh chứ sao? Về sau chúng ta ở chỗ này thời gian khả năng sẽ không quá dài, ngươi xác định không hề cuối cùng thời điểm đem lên tiếng rõ ràng. Viên Vinh Cẩn nhìn ra Tần Tình Tình chần chờ, mở miệng xem như một loại nhắc nhở. Lần này Viên Vinh Cẩn trở về lúc sau, Điền Đại Ca liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nhất nhất nói cho Viên Vinh Cẩn, tự nhiên cũng liền bao gồm Tần Tình Tình phía trước là như thế nào bị người đuổi ra Tần gia thôn. Tuy nói Tần Tình Tình lần trước cũng là cố ý làm như vậy, nhưng là từ cảm giác mặt trên tới nói, vẫn là bị người cấp khi dễ, ít nhất Viên Vinh Cẩn là như vậy cho rằng. Người của hắn thế nhưng bị người ngoài khi dễ, đây là Viên Vinh Cẩn không thể tiếp thu. Mà Viên Vinh Cẩn hôm nay phải làm, tự nhiên cũng chính là vì Tần Tình Tình đòi lại một cái công đạo. Căn cứ Viên Vinh Cẩn đối Tần Tình Tình sở làm việc hiểu biết, hắn cảm giác chính mình cái này tức phụ tuy nói nhìn qua phi thường có khả năng, nhưng có đôi khi ở xử lý sự tình phương diện lại là quá mức do dự không quyết đoán. Mỗi khi có cái gì xung đột thời điểm, Tần Tình Tình đại khái cũng chính là làm được một cái không có hại thôi. Đặc biệt là cùng chính mình thân nhân có quan hệ thời điểm, Tần Tình Tình trên cơ bản là sẽ không làm ra quá mức cường ngạnh sự tình tới. Chỉ cần chính mình không có hại liền hảo, nào đó sự tình mặt trên nàng luôn là sẽ làm ra nhất định nhượng bộ. Nhưng là chuyện như vậy Viên Vinh Cẩn lại là không muốn nhìn thấy. Người của hắn sao lại có thể bị người khác khi dễ đâu. Nếu lần trước Lý Chính bọn họ làm bị thương Tần Tình Tình tâm, như vậy lần này, hắn chính là muốn thay Tần Tình Tình nàng tới lấy lại công đạo. Cho nên nói, đương Tần Tình Tình mở miệng nói phải đi thời điểm, Viên Vinh Cẩn mới gọi lại nàng. Chỉ có Tần Tình Tình ở đường trường nhìn thời điểm, lúc này mới xem như đòi lại công đạo đi. Bằng không người xem đều không còn nữa, kia trận này diễn lại có ý tứ gì đâu. Nói Lý Chính bị người đưa tới thiên thính thời điểm, cả người còn có chút khẩn trương. Bởi vì lần này hắn muốn gặp chính là cho rằng đại tướng quân. Thần gia thôn Lý Chính gặp qua Viên tướng quân. Lý Chính tới rồi nơi này lúc sau, đầu tiên là cung cung kính kính hành một cái lễ, đảo không phải hắn một hai phải như vậy không lưng uốn gối, mà là này thiên đại sảnh đầu mấy cái thân binh chiều hắn trứng mắt, nhường cho hắn trong lòng đột nhiên một sợ, này liền quỳ xuống. Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra sẽ không ở ngay lúc này phô trường, tiến lên tự mình đem Lý Chính đỡ lên, nói: Lý Chính không cần đa lễ, lại nói tiếp ta trong khoảng thời gian này hay là nên nhiều cảm tạ ngươi đối nhà của chúng ta chiếu cố đâu, nếu không phải ngươi nói, ta này thê nhi còn không biết bị người khi dễ thành cái dạng gì đâu. Nay đoạn cảm tạ nhưng thật ra thật sự, bởi vì Tần Tình Tình trước kia cùng nhà mẹ đẻ nổi lên xung đột thời điểm, Lý Chính xác thật là hướng về Tần Tình Tình bên này. Lý Chính bị Viên Vinh Cẩn như vậy vừa đỡ, nhưng thật ra thả lỏng một chút, cười vây vây tay, nói: Nơi nào sự, đây đều là ta nên làm. Chúng ta Tần gia thôn người kia nhưng đều là người một nhà, đều ở một cái gia phả phía trên viết đâu, tự nhiên là muốn tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Kia đảo cũng là, mấy ngày hôm trước ngươi mang theo người đem ta này thê nhi đuổi ra Tần gia thôn, phỏng chừng cũng là vì làm này Tần gia thôn có thể tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt đi. Viên Vinh Cẩn đề tài vừa chuyển, ngữ khí cũng trở nên nghiêm khắc lên. Lý Chính bị hắn thả ra khí thế một áp, cả người đều thiếu chút nữa muốn bỏ đến trên mặt đất đi. Tần Tình Tình nhìn Viên Vinh Cẩn dáng vẻ này, đồng nhiên chi gian cảm thấy Lý Chính có chút đáng thương. Ở Tần Tình Tình xem ra, Lý Chính làm như vậy cũng đều là vì chính mình thôn, chẳng qua lần này bị đuổi đi người là chính mình mà thôi. Nhìn Lý Chính kia trên đầu có chút trở nên trắng đầu tóc, Tần Tình Tình trong lòng có chút có rút đau đớn. Bằng tâm mà nói, Lý Chính đãi nàng là thật sự không tồi. Chẳng qua là ở cuối cùng thời điểm, Lý Chính bởi vì người khác từ bỏ chính mình mà thôi. Viên Vinh Cẩn nhìn ra Tần Tình Tình ở một bên mất mát, đi ra phía trước nhìn nàng, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vừa mới làm có chút quá mức? Lý Chính ở ngay lúc này cũng là thấy được Tần Tình Tình, vội vàng nói, Tình Tình, đại gia gia lần này thật là nhất thời hồ đồ, ngươi liền tha thứ đại gia gia đi. Ngay lúc đó tình huống ngươi cũng rõ ràng, ta đây cũng là không có cách nào sự tình a. Không đợi đến Tần Tình Tình mở miệng nói chuyện, Viên Vinh Cẩn liền nói, ngươi cũng không cần quá mức khổ sở, Lý Chính nếu vì trong thôn đầu có thể tốt đẹp yên ổn sinh hoạt đi xuống, này trừ bạo giúp kẻ yếu, trợ giúp kẻ yếu sự tình là nhất định phải làm, ngươi nói đúng sao? Viên Vinh Cẩn ý tứ trong lời nói thực minh bạch, Tần Tình Tình nghe được cũng là rõ ràng. Lý Chính chỉ là vì trợ giúp nhược thế kia một phương mà thôi, đến nỗi này một phương rốt cuộc đứng chính là ai, kỳ thật Lý Chính cũng không phải thực quan tâm. Lúc trước hắn sở dĩ lựa chọn đuổi đi Tần Tình Tình, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là, Tần Tình Tình liền tính là bị đuổi đi, cuộc sống này cũng là chiếu quá không lầm, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là nếu tiếp tục tùy ý Tần Tình Tình như vậy Phong Thôn nói, đối với nhà khác mà nói ảnh hưởng liền quá lớn. Tần Tình Tình chính mình cũng thấu hiểu được chuyện này, chỉ là nàng chính mình không nghĩ thừa nhận mà thôi. Vị này lao nhân, từ nào đó phương diện mà nói, xác thật là một vị đáng giá tôn kính người. Viên Vinh Cẩn nhìn ra Tần Tình Tình mềm lòng, nhưng là chính hắn lại là sẽ không mềm lòng. Đáng giá tôn kính lại như thế nào? Hết thể đều là vì thôn lại như thế nào? Này đó Viên Vinh Cẩn đều không để bụng, hắn duy nhất biết đến chính là, Lý Chính khi dễ hắn thế nhi. Này đó là đủ rồi. Lý Chính nhìn hạ Tần Tình Tình, biết lúc này chỉ có thể là dựa vào Tần Tình Tình tới thế hắn nói tốt. Nói cách khác bằng vào Viên Vinh Cẩn thái độ này, không chừng muốn xảy ra chuyện gì đâu. Tình Tình, tuy nói đại gia gia ta lần này sự tình làm không đúng, nhưng là ta cũng là vì chúng ta Tần gia thôn mọi người suy xét ta, ở khác phương diện, đại gia gia chính là thật sự không có làm sai sự tình gì. Viên Vinh Cẩn đem Tần Tình Tình kéo đến phía sau, nói, đúng vậy, chuyện này sai cũng không ở ngươi, chỉ là đại gia lập trường bất đồng mà thôi. Tần Tình Tình lúc này tâm tình cũng rất là phức tạp, không nghĩ nói cái gì. Chỉ là phất phất tay, ý bảo Lý Chính có thể đi rồi. Nhưng là Lý Chính lại là cũng không muốn chạy, bởi vì mục đích của hắn còn không có đạt tới đâu. Lý Chính, ngươi không cần phải nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là muốn hỏi nói lần này ta đến nơi đây tới đến tuột cùng là vì cái gì, đúng không? Viên Vinh Cẩn nhìn ra Lý Chính do dự, thế hắn nói ra. Bất quá Viên Vinh Cẩn lại là sẽ không nói cho hắn, ngươi yên tâm hảo. Ta sẽ không ảnh hưởng các ngươi trong thôn người, các ngươi không phải còn phải tiếp tục tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt sao. Quá không được mấy ngày, ta liền sẽ rời đi nơi này. Lý Chính há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, lại là lại bị Viên Vinh Cẩn tạp trụ câu chuyện, nói, hảo, nơi này không có ngươi sự tình gì, tiễn khách. Lập tức liền tới rồi hai cái trắng hán, khách khí đem Lý Chính cho thỉnh đi ra ngoài. Lý Chính không tình nguyện hướng bên ngoài đi tới, trong lòng cũng rõ ràng. Hắn là hỏi thăm không ra cái gì tin tức tới. Này Viên Vinh Cẩn không thể so Tần Tình Tình, xác thật là không hảo trêu chọc a. Mà ở Dược Thiện Phường, Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn hai người ngồi ở thiên đại sành đầu, đang ở trò chuyện thiên. Tình Tình, ta biết ngươi có chút không đành lòng, nhưng là ta vừa tới nơi này, cần thiết muốn lập hạ uy nghiêm mới được, bằng không đương này Tần gia thôn người náo loạn lên, ta cũng không hảo thu thập. Tần Tình Tình đối này nhưng thật ra tỏ vẻ lý giải. Ân, này đó ta đều minh bạch, ngươi chiếu chính mình trong lòng muốn làm sự tình làm là được, ta không có việc gì. Chuyện này xem như vậy bốc quá, Viên Vinh Cẩn đề tài vừa chuyển, nói đến hắn lần này tính toán. Lần này đi kinh thành thời điểm, ta muốn các ngươi cùng ta cùng đi, ngươi cảm thấy thế nào? Điểm này nhưng thật ra trải qua Viên Vinh Cẩn suy nghĩ cặn kẽ, lần này hắn chọc đến người cũng coi như là không phải là nhỏ, Tần Tình Tình bọn họ tiếp tục tại đây đợi đã là không an toàn, còn không bằng trực tiếp mang theo trên người, như vậy hắn còn có thể bảo hộ bọn họ an toàn. Bất quá này tại hành quân bên trong nói, sinh hoạt nhưng thật ra khổ một ít, không biết Tần Tình Tình bọn họ có thể hay không chịu nổi. Tần Tình Tình nhưng thật ra không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, hảo A, không có vấn đề. Đây chính là hiện trường bản cổ đại hành quân đánh giặc, Tần Tình Tình đối này vẫn là rất muốn đi theo vây xem một hồi, dù sao nàng ở chỗ này cũng không có gì sự tình có thể làm, như vậy rời đi cũng không phải một kiện chuyện xấu. Huống chi hiện tại bọn nhỏ đều lớn, cùng chính mình cha tách ra thời gian dài cũng không tốt. Lần này cần đi sự tình liền tính là đánh nhịp định rồi xuống dưới. Nhưng là muốn cho đại quân xuất phát đảo không phải kiện chuyện dễ dàng. Đông Lan quốc có minh sắc quy định, đại quân khải hoàn hồi chiều thời điểm cần thiết muốn đóng quân ở ly kinh thành khoảng cách 3 ngày xa địa phương, không thể thân cận quá, nếu không sẽ trực tiếp dựa theo phản loạn xử trí. Nay Tấn Gia thôn vị trí có thể nói là vừa rồi hảo, vừa lúc 3 ngày lộ trình. Hơn nữa Tấn Gia thôn lại là dễ thủ khó công địa hình, tuyệt đối là một khối hảo địa phương. Đương nhiên, Viên Vinh Cẩn là sẽ không thừa nhận nói hắn sở dĩ sẽ lựa chọn nơi này là bởi vì nơi này rời nhà gần. Không biết Viên Vinh Cẩn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, mà cái gọi là phản loạn lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Viên Vinh Cẩn thế nhưng là không sợ có người tới bao vây tiêu trừ hắn, vẫn như cũ là thảnh thơi ở chỗ này đóng quân. Tuy nói là không ai tới bao vây tiêu trừ, nhưng là hiện tại cũng không có người tới đưa vật tư. Hình như là mọi người đều làm lơ này chi quân đội giống nhau, nhưng là bên ngoài đồn đãi lại không phải như thế. Bên ngoài lời đồn vẫn như cũ ở truyền lưu, này Đông Lan quốc kinh tế như cũ ở chuyển biến xấu bên trong. Theo thời gian hoán lại, Viên Vinh Cẩn cũng không có khả năng như vậy nhàn nhã. Bởi vì lương thảo vấn đề, một vạn binh lính lương thảo nhưng không đơn giản, trước kia đều là tại hành quân bên trong, ven đường đi ngang qua thu mua một ít miễn cưỡng có thể duy trì. Nhưng là đóng quân ở chỗ này lúc sau, lương thảo liền thành một cái vấn đề lớn. Hiện tại các đại cửa hàng đóng cửa, căn bản là thu không đến lương thực, triều đình cũng không có đưa tới tân một vòng tiếp viện, tuy nói Viên Vinh Cẩn trước kia có điều chuẩn bị, nhưng là lại không thể duy trì lâu lắm. Bởi vì không biết là ai có động tác, Viên Vinh Cẩn tồn tại lương thực vô duyên vô cớ thiếu không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, Viên Vinh Cẩn lâm vào khốn cảnh bên trong. Nói này Viên Vinh Cẩn bởi vì này lương thực sự tình vội sự sức đầu mẻ chán, nhưng là vì không cho Tần Tình Tình lo lắng, vẫn là mặt ngoài lại như cũ là không hiện. Cuối cùng vẫn là bởi vì Tần Tình Tình cẩn thận, mới phát hiện vấn đề này. Nói Tần Tình Tình ngẫu nhiên chi gian, phát hiện một cái canh giữ ở viên gia cổng lớn binh lính sắc mặt không tốt lắm, cẩn thận quan sát một chút, phát hiện hắn giống như là ở phát sốt. Căn cứ một cái đại phu tâm thái, Tần Tình Tình giúp hắn đem một chút mạch. Nguyên bản cái này binh lính còn có chút ngượng ngùng, như thế nào có thể làm tướng quân phu nhân cho hắn một cái tiểu binh tới xem bệnh đâu, đừng nói người khác thấy thế nào, chính là chính hắn nhìn đều cảm giác có một ít hảo không ngờ tư. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không lay chuyển được Tần Tình Tình, cuối cùng vẫn là từ Tần Tình Tình cho hắn bắt mạch nhìn bệnh. Kết quả Tần Tình Tình phát hiện vị này binh lính hẳn là trên người có thương tích, cảm giác này là đau thương khiến cho nhiễm trùng, tiến tới dẫn phát sốt cao. Chờ đến Tần Tình Tình lãnh cái này binh lính tới rồi trong nhà, hoàn toàn kiểm tra qua đi, này mặt toàn bộ liền đen xuống dưới. Cái này binh lính cánh tay phía trên có một cái dài chừng 5 cm đào thương, tuy nói là đã băng bó qua, nhưng là vẫn là nhiễm trùng, bởi vì thời tiết dần dần chuyển nhiệt, thậm chí đều có chút nhiễm trùng. Tần Tình Tình nhìn đến loại tình huống này lúc sau, sắc mặt đặc biệt không tốt. Đây là ai khi dễ ngươi sao? Như thế nào như vậy nghiêm trọng thương còn ở nơi này đứng gác, không biết muốn chạy nhanh trị liệu sao. Lại như vậy đi xuống ngươi này cánh tay liền phải phí, ngươi biết không? Tần Tình Tình chính mình nhớ tới đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, may mắn đây là bị nàng phát hiện sớm, nếu lại vãn phát hiện một đoạn thời gian nói, phòng trường này cánh tay cũng chỉ có thể là cắt chi. Cố tình người này chính mình còn không thương tâm, cảm thấy không có gì cùng lắm thì. Nay binh lính một vào đầu, nói. Không có việc gì, phu nhân, điểm này tiểu thương, yêm không để bụng. Tần Tình Tình xem hắn cũng bất quá là 17-18 tuổi, đặt ở hiện đại nói cũng chính là một cái cao trung sinh, hiện tại cũng đã là trải qua chiến trường lao bánh quẩy. Nhìn giáo huấn hắn cũng không có tác dụng gì, Tần Tình Tình cũng lười đến lại nói dậy, cầm một lọ thuốc mỡ ra tới, chuẩn bị cho hắn băng bó một chút. Có điểm đau, người trước nhẫn nhẫn A. Tần Tình Tình cầm dao nhỏ chuẩn bị đem này cánh tay phía trên đã hư rất thịt trước cấp cắt sạch sẽ, sau đó mới có thể trở lên gói thuốc chát. Kết quả này đại binh nói cái gì đều không muốn, liều mạng thoái thác. Như thế nào? Ngươi xem ta là cái nữ nhân, còn có chút thẹn thùng không thành. Tần Tình Tình có chút buồn cười nhìn này đại binh, đừng chậm trễ, nhanh lên nhanh nhẹn, ngươi này cánh tay chậm trễ nữa đi xuống liền phải cắt chi, ngươi có biết hay không? Tần Tình Tình cố ý hù dọa hắn. Kết quả ai thành tưởng này đại binh lau nước mắt nói, phu nhân, ta biết ta cái này cánh tay là giữ không nổi, ngài cũng đừng quản, này dược cũng đừng lãng phí. Ta này cũng không có khác yêu cầu, chính là tưởng lại nơi này chạm hảo này cuối cùng mấy ngày cương mà thôi. Ngài này dược nếu là thật sự tốt lời nói, vậy cấp những cái đó càng cần nữa người dùng đi. Ta vốn dĩ này tuổi liền tiểu, trong ngày thường mọi người đều nhường ta, hiện tại ta muốn vì đại gia hảo lại ra cuối cùng một phần lực. Dù sao ta này cánh tay chính là trị hết, người cũng là phí, kia còn không bằng đã chết tính, còn có thể cấp dư lại các huynh đệ tỉnh điểm đồ ăn đâu. Tần Tình Tình càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì đại sự, như thế nào ở hắn nói, cảm giác hiện tại thế cục như vậy kém đâu. Tỉnh đồ ăn. Hiện tại đại gia lương thực không đủ sao. Tần Tình Tình từ nàng lời nói bên trong nghe ra sự tình căn nguyên nơi. Như vậy tưởng tượng, xác thật là có loại này khả năng tính. Viên Vinh cẩn tới thời điểm, bản thân liền không mang nhiều ít lương thảo, mà hai ngày này cũng không gặp có cái gì đại hình đoàn xe tới nơi này tặng đồ, như vậy chỉ có thể là thuyết minh một chút, Viên Vinh cẩn kế tiếp vật tư xảy ra vấn đề. Nếu phát hiện vấn đề, kia dư lại liền dễ làm. Này binh lính cũng biết tự mình nói sai, nguyên bản chuyện này chính là bị tướng quân ngàn dặn dò vạn dặn dò không thể nói ra đi, bằng không bị đại gia hỏa biết đến lời nói sẽ dao động quân tâm. Hắn cũng là vì là Viên Vinh cẩn thân vệ quân, cho nên này tin tức mới biết được như vậy rõ ràng, nhưng là hiện tại thế nhưng liền như vậy bị hắn cấp nói ra đi. Không được, chuyện này đến tìm người thương lượng một chút, như thế nào giải quyết mới được a? Nhưng là này binh lính này sẽ lại là đi không được. Tần Tình Tình biểu hiện đè lại người này, nói, ngươi yên tâm, này lương thực vấn đề không cần lo lắng, ngươi này cánh tay đồng dạng cũng không cần lo lắng. Phu nhân, ta nhưng cái gì cũng chưa nói a. Người này sợ tới mức sắc mặt đều không tốt, một cái kính nhắc mãi một việc này. Tần Tình Tình cũng không có làm khó hắn, ta biết, ngươi cái gì cũng chưa nói, này đó đều là ta đoán, hảo, ngươi trước làm tốt là được. Tần Tình Tình làm tiểu thỏ cùng tiểu nha hai người ở bên cạnh đè lại hắn, chính mình còn lại là nướng một cái dao nhỏ, tính làm là lại tiêu độc. Tiếp theo, thừa dịp này đại binh không chú ý thời điểm. Thủ pháp nhanh nhẹn đem này vết đao thượng đã hư thối chảy mũi bộ phận cấp cắt xuống dưới. Nay đại binh nhất thời không tra, vừa định dãy rủa, nhưng là lại là bị tiểu thỏ cùng tiểu nha ấn đến gắt gao, căn bản liền dãy rủa bất động. Tần Tình Tình còn lại là bình tĩnh cho hắn miệng vết thương thượng dược, thuận tiện cho hắn băng bó thượng. Chờ đến hết thảy đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, Tần Tình Tình còn cố ý ở hắn miệng vết thương thượng chụp một chút, nói, hảo, ngày mai đừng quên tới nơi này đổi dược. Nếu miệng vết thương không hề vỡ ra nói, ngươi này cánh tay thực mau là có thể hảo. Lần này là làm ngươi nhớ kỹ cái này giáo huấn, về sau có bệnh muốn sớm một chút trị, bằng không ngươi khẳng định sẽ hối hận. Này binh lính bị Tần Tình Tình như vậy một phách, kia cảm giác đau đớn quả thực là khó có thể biểu đạt, nhưng là hắn nhưng thật ra kiên cường, cũng không có kêu ra tiếng tới, mà là cười hì hì nhìn Tần Tình Tình, nói, phu nhân, nếu ngài y lý thuật như vậy tốt lời nói, ngài giúp những người khác cũng nhìn xem đi, ta còn có thật nhiều bị thương huynh đệ đâu. Đối với cái này, Tần Tình Tình không có ý kiến. Những người này liền ở chính mình bên người trụ thượng, bọn họ tình huống Tần Tình Tình cảm thấy vẫn là cần thiết đi tìm hiểu một chút. Kết quả là Tần Tình Tình liền đi theo đi Tần gia thôn bên ngoài đóng quân quân doanh bên trong. Này đi thời điểm là vừa rồi chuẩn bị ăn cơm, Tần Tình Tình nhìn thoáng qua đại gia ăn đồ vật. Một cái tráng lao động thế nhưng mới phát hai cái hoa màu màn đầu, hơn nữa một chút rau ngâm liền tính là một đốn, mấy thứ này nào đủ này đó choai choai tiểu tử lấp đầy bụng a. Nhưng là Tần Tình Tình đương trường cũng không có nói cái gì, mà là lại đi này quân y ở địa phương nhìn nhìn tình huống, hiểu biết một chút bị thương tình huống. bởi vì lần này là Viên Vinh Cẩn mang đến hành quân gấp, cho nên chọn tới đều là này trong quân hoàn mỹ bộ đội, như là một ít thương tàn cũng không có mang đến. Nhưng là này dọc theo đường đi vẫn là có chút quy mô nhỏ xung đột, cùng với nguyên bản liền có một ít bị thương binh lính, cho nên này quân y ở chỗ vẫn là thực bận rộn. Nhưng là bởi vì dược liệu không phải thực nguyên vẹn nguyên nhân, những người này cũng không có được đến thực tốt trị liệu. Mà Tần Tình Tình đang xem đến nơi đây chữa bệnh trình độ lúc sau, cũng coi như là minh bạch vì cái gì hôm nay cái kia binh lính thoạt nhìn sẽ là như vậy bi thương. Bởi vì nơi này người ở bị loại này đau thương lúc sau, trừ bỏ bôi lên cái loại này kim sang dược cầm máu ở ngoài, cũng chỉ có thể là chờ đợi nó không cần nhiễm trùng. Chờ đến nhiễm trùng thời điểm, liền thật sự không có cách nào. Đã từng cũng có người nghĩ đến quá đêm này bị thương bộ phận hư thối thịt đào sạch sẽ, sau đó trở lên dược. Nhưng là gần nhất này kim sang dược vốn dĩ liền thưa thớt, mà đến như vậy miệng vết thương diện tích sẽ lớn hơn nữa, cầm máu không dễ dàng hơn nữa sẽ càng thêm dễ dàng cảm nhiễm. Nhiều loại nguyên nhân hỗn loạn ở bên nhau, hiện tại này trong quân đội người bị thương lúc sau, đều là chính mình tùy tiện thượng điểm dược, sau đó chờ mong sẽ không nhiễm trùng cảm nhiễm. Tần Tình Tình trước kia nhưng thật ra vì Viên Vinh Cẩn đưa đi không ít thuốc trị thương, nhưng là này thuốc trị thương số lượng so sánh với này bị thương binh lính số lượng tới ngôn, kia còn có một cái rất lớn sai biệt ở. Cần thiết tưởng một cái biện pháp mới được. Tần Tình Tình cáo biệt đứng gác mấy người, chính mình đi ở trên đường vừa đi vừa tưởng, thật đúng là chính là bị nàng tìm được rồi một biện pháp tốt. Nhưng là lại lần nữa phía trước, nàng cảm thấy chính mình yêu cầu đi tìm Viên Vinh Cẩn nói chuyện. Viên Vinh Cẩn lúc này đang ở thư phòng bên trong bận việc, Tần Tình Tình phái người sau khi thông báo đi đến, lúc này cùng Viên Vinh Cẩn thương nghị sự tình người đều đã là lui đi. Không biết ngươi tới nơi này tìm ta, là vì sự tình gì? Viên Vinh Cẩn trong lòng có chút sung sướng. Đây chính là hắn trở về lúc sau Tần Tình Tình lần đầu tiên chủ động tới tìm hắn. Xem ra hai người chi gian quan hệ có thể càng tiến thêm một bước. Nhưng là Tần Tình Tình lại là không có muốn cùng hắn giao lưu cái gì cảm tình, mà là nói thẳng nói, nghe nói này trong quân vật tư khó khăn, ngươi vì cái gì không có nói cho ta. Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra không nghĩ tới Tần Tình Tình nhắc tới chính là chuyện này, ta đã làm ta đi chuẩn bị, bất quá không biết vì cái gì. Ta người ở trên đường ra chút sự tình, muốn vãn mấy ngày mới có thể đuổi tới. Này Viên Vinh Cẩn lúc trước đoán được sẽ có người tại đây phương diện làm khó hắn, cho nên chuyên môn phái người đi mặt khác địa phương lộng vật tư. Nhưng là trong khoảng thời gian này các nơi đều thực loạn, yêu cầu tăng mạnh đề phòng, thả chậm vận chuyển tốc độ, căn bản là không có khả năng đem mấy thứ này kịp thời đưa đến, huống chi còn có người ở trên đường cố ý quấy rối, lấy này tới kéo dài lộ trình. Vì thế, Viên Vinh Cẩn đã phái người tiến đến tiếp ứng, nhưng là này quân doanh người trong khoảng thời gian này thức ăn lại là muốn kém hơn một ít. Tần Tình Tình tự nhiên là minh bạch trong đó vấn đề, trực tiếp nhất châm kiến huyết nói, này từ xưa đều là dân di thực vi thiên, hiện tại bọn họ thức ăn kém như vậy, hơn nữa trưởng kỳ không có tiếp viện, trưởng kỳ xuống dưới này quân tâm chính là muốn tán. Ta huấn luyện binh, sẽ không như vậy. Đối với cái này quân tâm, Viên Vinh Cẩn vẫn là rất có tin tưởng. Hoặc là nói, Viên gia người đối với này quân đội huấn luyện phương diện, kia chính là có tuyệt đối tin tưởng. Bọn họ Viên gia người phảng phất trời sinh chính là vì lĩnh quân tác chiến mà sinh. Tần Tình Tình cũng không ở cái này phương diện cùng hắn biện bạch, liền tính là quân tâm không tiêu tan, này thức ăn theo không kịp, tác chiến năng lực chính là sẽ giảm xuống. Đến lúc đó người nọ căn bản liền không cần cùng ngươi có cái gì trực tiếp xung đột, trực tiếp từ lương thảo mặt trên liền có thể đem người cấp bức tử. Chính cái gọi là tam quân chưa động, lương thảo đi trước, có thể thấy được này vật tư đối với quân đội mà nói là cỡ nào quan trọng. Nhưng là lời nói là nói như vậy, Viên Vinh Cẩn trong lòng cũng rõ ràng, nhưng là này vật tư khuyết thiếu sự tình vẫn như cũ không thể đủ giải quyết. Tuy nói Viên Vinh Cẩn trong lòng đối này cũng có chút nôn nóng, nhưng là dưới loại tình huống này như cũ biểu hiện thực chấn định, hắn là sẽ không làm Tần Tình Tình vì loại chuyện này lo lắng. Ta đã phái người nắm chặt vận tới một đám vật tư, chỉ cần bọn họ lại kiên trì hai ngày nói, vậy không có vấn đề. Chỉ là trong khoảng thời gian này đại gia muốn khẩn trương một ít thôi. Đối với chuyện này, Viên Vinh Cẩn vẫn là có nhất định chuẩn bị, chỉ là này đó chuẩn bị thật sự là không đủ đầy đủ, lại còn có nhất định nguy hiểm tồn tại. Ngươi như vậy quá mạo hiểm, ta nơi này có một đám lương thực, lại còn có một ít trứng gà linh tinh, có thể vì đại gia bổ sung một chút dinh dưỡng. Tần Tình Tình đếm kỹ trong nhà đồ vật, y đi theo nàng hiện tại chứa đựng xuống dưới đồ vật, nàng thế nhưng có thể dưỡng này một vạn người một đoạn thời gian, không hề áp lực. Viên Vinh Cẩn tuy nói vẫn là có chút không nghĩ làm Tần Tình Tình hỗ trợ, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đồng ý. Bởi vì hắn cũng không nghĩ làm chính mình các binh lính chịu một ít ủy khuất. Mà Tần Tình Tình lần này sự tình lúc sau, càng là bắt đầu nghỉ chân với quân y ở chỗ bắt đầu giúp mọi người xem bệnh, nhưng là bởi vì đại gia tương đối ngượng ngùng, cho nên căn bản là không có người đi xem bệnh. Nếu nói Tần Tình Tình sẽ như vậy liền từ bỏ nói, vậy quá coi thường nàng. Tần Tình Tình có chính mình biện pháp tới giải quyết chuyện này, đó chính là kiểm tra sức khỏe. Toàn quân tổng cộng 10000 người, mỗi người đều phải tiếp thu kiểm tra, phương pháp này cũng đơn giản, chỉ là đơn giản bắt mạch mà thôi. Nhưng là chỉ dựa vào Tần Tình Tình một người nói lại là kiểm tra không xong, Tần Tình Tình tìm nơi này 10 vị quan quân cùng nhau tới hỗ trợ. Tần Tình Tình làm cho bọn họ 10 cái người phụ trách ban đầu kiểm tra, đầu tiên là kiểm tra trên người có hay không miệng vết thương, tiếp theo chính là bắt mạch nhìn xem có hay không cái gì tật xấu. Bởi vì là nước chảy hóa thành nghiệp, 10 cái người một ngày liền có thể kiểm tra hơn 1000 người, thực mau liền có thể đem mọi người đều kiểm tra xong. Mà trong đó cảm thấy có khả năng sinh bệnh người, còn lại là giao cho Tần Tình Tình tiến hành tiến thêm một bước tái khám. Tần Tình Tình trong khoảng thời gian này còn lại là vẫn luôn vội vàng xem bệnh. Làm người ngoài ý muốn chính là, những người này thoạt nhìn đều là tinh binh, nhưng là thân thể có vấn đề lại không phải số ít. Hơn nữa trải qua lớn lớn bé bé chiến dịch lúc sau, bọn họ trên người có rất nhiều miệng vết thương, có thậm chí đều đã sinh mủ. Đồng dạng, còn có rất nhiều người được như là cốt chất tơi một loại chứng bệnh. Bởi vì bọn họ trước kia gãy xương hoặc là trải qua quá va chạm lúc sau không có hảo hảo bảo dưỡng sở tạo thành. Này đó đều là trải qua quá yêu cầu cao độ vấn đề lúc sau dễ dàng sinh ra sự tình. Nhưng là duy nhất vấn đề là, Tần Tình Tình cũng không có như vậy nhiều dược vật tới trị liệu bọn họ, đặc biệt là đối với nhiều như vậy miệng vết thương cảm nhiễm. Đối này, Tần Tình Tình chỉ có thể là dùng một cái khác biện pháp tới xử lý, linh tiểu. Nàng trước kia cũng đã làm hổ nữ lợi dụng không gian chung sản xuất lương thực của một đám rượu ra tới, lần này rượu hiệu quả tuy nói là so ra kém linh tuyển, nhưng là cũng coi như là một loại thuốc hay. Chẳng qua loại này linh tiểu hiệu quả tuy nói là hảo, nhưng là có một cái phi thường làm người đau đầu khuyết điểm, đó chính là kích thích tính đại. Không thể so Tần Tình Tình chế tạo ra tới thuốc mỡ, mặt đến miệng vết thương mặt trên thời điểm mát lạnh lạnh, không có vấn đề, nhưng là đương này rượu trà lau miệng vết thương thời điểm, kia cảm giác chính là hoàn toàn không giống nhau, tuyệt đối kích thích khó chịu. Bất quá này đó còn không phải trọng điểm, cho dù những cái đó bọn lính không sợ đau, kia cũng muốn hổ nữ nguyện ý đem này đó rượu lấy ra tới mới được. Như là hổ nữ như vậy thích rượu đại lao hổ, là tuyệt đối sẽ không đem này đó rượu lấy ra đi. Quả thực, đương Tần Tình Tình đưa ra nàng muốn sử dụng kia phê rượu thời điểm, hổ nữ chết sống đều không muốn giao ra đây, mặc kệ Tần Tình Tình nói gì đó nàng đều là không muốn. Tuy nói Tần Tình Tình có thể lợi dụng chính mình chủ nhân thân phận mạnh mẽ yêu cầu hổ nữ đem này phê rượu giao ra đây, nhưng là loại này cách làm Tần Tình Tình lại là không muốn. Nàng cảm thấy loại chuyện này vẫn là tự nguyện hảo. Hồ Nữu, lần này thật là muốn tìm ngươi hỗ trợ, ngươi liền giúp ta cái này vội đi, dù sao ngươi nơi này rượu nhiều như vậy, phân ta một bộ phận liền hảo a. Tần Tình Tình nhìn Hồ Nữu, trong lòng cảm thấy rất là bất đắc dĩ, này Hồ Nữu trong ngày thường thoạt nhìn rất ngốc manh đáng yêu, nhưng là lúc này lại cảm thấy đau đầu. Chủ nhân, ngươi đã nói này đó rượu ta nhượng qua đi liền tính là của ta. Hồ Nữu đang thương vô cùng nhìn Tần Tình Tình, trong lòng tràn ngập không tha. Cái này làm cho Tần Tình Tình rất là có loại chịu tội cảm. Như thế nào cảm giác chính mình là ở khi dễ người đâu? Chỉ là làm nàng lấy chút rượu ra tới mà thôi a. Tần Tình Tình chỉ Hồ Nữu phía sau kia thượng 100 cái bình rượu, có chút bất đắc dĩ nói, Hồ Nữu, ta chỉ là muốn 10 vò rượu mà thôi, hẳn là không tính nhiều đi. Này đó bất quá là mấy chục phần có một mà thôi. Nhưng là hổ nữ vẫn là không bỏ được. Kia một đôi đang thương vô cùng mắt to trừng mắt chính mình, rất giống là ngươi đoạt nàng suốt đời tích tụ giống nhau, làm người rất có chịu tội cảm. Nay hổ nữ cho người ta cảm giác giống như là coi tài như mạng long giống nhau. Cuối cùng vẫn là Tần Tình Tình làm ra thỏa hiệp, có chút bất đắc dĩ nói, như vậy đi, ta ta lại dạy cho ngươi một loại nhưỡng rượu trái cây biện pháp, này trong không gian trái cây ngươi cũng có thể tùy tiện trích, ngươi lại có thể lại nhiều nếm một loại tư vị, ngươi xem thế nào. Tuy nói hổ nữ có chút chần chờ, nhưng là do dự sau một lát vẫn là kiên định lắc lắc đầu, chính là không đồng ý. Quyết tâm, Tần Tình Tình cuối cùng lấy ra đòn sát thủ, ta vừa lúc lần này có thể đoái một gốc cây nhân sâm, đã có ngàn năm niên đại, tặng cho ngươi phao rượu, ngươi xem coi thế nào. Lần này hổ nữ mắt sáng rực lên, bất quá vẫn là hỏi một câu, chủ nhân, vậy ngươi vừa rồi nói dạy ta ủ rượu biện pháp còn có làm hay không đếm? Tần Tình Tình tưởng tượng, nay ủ rượu cũng không có gì hảo dấu dếm, liền không chút nào để ý nói, chỉ cần ngươi đồng ý, kia này ủ rượu biện pháp cũng cùng nhau cho ngươi. Lúc này hổ nữ quả thực là mừng rỡ không được, được đến Tần Tình Tình bảo đảm lúc sau ngay cả vội đáp ứng rồi xuống dưới, sợ Tần Tình Tình đổi ý. Chờ đến từ Tần Tình Tình trong tay lấy qua người nọ tham lúc sau, càng là ôm thứ này chạy trốn đại thật xa rời khỏi. Cái này động tác nhanh nhẹn làm Tần Tình Tình tổng cảm giác chính mình là nơi nào làm ra sự tình gì, nhưng là lại giống như không thể tưởng được cái gì. Suy nghĩ một hồi không nhận thấy được cái gì không thích hợp, Tần Tình Tình liền tiếp đón người tới dọn rượu. Không biết hổ nữ này sẽ chính ôm nhân sâm cười ngây ngô đâu. Nay Tần Tình Tình lần này rõ ràng chính là làm lô vốn mua bán, đừng nhìn này hổ nữ trong ngày thường cốc lốc, nhưng là tới rồi quan hệ chính mình ích lợi thời điểm, gia hỏa này cơ linh đâu. Tần Tình Tình kia căn nhân sâm cho dù là băng thành phiến ngao nước uống, đều so này linh tiểu có hiệu quả, đây chính là tiêu chuẩn đại bổ chi vật. Bất quá ai làm việc này ra khẩn cấp, loại này thời điểm liền không thích hợp dùng nhân sâm đâu. Chuyện này mặt trên, Tần Tình Tình tuyệt đối là bị hổ nữ cấp bày một đạo. Nhưng là nếu này rượu tới tay, Tần Tình Tình cũng liền mặc kệ như vậy nhiều, hay là nên trước cấp bọn lính xem bệnh mới được. Cũng may Tần Tình Tình này trong tay cầm máu dược còn đủ, liền tính là không đủ, này phân cho cũng coi như là còn đủ, ứng phụ khởi này đó thương thế tới đó là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa Tần Tình Tình càng là chỉ huy trong nhà bọn hạ nhân cùng nhau sửa sang lại này đưa hướng quân doanh bên trong các tiểu vật tư, bảo đảm mọi thứ đầy đủ hết chú đáo. Đầu tiên là này lương thực vấn đề, này lương thực Tần Tình Tình lúc trước xác thật là thu mua quá một bộ phận, nhưng là những cái đó phân lượng nhiều lắm là đủ này một vạn đại quân ăn ba ngày, về sau có cái gì vấn đề nói đồng dạng vẫn là giải quyết không được, cuối cùng này lương thực vẫn là yêu cầu trong không gian đầu tới nghĩ cách giải quyết. Này không gian chung là có thể gieo trồng bình thường lương thực, nhưng là muốn sinh sản nhiều như vậy lương thực cũng yêu cầu đại lượng linh khí tới duy trì mới được. Vừa lúc Tần Tình Tình trong khoảng thời gian này cấp bọn lính xem bệnh, xem người bệnh số lượng có thể nói là đại biên độ bay lên, cho nên này linh khí cũng có thể miễn cưỡng duy trì sử dụng. Vì thế, Tần Tình Tình chuyên môn phân phó tiểu nha ở không gian bên trong hảo hảo trồng trọt, cũng may này không gian bên trong trồng trọt cũng không phiền toái, chỉ cần là gieo giống, tưới nước hơn nữa thu hoạch là được. Này lương thực nơi phát ra thu phục lúc sau, Tần Tình Tình còn thống kê một chút trong nhà trứng loại số lượng. Điểm này yêu cầu Tần Lãng tới tiến hành hội báo. Chủ nhân, ta nơi đó cùng sở hữu gà vịt một vạn nhiều chỉ, những người này mỗi ngày một cái trứng đó là hoàn toàn có thể bảo đảm. Tần Lãng vén lên một sợi tóc, biên thưởng thức biên cùng Tần Tình Tình hội báo tình huống. Ta nhớ rõ lúc trước ta không dưỡng nhiều như vậy, như thế nào đống nhiên nhiều như vậy gà vịt ra tới. Tần Tình Tình có chút tò mò hỏi. Lúc trước Tần Tình Tình suy xét đến doanh số vấn đề, cho nên không có lớn như vậy quy mô nuôi dưỡng gà vịt, nhưng là ai biết chính mình đem này giao cho Tần Lãng hơn một tháng thời gian, như thế nào liền làm ra nhiều như vậy gà vịt ra tới, cái này làm cho nàng sao có thể không hiếu kỳ. Kết quả Tần Lãng đem tóc ném tới rồi sau đầu, nói, ta nhìn đến này đó trứng gà ở nơi đó phóng cũng là phóng, vì sợ lãng phí liền đều làm chúng nó bắt đầu phu hoa, ai biết hiện tại liền làm ra nhiều như vậy ra tới. Bất quá, chủ nhân ngươi là không có nhìn đến, như vậy nhiều tiểu kê tiểu vịt, lông xù xù thật sự là quá đáng yêu. Tần Tình Tình khỏe miệng chịu một chút, cảm thấy Tần Lãng này quả thực chính là ở đậu nàng chơi. Chứ không đề cập tới nói nhìn đến một con lang như vậy thích tiểu kê tiểu vịt loại này lông xù xù đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu quỷ dị. Liền nói này mới ra hoa tiểu kê tiểu vịt liền tính là có thể sinh trứng kia cũng đến là muốn 2 tháng về sau sự tình, hiện tại căn bản là vô dụng. Xem này Tần Lãng trong ngày thường một bộ giỏi giang ngự tỷ bộ dáng, như thế nào dưới loại tình huống này thoạt nhìn thế nhưng lại như vậy không đáng tin cậy đâu. Tính, vẫn là chính mình đi xem một cái hảo. Tần Lãng không biết hiện tại Tần Tình Tình đối nàng thái độ, chung quanh tiếp tục mạo phấn hồng phao phao, tưởng tượng thấy chính mình ôm một đám tiểu kê tiểu vịt thời điểm trường hợp. Không nghĩ tới Tần Tình Tình đã là đi xa. Chờ đến Tần Tình Tình tới rồi trại chăn nuôi vừa thấy, quả thực giống như Tần Lãng theo như lời giống nhau, nơi này gà vịt xác thật là không ít, nhưng là có một nửa đều vẫn là tiểu kê tiểu vịt, hiện tại còn không thể dùng. Tìm được rồi vẫn luôn ở chỗ này trông coi thạch nương tử vợ chồng, Tần Tình Tình trực tiếp dò hỏi, nơi này gà vịt một ngày có thể hạ nhiều ít trứng. Thạch nương tử thành thành thật thật trả lời nói, ta nơi này gà vịt đều chịu đẻ trứng, một ngày không sai biệt lắm có thể nhặt 2.000 cái trứng gà, cộng thêm 1.000 cái trứng vịt, lại nhiều vậy đã không có. Cái này số lượng cùng Tần Lãng nói kém rất nhiều, hoàn toàn không đáp. Thật là rất khó làm Tần Tình Tình lại đi tin tưởng nàng. Chiếu cái dạng này tới xem nói, một ngày một cái trứng gì đó hoàn toàn chính là đang nằm mơ. Đúng rồi, trong nhà còn có bao nhiêu tồn kho trứng gà. Tần Tình Tình nghĩ tới, lúc trước đoán trước đến loại này vấn đề thời điểm, nàng đã gọi người bắt đầu tồn một bộ phận trứng gà không có hướng bên ngoài tiêu thụ, hy vọng có thể để thượng một đoạn thời gian mới hảo. Vốn dĩ trong nhà là tồn 5 vạn trứng gà, nhưng là khoảng thời gian trước Tần Lãng nói là muốn bắt tới ấp tiểu kê, cầm đi 1 vạn cái, cũng không biết nàng là đi nơi nào ấp đi. Thạch nương tử ở chỗ này nhỏ giọng cấp Tần Lãng thượng mắt dược. Nhưng là bằng vào Tần Tình Tình cùng Tần Lãng quan hệ, nhưng thật ra sẽ không theo nàng có cái gì hiềm khích, chỉ là này không thiếu được lại muốn đầu đại một trận. Ngươi hiện tại mỗi ngày đưa 5.000 cái trứng gà đến phía dưới đi, nay trứng vịt nói liền làm thành trứng bắc thảo hảo, quay đầu lại làm tốt lúc sau ta sẽ thông chi ngươi chừng nào thì đưa xuống dưới. Tần Tình Tình xoa xoa cái chán, chuẩn bị đi xuống tìm Tần Lãng hảo hảo tán gẫu một chút. Vốn dĩ nàng cảm thấy Tần Lãng một bộ khôn khéo có khả năng ngự tỷ hình tượng, hẳn là hoàn toàn không cần nhọc lòng mới là, nhưng là không nghĩ tới làm việc thế nhưng lại như vậy không đáng tin cậy. Chờ đến Tần Tình Tình tìm được Tần Lãng thời điểm, nàng đang ở chính mình trong phòng. Nghe tiểu thỏ các nàng mấy cái nói, Tần Lãng trong khoảng thời gian này thường xuyên ở chính mình trong phòng, không biết ở vội chút thứ gì. Tần Tình Tình cảm thấy nơi này có vấn đề, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Kết quả liền phát hiện một con lang đang ở trên giường thật cẩn thận nằm bò, bụng phía dưới còn thả thật nhiều trứng gà. Nàng cảm thấy thế giới quan của mình lại bị đổi mới không ít, vì cái gì nàng không biết này Tần Lãng còn có loại này kỳ quá yêu thích. Một con lang thế nhưng thích ghé vào trong phòng ấp trứng, cái này quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá Tần Tình Tình giống như minh bạch những cái đó tiểu kê đều là như thế nào phu hóa ra tới. Tần Tình Tình khỏe miệng chịu động một chút. Về sau cẩn thận một chút, đừng bị người khác phát hiện. Chỉ để lại như vậy một câu, Tần Tình Tình liền đi rồi. Này lương thực vấn đề trên cơ bản xem như giải quyết, lúc này đúng là mùa xuân, trong đất đầu đồ ăn tuyệt đối là đủ bọn họ ăn, căn bản là không cần lo lắng. Hơn nữa này trong sông còn có rất nhiều cá, trên núi cũng có không ít con mồi, mấy thứ này dinh dưỡng giá trị tuyệt đối là đủ rồi. Này nguyên liệu nấu ăn thấu đủ rồi. Tần Tình Tình lại phái chính mình bồi dưỡng đầu bếp nhóm đi theo ngọn lửa binh cùng nhau nấu cơm, nhưng thật ra ngạnh sinh sinh đem này thức ăn chất lượng đề cao không ngừng một cái cấp bậc. Này lương thực nơi phát ra đã không có vấn đề, này bọn lính thương lại có rượu thuốc có thể trị liệu, tin tưởng qua không bao lâu, bọn họ những người này liền có thể sinh long hoặc hổ tiếp tục đi theo viên vinh cẩn cùng nhau ra trận giết địch, đấu tranh anh dũng. Đối với Tần Tình Tình sở làm này hết thảy, Viên Vinh Cẩn đều là xem ở trong mắt, ghi tạc đáy lòng. Tình Tình, lần này sự tình thật là ít nhiều ngươi, cảm ơn. Viên Vinh Cẩn hai mắt nhìn Tần Tình Tình, trong lòng tràn ngập cảm kích. Tần Tình Tình hơi hơi mỉm cười, nói, trên đời này vốn dĩ chính là nói nam chủ ngoại, nữ chủ nội, ngươi chỉ cần lãnh bọn họ đi làm chuyện ngươi muốn làm thì tốt rồi, này hậu cần phương diện vấn đề giao cho ta thì tốt rồi. Có thể tham dự đến một hồi chiến tranh bên trong. Tần Tình Tình cũng là thực chờ mong. Có đôi khi ta cảm thấy chính mình thật đúng là vô dụng, nhiều năm như vậy đều không có giúp viên gia báo thù không nói, loại chuyện này còn đều yêu cầu người khác hỗ trợ. Viên Vinh Cẩn có chút suy sốt nói, ngươi đã làm thực tốt, như vậy đoạn thời gian cũng đã đem có nhiều như vậy bộ hạ, này Đông Lan quốc biên cương phụ cận, ai không có nghe nói qua ngươi hiển hách uy danh a, người không có khả năng làm được thập toàn thập mỹ, về sau ngươi liền phụ trách ra trận giết địch. Này đó hậu cần công tác ta giúp ngươi xử lý thì tốt rồi. Viên Vinh Cẩn, chúng ta là người một nhà, ta hy vọng tương lai có thể cùng ngươi song song đứng chung một chỗ, mà không phải yêu cầu đứng ở ngươi phía sau, bị ngươi bảo hộ. Tần Tình Tình lời này có thể nói là làm Viên Vinh Cẩn rộng mở thông suốt. Đúng vậy, chính mình hiện tại không phải một người, mà là có được có thể cùng nhau kể vai chiến đấu người. Nhìn ở một bên thần thái phi dương Tần Tình Tình, Viên Vinh Cẩn làm ra quyết định. Viên Vinh Cẩn đi tới thư phòng một góc, không biết ấn cái gì cơ quan, một chương bản đồ xuất hiện ở đối diện trên tường, mặt trên cắm không ít lá cờ, đúng là hiện giờ thế cục phân tích. Ta phái mấy người qua đường vận vật tư lại đây, nhưng là hiện tại bọn họ còn đều tại đây mấy cái vị trí, còn cần mấy ngày mới có thể lại đây mới được. Viên Vinh Cẩn đem hiện nay thế cục tinh tế vì Tần Tình Tình nói cái rõ ràng, làm nàng hiểu biết hạ hiện giờ tình huống. Tần Tình Tình cẩn thận nhìn một chút cái này vận chuyển lộ tuyến, bật cười, ta biết có thể có đường nhỏ đem mấy thứ này nhanh chóng đưa đến, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Lúc trước nàng phái người đi thu thập phụ cận tình huống, rốt cuộc xem như phái thượng công dụng. Tần Tình Tình lấy ra một phần bản đồ, lại là so Viên Vinh Cẩn kia một phần ở chi tiết mặt trên còn muốn rõ ràng rất nhiều. Bất quá này phân bản đồ sở bao trùm diện tích cũng không lớn, nhưng là đều là ở kinh thành phụ cận vị trí, tuyệt đối phái thượng trọng dụng chàng. Viên Vinh Cẩn nhìn đến này bản đồ lúc sau, luôn luôn đạm nhiên hắn cũng là có chút kích động, thật tốt quá, có cái này, lần này nắm chắc liền lớn hơn nữa. Hắn lại là tại đây phân bản đồ bên trong phát hiện tân lộ tuyến, đối với điều binh khiển tướng có rất lớn trợ giúp. Về này đó Tần Tình Tình lại là mặc kệ, ở được đến Viên Vinh Cẩn tín nhiệm lúc sau, đạt được đối với hậu cần toàn quyền điều hành lúc sau, nàng lại đi quân doanh bên trong tiếp theo bận việc đi. Này linh tiểu tới tay, nàng chính là muốn xem những người này sử dụng. Trong khoảng thời gian này bởi vì Tần Tình Tình tương đối vội, không thể thường xuyên bồi đường đường, đường đường đại nhân đã sớm là cấp không được. Kết quả là, đường đường liền tìm tới rồi một cái tân biện pháp, nếu Tần Tình Tình không rảnh bồi nàng, kia nàng liền chạy đi tìm Tần Tình Tình thì tốt rồi a. Kết quả là, trong khoảng thời gian này, Tần Tình Tình đi quân doanh thời điểm, trên người luôn là đi theo một cái đuôi nhỏ. Không quá hai ngày, này quân doanh trên dưới đều đã biết đường đường đại nhân tồn tại. Đường đường đại nhân mỗi ngày tại đây quân y rìa chỗ, nhìn Tần Tình Tình lại làm người trị liệu. Lần này linh tiểu tới rồi lúc sau, những cái đó miệng vết thương bị thương các binh lính đều bị nhất nhất đưa tới. Tần Tình Tình tự mình đem những người này trên người hư thối địa phương lộng sạch sẽ, sau đó dùng linh tiểu rửa sạch sẽ miệng vết thương, rắc lên cầm máu gói thuốc chắt lên. Cái này quá trình, tuyệt đối đau lợi hại. Nhưng là những người này tự xưng là con người rắn giỏi, lúc này chính là ngạnh chịu đựng không gọi ra tiếng. Hung chi còn có đường đường còn ở một bên nhìn chằm chằm xem. Mỗi lần băng bó xong lúc sau, tiểu gia hỏa đều sát có chuyện lạ tiến lên hô hô thổi thượng hai hạ, biểu tình nghiêm túc nói thượng một câu, đau đau phi phi. Tiếp theo lại tặng kèm một cái đại đại gương mặt tươi cười. Như vậy tốt đẹp cảnh tượng xúc động bọn lính chỗ sâu trong mềm mại một mặt. Nay đường đường tự nhiên mà nói liền thành quân doanh bên trong được hoan nghênh nhất tồn tại. Có cái này một cái đáng thương tiểu cô nương ở chỗ này quan tâm đại gia, cảm giác trên người bệnh tốt đều phải mau thượng một ít. Đồng dạng bởi vì này đường đường tồn tại, vốn đang có một ít người trị liệu không tích cực, ba ngày hai đầu quên tới đổi dược. Nhưng là từ đường đường đi vào nơi này lúc sau, đại gia tính tích cực đề cao không ít. Nếu ngày nào đó quên tới, lần sau lại đến thời điểm tiểu gia hỏa liền sẽ vẻ mặt tức giận nhìn ngươi, chỉ vào tay nhỏ lên ăn nói, thúc thúc ngươi lần trước quên tới, lần sau còn như vậy đường đường liền không thích ngươi. Liền tính là vì hống đường đường vui vẻ, bọn họ cũng sẽ ngoan ngoãn tới nơi này. Đối với đường đường biểu hiện, Tần Tình Tình đó là căn bản liền mặc kệ. Ở nàng xem ra, tiểu hài tử nhiều đi ra ngoài tiếp xúc một ít người cũng là tốt. Nhưng là Viên Vinh Cẩn trong lòng kia nhưng chính là biệt nữ cực kỳ. Chính mình bảo bối khuê nữ như thế nào có thể cùng này đó đại quê mùa nhóm vẫn luôn đại ở bên nhau đâu. Nếu thật sự là cảm thấy nhàm chán, kia cùng hắn đại ở bên nhau cũng hảo a, vì cái gì muốn đi loại địa phương kia đâu. Nói ngắn lại, Viên Vinh Cẩn đây là ghen tị. Hắn ngại đường đường hiện tại thích dán người cũng không phải hắn. Nhưng là hắn cũng không sẽ đem lửa giận phát đến đường đường trên người, mà là rất bất mãn nhìn những cái đó bọn lính. Cũng chính bởi vì vậy, đã nhiều ngày đại gia thao luyện khó khăn lại thượng một cái khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là kêu khổ thấu trời, nhưng là vẫn là cắn răng ở kiên trì. Không phải bởi vì khác, chỉ là một cái hài tử đều ở nỗ lực huấn luyện, bọn họ còn có cái gì lý do ở chỗ này lười biếng đâu. Không sai, cái này nỗ lực huấn luyện hài tử chính là Thần Hy. Viên Vinh Cẩn lần này trở về lúc sau, liền đem Thần Hy ném tới quân doanh trên sân huấn luyện đi. Đừng nhìn hắn hiện tại mới một tuổi nhiều, nhưng là Thần Hy lại trên sân huấn luyện biểu hiện lại là không tồi. Bên ngoài các binh lính ở nơi đó thao luyện, hắn liền ở bên trong chậm rãi chạy bộ, làm các loại cơ sở huấn luyện, thế nhưng là một khắc đều không muốn nghỉ ngơi. Tuy nói Tần Tình Tình nhìn cũng có chút đau lòng, nhưng là Viên Vinh Cẩn nói qua, bọn họ Viên gia nam nhân, đó là từ nhỏ liền ở trên sân huấn luyện lăn lê bò lết, nếu điểm này khổ đều chịu không nổi nói, tương lai như thế nào có thể trở thành ưu tú tướng lãnh. Mà Thần Hy chính mình cũng không có ý kiến, mỗi ngày đều thành thành thật thật làm các loại cơ sở huấn luyện, trước nay liền không có hô qua khổ, kêu lên mệt. Tần Tình Tình sợ hãi hắn đem thân thể luyện hỏng rồi, mỗi ngày buổi tối trở về lúc sau đều cho hắn phao thuốc tắm, càng là châm cứu mát xa tề ra trận, còn hầm thật nhiều đại bổ đồ vật cho hắn. Đường đường càng là mỗi ngày hỏi han ân cần, lại là lấy khăn lông lại là bưng trà ly giống nhau chiếu cố Thần Hy, làm Viên Vinh Cẩn ở một bên xem đến là đỏ mắt không thôi. Nhưng là hắn tuổi lớn, tổng không thể như là Thần Hy giống nhau làm lũng tới đoạt được đường đường lực chú ý đi, hiện tại hắn đều có chút hối hận làm Thần Hy như vậy đã sớm đi rèn luyện. Nay Thần Hy đúng là thân thể phát dục thời kỳ, mỗi ngày háo xong rồi sức lực lúc sau lại hơn nữa thích đáng khôi phục bảo dưỡng, này thân thể thế nhưng là một ngày so với một ngày cường rất nhiều. Nay có thể hoàn thành huấn luyện lượng cũng là càng lúc càng lớn. Kể từ đó, càng là kích thích quân doanh các tướng sĩ, này huấn luyện nhiệt tình lại bay lên một cái cấp bậc. Ở như vậy khí thế giới, Viên Vinh Cẩn kế hoạch gì sầu không thành công. Trong khoảng thời gian này, Viên Vinh Cẩn cùng Tần Tình Tình hai người có thể nói là vội đến chân không chạm đất, mỗi ngày buổi tối vội xong lúc sau càng là ngã đầu liền ngủ. Vì phương tiện, Viên Vinh Cẩn ngủ ở tiền viện thư phòng, mà Tần Tình Tình còn lại là ngủ ở hậu viện, đi theo đường đường ngủ chung. Các nàng chính mình cảm thấy còn không có cái gì, nhưng lại là lo lắng ân lão phu nhân. Nàng chính là tâm tâm niệm Tần Tình Tình có thể lại cho bọn hắn Viên ra thêm nhân khẩu A, nay không ở cùng nhau ngủ nói kiếp nhưng như thế nào có thể hành A. Không được, nàng đến chạy nhanh nhất lên, làm hai người nắm chặt mới được. Ân lão phu nhân cũng là cái lanh lẹ tính tình, nay một nhìn cơ hội, liền đem Tần Tình Tình kêu lại đây bắt đầu hỏi, Tình Tình, ngươi trong khoảng thời gian này quá đến thế nào? Ta thấy thế nào ngươi giống như rất mệt bộ dáng a. Ta không có việc gì, cô tổ mẫu. Tần Tình Tình hơi hơi mỉm cười, nói, ta mấy ngày nay cũng không nội, cơ bản đều là ngồi ở chỗ kia mà thôi. Ngươi ở trước mặt ta cũng đừng khiêm nhường, ta đều nghe nói, ngươi ở kia quân doanh bên trong cấp những cái đó các tướng sĩ xem bệnh đâu. Chúng ta Viên gia có thể có ngươi như vậy tức phụ a, kia thật đúng là phúc khí. Ngài quá khen, đây đều là ta nên làm mà thôi. Bị ân lão phu nhân như vậy trắng ra khích lệ, Tần Tình Tình vẫn là cảm thấy có chút không thể thích ứng. Nhưng thật ra ân lão phu nhân một chút đều không ngại nói, ngươi đây là nói cái gì, khách khí không phải. Chúng ta Viên gia ra tới hảo nam nhi, kia tương lai nhưng đều là hảo tướng lãnh. Ta vốn đang lo lắng à, này Vinh Cẩn trong ngày thường cùng cái hũ nút dường như, sợ ngươi cùng hắn không hợp. Hiện tại ta yên tâm, các ngươi hai người đây là ở bên nhau rất có ăn ý sao. Chẳng qua. Nói đến này chẳng qua thời điểm, phòng trừng phía sau chính là biến chuyển. Tần Tình Tình nhìn ân lão phu nhân vẻ mặt dãy rua, vội vàng hỏi, cô tổ mẫu, chẳng qua cái gì, có cái gì vấn đề sao? Ta đời này không cầu chúng ta Viên gia tương lai có thể có cái gì đại bản lĩnh, chỉ cầu tương lai có thể khai chi tán diệp liền hảo. Vấn đề này, nay còn không phải là muốn cho Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn tiếp tục nỗ lực, sau đó nhiều sinh bánh bao sao? Tần Tình Tình tự nhận là hiện tại cùng Viên Vinh Cẩn quan hệ còn không có như vậy thân mật, hơn nữa hai đứa nhỏ cũng là đủ rồi, liền tính là như vậy nàng còn cảm giác có chút chiếu cố bất quá tới đâu. Cho nên chuyện này, Tần Tình Tình cảm thấy chính mình thật đúng là chính là không thể tùy tiện đáp ứng xuống dưới, nhưng là lại không hảo trực tiếp chống đẩy lão nhân ra một mảnh tâm ý, chỉ phải là trước tìm cái lấy cớ. Thần Hy cùng đường đường hai người con nhỏ, loại chuyện này ta xem vẫn là về sau rồi nói sau. Đúng rồi, ta còn có chút sự tình muốn vội, đi trước. Tần Tình Tình thừa dịp thân lão phu nhân không có phản ứng lại đây, tốc độ liền bỏ chạy. Về nàng cùng Viên Vinh Cẩn quan hệ, nàng vẫn là thật sự không có tưởng hảo. Tuy nói Viên Vinh Cẩn là một cái không tồi đồng bọn, hơn nữa cũng là một cái xứng chức phụ thân, nhưng là nàng còn không có tưởng hảo muốn như thế nào cùng hắn làm một đôi phu thê. Hoặc là nói luôn luôn cường thế độc lập quán Tần Tình Tình, hiện tại còn không có tưởng hảo muốn cùng một người nắm tay cộng độ cả đời. Ân lão phu nhân ở Tần Tình Tình nơi này thất bại lúc sau, cũng không có nhục trí, mà là lại chạy đi tìm Viên Vinh Cẩn tiếp theo cái này để tài hàn huyên đi xuống. Ở ân lão phu nhân xem ra, hai người chi gian hẳn là ra cái gì vấn đề, hẳn là sớm một chút giải quyết mới hảo. Nếu Tần Tình Tình nơi đó không có gì tiến triển, vậy nhìn xem Viên Vinh Cẩn nơi này có thể hay không có điều đột phá. Vinh Cẩn, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cùng Tình Tình chi gian có phải hay không ra cái gì vấn đề? Đối với Viên Vinh Cẩn, nàng vấn đề trực tiếp rất nhiều. Đối với cái này thình lình xảy ra vấn đề, Viên Vinh Cẩn còn lại là có chút kỳ quái, chúng ta chi gian không có gì vấn đề a? Ân lão phu nhân nhìn Viên Vinh Cẩn dáng vẻ này, tức khắc hận sắc không thành thép nói, ta liền biết sẽ là như thế này, chúng ta Viên gia như thế nào ra hết các ngươi loại này phản ứng trì độn ra hỏa. Nhìn như cũ mở mịt Viên Vinh Cẩn, ân lão phu nhân nhịn không được lấy quải trượng gõ hắn, sau đó hận sắc không thành thép nói, mọi người đều nhìn ra được tới, ngươi cùng Tần Tình Tình chi gian quan hệ không thích hợp, cũng liền ngươi cái này ngu dốt cho tới bây giờ cũng chưa chú ý tới. Viên Vinh Cẩn bị nàng như vậy vừa nói, cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình cùng Tần Tình Tình chi gian quan hệ vẫn là khá tốt ta, không đúng chỗ nào. Cũng may Viên Vinh Cẩn là cái loại này không ngại học hỏi kẻ dưới tồn tại, nếu chính mình tưởng không rõ, vậy mở miệng hỏi bái, cô tổ mẫu, còn thỉnh ngài chỉ điểm một vài. Ân lão phu nhân vừa lòng gật gật đầu, đối với Viên Vinh Cẩn thái độ này thập phần vừa lòng, sau đó bắt đầu làm thuyết khách, nếu như vậy đi, ta đây liền bắt đầu nói. Trước kia các ngươi quan hệ như thế nào ta liền không nói, nhưng là lần này trở về lúc sau, ngươi cùng Tình Tình hai người thế nhưng vẫn luôn là tách ra nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này tương đối vội, này đó ta có thể lý giải. Nhưng là các ngươi hai người ngày thường gặp mặt thời điểm cũng rất là khách khí, một chút đều không thân mật, cảm giác giống như là bằng hữu bình thường giống nhau, lẫn nhau chi gian khách sáo mà thôi. Viên Vinh Cẩn nghe ân lão phu nhân phân tích, nghĩ nghĩ cảm thấy còn rất có đạo lý. Bất quá Viên Vinh Cẩn cảm thấy chính mình giống như lại có chút không phải thực minh bạch bình thường quan hệ hẳn là như thế nào, như vậy bình thường quan hệ lại nên là như thế nào. Vấn đề này, thật đúng là có chút không hảo giải thích. Rốt cuộc phu thê gian quan hệ cũng là đủ loại, đại gia không toàn bộ đều là một cái hình thức, nếu thật sự muốn tinh tế tới thuyết minh nói, kia sẽ là rất dài một đoạn lời nói, tin tưởng bằng vào Viên Vinh Cẩn hiện tại e cờ nói, phỏng chừng còn rất khó lý giải. Ân lão phu nhân cũng không có tính toán nói ra cụ thể tiêu chuẩn, chỉ là chỉ điểm một câu, Tình Tình nàng sẽ là ngươi về sau cả đời bạn lữ, ngươi xác định phải dùng loại thái độ này tới đối đãi nàng sao. Những lời này nhưng thật ra nhắc nhở Viên Vinh Cẩn. Về sau hắn muốn cùng Tần Tình Tình vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau, hai người quan hệ có thể càng thân mật một ít. Hùng chi hắn cảm giác chính mình cùng Tần Tình Tình rất là hợp nhau. Viên Vinh Cẩn cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình cùng Tần Tình Tình ở bên nhau ký ức, nhàn nhạt mỉm cười Tần Tình Tình, tràn ngập tự tin Tần Tình Tình cùng với ôn nhu Tần Tình Tình. Mỗi một mặt Tần Tình Tình đều cho hắn một loại hoàn toàn mới cảm thụ, làm hắn nhịn không được muốn đi khai quật Tần Tình Tình mặt khác hình tượng. Nhớ tới Tần Tình Tình, Viên Vinh Cẩn cảm giác chính mình tâm đều kích động lên. Hắn giống như có chút gấp không chờ nổi muốn đi gặp một chút Tần Tình Tình. Ân lão phu nhân ở một bên nhìn Viên Vinh Cẩn ánh mắt, cảm thấy chính mình mưu kế hiệu quả. Như vậy nàng cũng liền có thể công thành lui thân. Viên Vinh Cẩn còn lại là suy nghĩ tới rồi điểm này lúc sau, liền trực tiếp đi tìm Tần Tình Tình. Tần Tình Tình này sẽ cũng bởi vì ân lão phu nhân nói ở xấu hổ, ở quân doanh sững sờ nàng đống nhiên một cái quay đầu phát hiện Viên Vinh Cẩn. Nàng đống nhiên phát hiện cái này cảnh tượng dưới, nàng không biết nên như thế nào cùng Viên Vinh Cẩn giao lưu. Nhưng thật ra Viên Vinh Cẩn biểu hiện phi thường bình thường, Tình Tình, ta muốn hỏi một chút, lần trước vật tư muốn cái gì thời điểm mới có thể đến? Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề đi. Tần Tình Tình không nghĩ tới Viên Vinh Cẩn nhắc tới là chuyện này, bất quá loại thái độ này cũng làm tâm tình của nàng thả lỏng xuống dưới, ân, chúng nó ngày mai liền phải tới rồi, sẽ không chỉ hoãn sự tình. Viên Vinh Cẩn vừa mới rõ ràng cảm giác được Tần Tình Tình trong khoảng thời gian ngắn cứng đờ. Ngay sau đó cũng liền minh bạch Tần Tình Tình phản ứng vì sao sẽ như vậy. Nhìn dáng vẻ ân lão phu nhân không chỉ là tìm hắn một người nói qua. Bất quá Viên Vinh Cẩn cũng phát hiện Tần Tình Tình đối hắn một loại xa cách cảm, nhưng là nếu chính mình đã kiên định tín nhiệm, hắn là sẽ không buông tay. Làm một cái kiên nhẫn thợ săn, hắn sẽ nắm chắc hảo thời cơ làm tốt này hết thảy. Tần Tình Tình còn không có ý thức được Viên Vinh Cẩn thay đổi, nhìn đến Viên Vinh Cẩn không có chuyện khác, nàng liền tiếp theo đi bận việc sự tình đi. Mà Viên Vinh Cẩn còn lại là chuẩn bị bắt đầu hành động. Nhưng là hai người thời gian dài không có đã gặp mặt, gặp mặt lúc sau lại như là bằng hữu giống nhau bắt đầu tiếp xúc, muốn cho hai người bỗng nhiên chi gian chuyển biến quan hệ nói đó là phi thường khó. Giống như là cùng phòng mà ngủ chuyện này giống nhau, bỗng nhiên nói ra khẳng định sẽ thực xấu hổ. Hơn nữa hiện tại hai người đều không có loại này tâm tư, ít nhất Tần Tình Tình là như thế này cho rằng. Viên Vinh Cẩn tuy nói đã có ý tưởng, nhưng là trước mắt trước trận này chiến sự không có cái kết cục dưới tình huống, hắn là sẽ không tùy tiện đưa ra. Bởi vì hắn ý tưởng rất đơn giản, nếu trong khoảng thời gian này Tần Tình Tình lại mang thai nói, kia sẽ là rất nguy hiểm. Luôn luôn làm việc có quy hoạch Viên Vinh Cẩn đã suy xét tới rồi sâu như vậy xa nông nỗi, người này sinh quy hoạch không biết có phải hay không quá nhanh chút. Bất quá này cùng phòng mà ngủ sự tình không thể tăng lên hành trình. Hai người chi gian quan hệ vẫn là có thể chậm rãi tiến hành cải thiện. Tần Tình Tình nguyên bản còn không có cái gì cảm giác, thẳng đến có một ngày, nàng cùng Đường Đường cùng nhau ở quân doanh xem bệnh thời điểm, Viên Vinh Cẩn lại đây tiếp hai người về nhà. Tình Tình, Đường Đường, chúng ta về nhà. Một người nam nhân ăn mặc một thân la y y, phong tư hiểu điệu đứng ở nơi đó, trong mắt tràn ngập ôn nhu, phảng phất là một bộ sơn thủy họa. Cha, Đường Đường rất nhớ ngươi a. Đường Đường cao hứng bổ nhào vào Viên Vinh Cẩn trên người, bị Viên Vinh Cẩn tiếp cái đầy cõi lòng, tiếp theo liền đem Đường Đường đặt ở trên vai. Này phúc sơn thủy họa nháy mắt bị phá hư, làm người cảm nhận được một loại ấm áp. Mà Viên Vinh Cẩn càng là ôm lấy Tần Tình Tình bả vai, nhẹ giọng nói một câu, chúng ta đi thôi. Này bức họa mặt có vẻ phá lệ ấm áp, trong quân một vị quân y hề cười nói, Viên tướng quân, các ngươi nhà này người cảm tình cũng thật hảo, ta đều có điểm tưởng thảo cái tức phụ đi. Hảo A, vậy trước tiên chúc phúc ngươi. Viên Vinh Cẩn cười cùng mọi người cáo biệt, ba người chậm rãi đi ở trên đường, bên cạnh lại đi theo đang nằm ở đại bạch trên người huấn luyện sau khi kết thúc không có một tia sức lực thần hy. Hoàng hôn hạ, đem người bóng dáng kéo rất dài. Lúc này Tần Tình Tình mới bỗng nhiên cảm giác được, nguyên lai không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đã cùng Viên Vinh Cẩn quan hệ như vậy thân mật, hơn nữa nàng còn hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không thói quen. Nhìn nằm ở đại bạch trên người hô hô ngủ nhiều thần hy, cùng với đang cùng với Viên Vinh Cẩn cười nói Đường Đường, Tần Tình Tình túi lầu cười. Như vậy sinh hoạt, cảm giác thật đúng là chính là không tồi đâu. Nhưng là Tần Tình Tình không có chú ý tới chính là, Viên Vinh Cẩn vẫn luôn ở quan sát đến nàng phản ứng, nhìn đến nàng lúc này rốt cục là có hiểu được, khoe miệng cũng là nổi lên một mặt cười. Xem ra, hết thảy đều phải có cái kết quả đâu. Hôm nay giữa trưa, đồng nhiên tới một đạo thánh chỉ, bị lượng nửa tháng lâu Viên Vinh Cẩn cùng hắn các tướng sĩ rốt cục là bị hoàng đế nghĩ tới, hạ chỉ làm bọn hắn vào kinh. Viên Vinh Cẩn cũng không có gì ý kiến, mang đủ sở hữu tướng sĩ đi trước kinh thành. Mà Tần Tình Tình bọn họ tự nhiên cũng là đi theo cùng đi trước. Lần này đi tới trên đường có vẻ phá lệ bình tĩnh, không có Tần Tình Tình trong tưởng tượng các loại xung đột, đại gia chỉ là cùng bình thường giống nhau bắt đầu tiến lên. Thẳng đến 3 ngày lúc sau, bọn họ tới kinh thành ngoại quân doanh chỗ tiến hành đóng quân, này trên đường vẫn luôn đều không có sự tình phát sinh. Mà Viên Vinh Cẩn còn lại là ở tới lúc sau, bị triệu vào hoàng cung. Lần này Viên Vinh Cẩn là không có khả năng đem này 1 vạn tinh binh toàn mang đi vào, hắn kiểm kê 50 danh thân tín đi theo hắn cùng nhau tiến cung, đồng hành còn có từ đi vào kinh thành lúc sau liền vẫn luôn banh mặt tâm tình có chút trầm trọng Viên Vinh Dịch. Giống Tần Tình Tình như vậy không có ứng triệu người chỉ có thể là lại bên ngoài chờ. Ân lão phu nhân muốn thỉnh Tần Tình Tình đi ân phủ trụ một đoạn thời gian, nhưng là Tần Tình Tình lại là không có đồng ý, mà là ở tại quân doanh bên trong. Bởi vì nếu thật sự muốn xảy ra chuyện gì nói, vẫn là ở quân doanh bên trong tương đối an toàn. Mà ân lão phu nhân không lay chuyển được nàng, đành phải là chính mình về nhà. Mẫu thân, vì cái gì chúng ta không thể cùng cha cùng đi đâu. Đường Đường bị Tần Tình Tình ôm vào trong ngực, nhìn mọi người đều nhất nhất rời đi. Tần Tình Tình sờ sờ Đường Đường đầu nhỏ, nói, Đường Đường ngoan, cha ngươi hắn thực mau liền sẽ trở lại, chúng ta ở chỗ này chờ hắn một hồi thì tốt rồi. Nga, tốt. Tuy nói đường đường muốn đi ra ngoài chơi, nhưng là mẫn cảm nàng vẫn là cảm giác được hiện tại không khí không thích hợp, cũng không có đưa ra loại này yêu cầu. Luôn luôn ngoan ngoãn nàng sẽ không tại đây loại thời điểm làm Tần Tình Tình khó xử. Nhưng là các nàng không biết chính là, Viên Vinh Cẩn như vậy vừa đi, chính là đi rồi 3 ngày. Mà trong 3 ngày này mặt, cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là ở Viên Vinh Cẩn rời đi không bao lâu lúc sau, liền có người tiến vào yêu cầu thu đi binh quyền. Cái này nhưng thật ra ở đánh giặc xong lúc sau đều sẽ làm sự tình, bất quá đều là ở phong thưởng xong lúc sau mới có thể làm như vậy. Chính cái gọi là làm bằng sắt quân doanh nước chảy binh, đương đối tướng lãnh cùng bọn lính chuyển đi hoặc là trao đổi lúc sau. Lần này quân đội đánh giặc xong lúc sau lực ngưng tụ cũng không sai biệt lắm chính là tan. Nhưng là lần này Viên Vinh Cẩn vừa mới tiến cung, liền có người nói muốn đem bọn họ toàn bộ đều cấp tách ra, vừa thấy liền biết có vấn đề. Hùng chi những người này biết Viên Vinh Cẩn cái này quan hệ khẩn trương, cũng không sẽ đồng ý chính cái gọi là đem bên ngoài, quân mệnh có điều không chịu. Chỉ cần là không có hổ phù ở, bọn họ liền tính là không lĩnh mệnh cũng không có sai. Lại còn có Tần Tình Tình ở chỗ này, bằng vào Tần Tình Tình trong khoảng thời gian này tới nay đối bọn họ xem bệnh linh tinh nhân tình, bọn họ liền tính là vì Tần Tình Tình an toàn suy nghĩ, cũng là sẽ không lãnh cái này mệnh lệnh. Cùng lắm thì quay đầu lại thời điểm bị người huấn một đốn là được. Dù sao chuyện này nguyên bản đối phương liền có sai, bọn họ sẽ không thừa nhận quá lớn trách nhiệm. Những người này tại đây quân doanh bên trong náo loạn một hồi, cuối cùng phát hiện thật sự là chiếm không được cái gì tiện nghi, lúc này mới bất đắc dĩ rời đi nơi này. Mà Tần Tình Tình sợ hãi đại gia trong lòng hoảng loạn, còn lại là bắt đầu ra mặt an bài sự tình, đem đại gia ở quân doanh bên trong đều an trí gọn gàng ngăn nắp, xem như lấy này tới trấn an bọn họ tâm. Hơn nữa phái không ít người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, nhìn xem này kinh thành phụ cận hay không có dị động, nàng có một loại cảm giác, lần này sự tình lập tức liền phải có một cái kết quả. Quả nhiên, chờ tới rồi buổi tối thời điểm, kinh thành lục tục có sự tình các loại phát sinh, làm đến nhân tâm hoảng sợ, từng nhà nhắm chặt cửa sổ, sợ xảy ra chuyện gì liên lụy đến chính mình trên người đi. Buổi tối thời điểm, Tần Tình Tình đứng ở này quân doanh vọng tháp thượng, nhìn kinh thành phương hướng truyền đến ánh lửa, biết này sẽ là một cái bất bình chi dạ. Mẫu thân, cha sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Đường đường tuy nói tuổi còn nhỏ, không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là từ chung quanh không khí mặt trên, nàng vẫn là có thể nhận thấy được một tia không thích hợp. Tiểu hài tử là nhất mẫn cảm. Yên tâm đi, cha ngươi cùng thúc thúc hiện tại đang ở trong hoàng cung đầu ăn bữa tiệc lớn đâu. Vừa mới Tần Tình Tình thu được Viên Vinh Cẩn trở lại tới tin tức, Viên Vinh Cẩn nói cho nàng nói tình huống hiện tại còn tính không tồi. Hơn nữa vào ngày mai buổi sáng thời điểm sẽ có người tuyên nàng vào cung, làm nàng đến lúc đó chính mình tiến đến là được. Đến lúc đó sẽ có ám hiệu liên hệ, để ngừa Tần Tình Tình cùng sai rồi người. Tuy nói Tần Tình Tình không rõ vì cái gì Viên Vinh Cẩn làm nàng cũng đi trong cung, nhưng là nghĩ đến cũng là có chuyện gì, cho nên nàng cũng liền tiếp nhận rồi lần này mời. Nhưng là trong cung tình huống quá mức phức tạp, Tần Tình Tình là sẽ không mang theo Thần Hy cùng đường đường cùng nhau tiến đến. Nơi này còn có chính mình thủ hạ linh thú ở, nàng vẫn là tương đối tín nhiệm. Không đề cập tới khác, ít nhất các nàng sẽ không phản bội nàng, hơn nữa vũ lực giá trị tuyệt đối có bảo đảm, bất quá này tính cách phương diện lại là làm người có chút đau đầu, cũng may hảo phóng châm phía trên là sẽ không ra cái gì vấn đề. Nhưng là này hiện giờ vốn dĩ chính là ở một người sinh địa không thân địa phương, Tần Tình Tình sợ hai Thần Hy cùng đường đường không thích ứng, nơi ở buổi tối thời điểm, liền đem đại gia trước gọi vào cùng nhau thuyết minh tình huống. Ngày mai ta sẽ vào cung. Đường đường cùng Thần Hy an toàn liền giao cho các ngươi 5 người, cần phải giúp ta bảo đảm bọn họ 2 người an toàn. Tần Tình Tình biểu tình phi thường nghiêm túc, đây là quan hệ đến sinh mệnh an toàn đại sự, tự nhiên là không thể có điều sơ sẩy. Tần Tình Tình nhìn mấy người đều làm ra bảo đảm lúc sau, mới xem như yên tâm tới. Nhưng là đường đường lại là không nghĩ cùng Tần Tình Tình tách ra. Mẫu thân, đường đường cũng tưởng cùng ngươi tiến cung đi chơi. Đường đường đại nhân rầu cái miệng nhỏ. Trong lòng rất là không cao hứng. Cha tiến cung đi, hiện tại mẫu thân cũng tiến cung, vì cái gì đều không mang theo đường đường cùng đi a, quả thực là người xấu. Tần Tình Tình hôn hôn nàng tiểu ngạch đầu, hống nàng nói, đường đường ngoan, mẫu thân là đi trong cung giúp ngươi cha đánh người xấu đi, nơi đó rất nguy hiểm, cho nên đường đường ở chỗ này chờ mẫu thân trở về được không? Nói đánh người xấu, Đường Đường đại nhân vỗ bộ ngực nói, mẫu thân, loại chuyện này ngươi hẳn là kêu lên Đường Đường A, Đường Đường đại nhân đi bảo hộ ngươi. Nhìn tiểu gia hỏa này phúc tiểu hiệp sĩ bộ dáng, Tần Tình Tình nhịn không được bật cười, Đường Đường bây giờ còn nhỏ, hẳn là làm mẫu thân trước bảo hộ Đường Đường mới là, chờ đến tương lai Đường Đường trưởng thành, đó chính là Đường Đường bảo hộ mẫu thân lúc. Đường Đường nhất định sẽ nỗ lực lớn lên, sớm ngày bảo hộ mẫu thân. Đường Đường đại nhân trong lòng tràn ngập lý tưởng hào hùng, phảng phất nàng chỉ cần nháy mắt công phu liền có thể trưởng thành giống nhau. Thần Hy nhưng thật ra không có nháo muốn cùng đi, luôn luôn trưởng thành sớm hắn đã sớm ý thức được hiện giờ tình huống có chút không thích hợp, cho nên cũng không có đi theo nháo, chỉ là vẫn luôn dùng một loại vẻ mặt lo lắng nhìn Tần Tình Tình, sau đó kéo kéo Tần Tình Tình quần áo, nghiêm trang nói, mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Đường Đường. Hiểu chuyện Thần Hy làm Tần Tình Tình cũng là yên tâm. Nay Đường Đường tuy nói trong ngày thường nghịch ngợm chút, nhưng là thực nghe ca ca Thần Hy nói, tin tưởng nàng liền tính là không ở nơi này, cũng sẽ không làm ra cái gì nhiễu loạn tới. Vì thế ngày hôm sau, Tần Tình Tình rất là yên tâm đối hảo ám hiệu, bồi người tới cùng nhau tiến cung. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Viên Vinh Cẩn cái gọi là ám hiệu, thế nhưng là làm người tới nói một câu yên tâm đi, Đường Đường đại nhân sẽ bảo hộ của các ngươi. Người đến là một cái tiểu thái giám, bản thân thanh âm liền thế, cho nên này nói lên lời nói tới thế nhưng thật đúng là cùng Đường Đường có chút tương tự, lại xứng lấy kia vô tiểu bộ ngực bộ dáng, thế nhưng là đem Đường Đường trong ngày thường động tác bắt chước chính là giống như lúc. Lúc ấy nhìn đến người một đám đều là cười phiên. Tần Tình Tình càng là não bổ một chút Viên Vinh Cẩn dạy dỗ này tiểu thái giám bộ dáng này một câu thời điểm bộ dáng, tưởng tượng một chút Viên Vinh Cẩn bắt chước Đường Đường thời điểm biểu tình động tác. Cái này làm cho Tần Tình Tình nhịn không được cười một đường. Nay tiểu thái giám không biết có phải hay không cảm giác được ngượng ngùng, này dọc theo đường đi đều không có nói chuyện, một con trầm mặc ở phía trước dẫn đường, Tần Tình Tình ở phía sau chỉ có thấy một cái bóng dáng. Nhưng là nhìn kia hồng hồng nhĩ tiêm, phỏng chừng hiện tại này tiểu thái giám mặt đều là đỏ bừng. Đêm qua này tiểu thái giám bị kêu đi luyện tập ám hiệu, cái này động tác cùng những lời này càng là nói vô số lần. Mỗi lần đều bị Viên Vinh Cẩn chỉ ra đủ loại sai lầm tới, thật là khổ không nói nổi. Thiên vị kia chủ còn chỉ là miệng thượng chỉ đạo, dư lại đều là làm chính hắn nghiền ngẫm, kết quả liền như vậy ngạnh sinh sinh luyện đi nửa cái buổi tối thời gian. Tuy nói cảm thấy mệt, nhưng là đánh chết hắn cũng không dám nói làm Viên Vinh Cẩn vì hắn kết thân thân làm mẫu. Chuyện này Tần Tình Tình cũng là về sau mới biết được, hiện tại nàng một lòng một vị là Viên Vinh Cẩn tự mình làm mẫu. Mới có thể làm này tiểu thái giám bắt chước như thế chi tượng. Thẳng đến nhiều năm về sau nhắc lại chuyện này thời điểm, Tần Tình Tình mới biết được chính mình lúc trước tưởng sai rồi. Mà Viên Vinh Cẩn cũng minh bạch chính mình rốt cuộc là vì cái gì mới làm Tần Tình Tình cười chính mình nhiều năm như vậy. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Tần Tình Tình đi theo kia tiểu thái giám tiến cung lúc sau, trực tiếp bị dẫn tới một chỗ thiên nghe. Mà Viên Vinh Cẩn lúc này đang ở nơi đó chờ nàng. Nếu nói Viên Vinh Cẩn không có vì Tần Tình Tình cảm thấy lo lắng, đó là không có khả năng. Nay trong cung có quá nhiều nhạn tuyến, hắn sợ hãi kế hoạch ở nơi nào ra sai lầm, làm Tần Tình Tình bị người cấp bắt đi, luôn luôn không hề sợ hãi hắn trong lòng lại là bang bang nhảy cái không ngừng, sợ ra cái gì sai lầm. Cũng may cuối cùng kết quả là tốt, không có gì vấn đề. Viên Vinh Cẩn tiến lên ôm lấy Tần Tình Tình. Dùng sức ôm nàng một chút, mới ở nàng bên thai nói một câu, một hồi cùng ta tới, không cần lo lắng. Tần Tình Tình cho rằng Viên Vinh Cẩn là sợ thai vách mạch rừng, bị người nghe được nói chuyện cho nên mới dựa vào như vậy gần, cho nên hoàn toàn liền không có ý thức được Viên Vinh Cẩn bên trong sở bao hàm cảm tình. Chỉ là cũng nhẹ giọng trở về một câu, ngươi yên tâm, ta biết đúng mực. Cho nên nói, này Viên Vinh Cẩn từ từ truy thế lộ, còn có thật dài một đại giai đoạn phải đi. Bên này, Viên Vinh Cẩn lãnh Tần Tình Tình vào một cái cửa hông, nơi này có một cái nho nhỏ đường đi, nhìn trên đường rêu phong, có thể nhìn ra được tới trong ngày thường không có bao nhiêu người ở chỗ này hành tẩu, hẳn là một cái bí mật thông đạo. Này đường đi thon dài mà hẹp hòi, đi lên cảm giác không có cuối. Đi rồi đại khái có 30 phút thời gian, tại đây đường đi bên trong vòng tới vòng lui, rốt cuộc phát hiện một cái cửa hông, Viên Vinh Cẩn ở cửa có tiết tấu hình gõ vài cái. Bên kia liền mở cửa ra. Lãnh Tần Tình Tình đi vào vừa thấy, nơi này trang trí cực kỳ tráng lệ huy hoàng. Tần Tình Tình tuy nói có chút tò mò nơi này trang trí, nhưng cũng chỉ là dùng khỏe mắt tùy ý nhắm vào liếc mắt một cái mà thôi, như cũng là đi theo Viên Vinh Cẩn mặt sau chậm rãi hành tẩu. Mà nàng này phiên hành vi cũng là làm ngồi ở ghế trên đầu người hơi hơi gật gật đầu. Xem ra này Viên Vinh Cẩn xác thật là tìm được rồi một cái hảo tức phụ. Không biết đi rồi bao lâu, Viên Vinh Cẩn đối với ghế trên phương người hành một cái lễ, nói, khởi bẩm hoàng thượng, người đã mời tới. Tần Tình Tình ý thức được hoàng đế thân phận, cũng là được rồi một cái phúc lễ, nói, Tần Tình Tình tham kiến hoàng thượng. Gặp chuyện không hoàng hốt, chấn định phong dong. Đây là hoàng đế đối Tần Tình Tình tân đánh giá. Hảo, không cần đa lễ, Vinh Cẩn A, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tìm một cái hảo tức phụ. Hoàng đế còn ở nơi này cùng Viên Vinh Cẩn trêu ghẹo, nhìn ra được tới, này Viên Vinh Cẩn cùng hoàng đế quan hệ phi thường không tồi. Viên Vinh Cẩn cũng đồng dạng không sợ hắn hoàng đế thân phận, không chút nào điệu thấp nói, đó là, ta ánh mắt sao có thể sẽ kém, ngươi còn không có gặp qua ta kia một đôi hải từ đâu. Long Phượng Thai, nhưng thông minh, so ngươi mạnh hơn nhiều đi. Tần Tình Tình ở dưới nghe, trong lòng tâm tư không ngừng chuyển. Xem ra lần này là nàng tưởng sai rồi, nguyên bản nàng cho rằng lúc trước lần này chiến loạn là từ này hoàng đế sở khiến cho, hiện tại xem ra căn bản là không phải như thế. Nay hoàng đế tuổi cùng Viên Vinh Cẩn sắp xỉ, mười mấy năm trước vẫn là một cái hài tử, nếu lúc ấy hắn cũng đã là có này tâm trí nói, kia thật đúng là làm người sợ hãi. Nếu không phải hoàng đế nói, vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, hiện giờ là hư danh, chỉ sợ này triều đình trên dưới đã là bị người khác nắm giữ ở lòng bàn tay bên trong. Như vậy lần này Viên Vinh Cẩn chuẩn bị chính là muốn giúp hoàng đế đoạt quyền. Trách không được này một đường tới nay sự tình đều như vậy kỳ quái. Nguyên lai hiện tại là nhiều mặt thế lực cộng đồng so lực quá trình, mà Viên Vinh Cẩn còn lại là mưu đồ chính là đánh vỡ trung gian cân bằng, giao sát chặt đây rối đem này hết thể đều xử lý sạch sẽ. Tần Tình Tình tuy nói vẫn luôn lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng là này trong lòng lại là bách chuyển thiên hồi, đã là không biết suy nghĩ nhiều ít sự tình. Thẳng đến này Viên Vinh Cẩn lại lần nữa lại đây kêu một tiếng nàng tên, mới xem như làm nàng từ giữa thanh tỉnh lại đây. Ý thức được tình huống hiện tại, lại là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Xem ra nàng hiện tại thật là nhật tử quá an nhàn, lại là như vậy thả lỏng, nếu lúc này có người muốn đánh lén nàng lời nói, tuyệt đối là một tá một cái chuẩn. Tiếp theo nàng liền nghe được hoàng đế ở mặt trên nói, Vinh Cẩn, như thế chúng ta không phải, thế nhưng vắng vẻ phu nhân của ngươi, làm nàng chỉ có thể là ở chỗ này phát ốc. Viên Vinh Cẩn không cam lòng yếu thế cãi lại, nói, ta khuyên ngươi vẫn là quản hảo ngươi miệng đi. Ta này phu nhân xem bệnh yêu cầu ngươi cũng là biết, tin hay không nàng một cái buồn bực dưới liền không ý gì ngươi. Nguyên lai là tìm chính mình tới xem bệnh A. Tần Tình Tình xem như minh bạch lần này tiến đến mục đích. Nếu là xem bệnh, vậy không cần chậm trễ. Tần Tình Tình ngẩng đầu đánh giá ngồi ở phía trên hoàng đế, nói, chúng ta khi nào bắt đầu? Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Hoàng đế vươn cánh tay, phiền thoái. Tần Tình Tình từ trong lòng móc ra tùy thân mang theo đồ vật, bắt đầu ngồi ở chỗ kia cẩn thận chẩn trị lên, chỉ là này biểu tình lại là càng ngày càng ngưng trọng. Tình Tình, tình huống này như thế nào? Chờ đến Tần Tình Tình xem xong chứng bệnh, Viên Vinh Cẩn khẩn trương hỏi. Tần Tình Tình cau mày cẩn thận suy xét một chút, nghiêm trọng có chút do dự, không biết muốn hay không làm cho hoàng đế mặt nói này đó. Nay hoàng đế nhưng thật ra tiêu sái, nói, ngươi không cần cố kỵ ta cảm thụ. Nói thẳng chính là, dù sao ta này mệnh cũng là nhặt được, có thể sống lâu như vậy mấy năm đã là kiếm tới. Nghe được hắn lời này, Tần Tình Tình cau mày quả mắng, đúng là bởi vì ngươi thái độ này, cho nên ngươi tình huống hiện tại mới có thể như vậy kém. Nếu mấy năm nay ngươi hảo hảo bảo dưỡng nói, kia tình huống cũng không đến mức là như thế không xong. Nghe Tần Tình Tình gian dạy, cho dù là hoàng đế cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn cúi đầu. Viên Vinh Cẩn còn lại là ở một bên truy vấn nói, như thế nào dưỡng, hắn này thân mình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nay còn có thể là cái gì, các ngươi trong lòng không đều rõ ràng sao, có người cho hắn hạ độc. Tần Tình Tình nhìn hai người, nói, cái này độc hiện tại đã là thâm nhập nội phủ, muốn hoàn toàn loại trừ khó khăn rất lớn, hơn nữa đã cùng thân thể tạo thành tổn thương cũng rất khó chữa trị. Nếu nói mấy năm nay ngươi có thể hảo hảo bảo dưỡng thân mình nói, ngươi này thân thể cũng không đến mức lô lã nhanh như vậy. Nếu không ai tới y thì ngươi nói, không dùng được bao lâu ngươi liền có thể hoàn toàn cùng thế giới này từ biệt. Muốn nói này Tần Tình Tình cuộc đời hận nhất người, chính là không yêu quý chính mình thân thể người. Chính cái gọi là thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, sao lại có thể tùy tiện đạp hư đâu. Hoàng đế cười khổ một tiếng, nói, ta nhưng thật ra muốn hảo hảo điều trị, nhưng là này mời đến ngựa y y một đám đều nói ta này thân thể không có vấn đề, ta cũng không có biện pháp à. Một đám lang băm. Đây là Tần Tình Tình đối với Thái y y viện đánh giá. Không nghĩ tới này đảo không phải bọn họ y y thuật quá kém, mà là bởi vì Tần Tình Tình y y thuật đã cao hơn bọn họ rất nhiều duyên cớ. Huống chi này đó các ngựa y thì trong ngày thường nhiều lắm nhìn ra được tới hoàng đế thân mình có chút nhược thôi, lại như thế nào sẽ hướng tới mạn tính độc dược phương hướng đi suy xét. Nhưng là Tần Tình Tình còn lại là bất đồng, nàng ở nghiên cứu y thuật đồng thời nghiên cứu còn có các màu độc dược, đối với mấy thứ này kia tuyệt đối chính là tinh thông. Viên Vinh Cẩn nhìn đề tài này càng xả càng xa, nhịn không được mở miệng hỏi, kia hoàng thượng này thân thể hiện tại rốt cuộc như thế nào? Nhưng còn có cứu biện pháp. Muốn giữ được tánh mạng của hắn đó là tuyệt đối không có vấn đề, chẳng qua hắn này con nối roi vấn đề nhưng chính là khó khăn, cơ bản không có hy vọng. Tần Tình Tình lời này làm trong nhà lâm vào một mảnh yên tĩnh. Mọi người đều biết, đương kim thánh thượng đến nay còn không có con nối roi. Kia chẳng phải là nói, này hoàng đế là muốn tuyệt hậu. Nhưng thật ra hoàng đế trước phản ứng lại đây, cười nói, có thể giữ được tánh mạng ta đã là thực vui vẻ. Đến nỗi chuyện khác, ta không bắt buộc, nói nữa, này không phải còn có vinh dịch ở sao, đến lúc đó ta đem vị trí này truyền cho hắn, cũng là giống nhau. Tần Tình Tình nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình ở chỗ này còn có thể nghe được cái gọi là tân mật. Ngươi cũng không cần nhanh như vậy liền khổ sở, ta chỉ là nói cơ bản không có hy vọng, muốn một tia sinh cơ, kia cũng là có khả năng. Hảo, ngươi trước đừng nói chuyện, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi nhất định phải đúng sự thật trả lời ta. Tần Tình Tình hiện tại nhưng không nghĩ trả lời cái gì vấn đề. Đầu tiên phải làm chính là muốn hoàn toàn biết rõ hoàng đế hiện giờ tình huống thân thể mới được. Như vậy mới có thể biết hắn trung rốt cuộc ra sao độc, lại có thể xác định rốt cuộc phải dùng loại nào phương pháp tới giải độc. Ngươi từ khi nào bắt đầu cảm giác chính mình toàn thân tê dại? Mười mấy năm trước xảy ra chuyện ngày đó buổi tối, ta nguyên bản tưởng mệt, cho nên không có để ý, bất quá hiện tại hồi tưởng một chút. Giống như chính là từ lúc ấy bắt đầu. Gần nhất bao lâu phát tác một lần? Mỗi ngày buổi tối đều sẽ như vậy, từ ăn Tết thời điểm cũng đã là như thế này. Tần Tình Tình sở trường kháp hạ hoàng đế chân, hỏi, có cảm giác sao? Tần Tình Tình đang ở túi đầu chuẩn bị điền đáp án, nhưng là đã lâu đều không có nghe được hồi phục, không kiên nhẫn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện hoàng đế cùng Viên Vinh Cẩn đều là sững sờ ở nơi đó. Lúc này, Tần Tình Tình mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình vừa rồi hành vi giống như có chút không đúng, nhưng là nếu muốn được đến cụ thể kết quả, này nên có thủ đoạn tự nhiên là không thể thiếu. Có cảm giác sao? Tần Tình Tình lại hỏi một lần. Lúc này, hoàng đế mới xem như phản ứng lại đây, ngạch, vừa mới không có chú ý tới. Cái này làm cho Tần Tình Tình nhịn không được thở dài, quay đầu đối Viên Vinh Cần nói, ta có một chuyện muốn phiền thoái ngươi hỗ trợ, có thể chứ? Viên Vinh Cẩn vội không ngừng trả lời nói, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi đi hắn bên cạnh, một hồi ta làm gì ngươi liền làm gì. Kế tiếp, Tần Tình Tình liền bắt đầu chỉ huy Viên Vinh Cẩn đem này hoàng đế toàn thân các đại chủ yếu bộ vị đều khắp một lần, này đó đều là một vấn đề, có cảm giác sao? Nếu trả lời không có cảm giác nói, vậy làm Viên Vinh Cẩn trong tay lực đạo lại trọng thượng một phần, thẳng đến Tần Tình Tình vừa lòng mới thôi. Tuy nói hoàng đế đại bộ phận địa phương đều không có cảm giác, nhưng là này nên có phản ứng vẫn phải có. Tin tưởng này hoàng đế trên người hiện tại đã là thanh một khối tím một khối. Bất quá nhìn Tần Tình Tình nghiêm túc ký lục bộ dáng, thật đúng là nhìn không ra tới này rốt cuộc là chẩn bệnh sở yêu cầu chính xác bước đi, vẫn là Tần Tình Tình chỉ là thuần túy ở chơi hắn chơi. Cuối cùng, đương rốt cuộc véo xong rồi toàn thân lúc sau, Tần Tình Tình hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Người nọ là bao lâu làm ngươi ăn một lần dược? Tần Tình Tình vấn đề này là nguyên bản tản mạn hoàng đế ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên. Ai nói cho ngươi chấm bị người hạ dược? Không trách chăng này hoàng đế mẫn cảm, thật sự là lúc này thật sự là quá nhạy cảm. Huống chi này Tần Tình Tình đối hắn mà nói chỉ có thể xem như một cái người xa lạ. Mà hoàng đế bị người hạ dược chuyện này hắn chính là một người đều không có nói qua. Hiện tại bị Tần Tình Tình như vậy đột ngột hỏi ra tới, khó trách hắn sẽ nghĩ nhiều. Trước mắt tình huống có thể nói là dương cung bạc kiếm, hơi có vô ý sẽ có nguy hiểm. Nhưng là Tần Tình Tình lại là một chút đều không sợ hãi, phi thường không có mặt mũi cắt một tiếng, nói, ta là đại phu, ta lại không phải ngốc tử, ngươi này bệnh tình tăng thêm thành như vậy, nếu không phải trưởng kỳ dùng loại này độc nói, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Một câu làm hoàng đế khí thế nháy mắt liền héo xuống dưới. Hắn nhưng còn không phải là ngốc tử sao, mỗi tháng đều thành thành thật thật ăn xong người khác đưa tới dược. Tần Tình Tình hiện tại cũng biết cái này dược đặc tính, vô vô hoàng đế bả vai an ủi, nói, chuyện này cũng không trách ngươi, ngươi nếu không tiếp tục ăn nói, này thân mình sẽ vô cùng đau đớn. Những lời này cũng là không sai, nhớ trước đây hoàng đế đã từng nếm thử quá không ăn này dược, nhưng là một khi qua thời gian, liền cảm giác cả người đau nhức, như là toàn thân xương cốt bị người nghiền nát giống nhau. Cho nên dưới tình huống như vậy, hoàng đế cũng chỉ có thể là lựa chọn ăn nó. Cái này quá trình, ngẫm lại thật đúng là có chút tàn nhẫn. Đây cũng là độc sở dĩ hại người địa phương nơi. Này độc bản thân nguy hại kỳ thật cũng không phải rất lớn, nhưng là ngươi hiện tại là trưởng kỳ dùng, cho nên là chậm rãi đi bước một phá hủy ngươi thân mình. Nếu ngươi trước kia đều là đúng hạn dùng nói, tin tưởng cũng sẽ không như vậy không xong, bất quá nghĩ đến cũng là sẽ không thành thành thật thật làm như vậy. Tần Tình Tình thật đúng là chưa nói sai, biết rõ này dược có độc, ai sẽ thành thành thật thật đúng hạn uống thuốc ca. Chờ đến này độc thâm nhập trong cơ thể càng ngày càng lâu thời điểm, người thân mình liền sẽ trở nên suy yếu, cả người đều không có cái gì cảm giác, chỉ để lại đầu óc còn xem như thanh tỉnh. Cuối cùng chờ đến người đầu óc cũng không thanh tỉnh, trên cơ bản liền tính là xong rồi. Tần Tình Tình đếm kỹ này độc nguy hại, cuối cùng còn không quên bỏ thêm một câu, bất quá ngươi yên tâm, ngươi trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không chết, cho dù là đầu óc không rõ ràng lắm nói, kia còn có thể sống rất nhiều năm. Cuối cùng những lời này mới là làm hoàng đế cùng Viên Vinh Cẩn hỏng mất địa phương. Nếu cuối cùng thật là cái dạng này nói, hoàng đế bất tử, tân hoàng không có, như vậy này quyền to tự nhiên là bị màn này sau người nắm giữ ở trong tay, không có trì hoãn. Tình Tình, còn thỉnh ngươi lập tức vì hoàng thượng bắt đầu trị liệu đi, hiện tại có thể làm được cái gì trình độ? Viên Vinh Cẩn rất là nghiêm túc hỏi. Đối với chính mình y dược thuật, Tần Tình Tình vẫn là rất có nắm chắc. Điểm này ngươi yên tâm, này độc còn hảo, không có như vậy khó loại trừ, chẳng qua này quá trình thống khổ một ít mà thôi. Không có việc gì, ta có thể nhẫn. Hoàng đế vội vàng mở miệng nói. Tần Tình Tình vờn quanh bốn phía, đem này chung quanh cảnh tượng phân bố xem ở trong mắt, nói, nơi này không có có thể nằm địa phương, không quá thích hợp, muốn đổi một chỗ mới được. Về cái này, hoàng đế có chút khó xử nói. Ta nơi này cũng liền cái này địa phương tương đối an toàn. Thẩm cung bên kia là tuyệt đối không thể đi. Này cách nói nhưng thật ra làm Tần Tình Tình nhướng mày, này hoàng cung lớn như vậy, ngươi liền không có cái an toàn địa phương. Ngươi này hoàng đế thật đúng là vất vả a. Hoàng đế biểu tình cũng là có chút xấu hổ. Những năm gần đây hắn nỗ lực kinh doanh, thật đúng là liền không có tích góp hạ nhiều ít thế lực. Này mặt sau còn có một cái giường nệm. Là ta ngày thường nghỉ ngơi địa phương ngươi xem coi thế nào. Hoàng đế nghĩ nghĩ, giống như cũng chỉ có nơi đó thích hợp. Tần Tình Tình nhưng thật ra không có gì ý kiến, ta không có gì ý kiến, nếu không có địa phương ngươi chính là nằm tại đây trên mặt đất ta cũng làm theo có thể trị, chỉ là đến lúc đó ngươi muốn vất vả một ít là được. Vinh Cẩn, ngươi này nương tử thật đúng là không bình thường a. Hoàng đế cấp Viên Vinh Cẩn dựng cùng ngón tay cái, có thể hàng phục như vậy phu nhân. Kia cũng không phải người bình thường a. Nếu xem nhẹ rớt hắn trong mắt kia một mạt trêu chọc nói, hẳn là thật sự ở khen Viên Vinh Cẩn. Bất quá Viên Vinh Cẩn đối này là không thèm quan tâm, thản nhiên tiếp nhận rồi đến từ chính hoàng đế khen ngợi, mặt vô biểu tình nói, đó là đương nhiên, so ngươi này mãn hậu cùng nữ nhân mạnh hơn nhiều. Hoàng đế bị bọn họ này phu thê đương nghẹn không được, buồn đầu ở phía trước dẫn đường, đem hai người lánh tới rồi cái kia cái gọi là giường nệm chỗ. Tần Tình Tình khỏe mắt run rẩy nhìn trước mắt giường nệm. Này nơi nào là một cái giường nệm, tuyệt đối là một chương siêu đại hình hào giường lớn. Nhưng là ngay sau đó, Tần Tình Tình liền thu thập hảo tâm tình, nói, nằm trên đó, đem quần áo cởi. A, cái này làm hoàng đế trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng lại đây. Không phải nói xem bệnh sao, như thế nào còn muốn cởi quần áo a? Tần Tình Tình từ trong lòng ngực lấy ra bao ngân châm bao, đem này nhất nhất bày biện hảo. Nhìn hoàng đế còn ở nơi này thất thần, nói, ngươi là sẽ không cởi quần áo sao? Nay cũng khó trách Tần Tình Tình sẽ có này vừa hỏi, ở nàng xem ra, này trong triều quyền quý nhóm trong ngày thường đều là y tới trương tay cơm tới há mồm nhân vật, nếu nói sẽ không xuyên cởi quần áo nói, kia nàng là có thể lý giải. Nhưng là Tần Tình Tình không biết chính là, chính mình này phiên phỏng đoán sẽ bị hoàng đế ngộ nhận vì là trào phúng. Lập tức cũng không màng đến cái gì nam nữ đại phòng nói đến, lập tức thoát chỉ còn lại có áo trong. Đem áo trên cởi ra, ghé vào kia. Tần Tình Tình đem ngân châm dùng hỏa quay một chút, chuẩn bị bắt đầu hạ châm. Vinh Cẩn, ngươi giúp ta đè lại hắn, đừng làm hắn dây rủa quá lớn, vạn nhất này ngân châm lệch vị trí, hiệu quả đã có thể kém. Nga, đúng rồi, ngươi cắn chặt cái này. Tần Tình Tình lấy ra một khối mềm bố, làm hoàng đế cắn ở trong miệng. Nhưng là làm một cái hoàng đế, hắn cũng là có chính mình tôn nghiêm, chết sống cũng không chịu đem thứ này cắn ở trong miệng, cảm giác thật sự là quá hạ giá. Tần Tình Tình cũng không bắt buộc, nếu ngươi không sợ cái này kêu thanh bị người truyền ra đi nói, kia không cắn cũng là không có vấn đề. Hoàng đế trên mặt gân xanh đều nhảy ra tới, gàn từng chữ một nói, ngươi yên tâm, sơ qua đau đớn, chấm vẫn là nhẫn được. Mà bên kia, Viên Vinh Cẩn vì phòng ngừa hoàng đế đợi lát nữa sẽ động, cho hắn điểm huyệt. Tần Tình Tình quan sát một chút Viên Vinh Cẩn điểm huyệt thủ pháp cập điểm huyệt tác dụng, cau mày nói, Vinh Cẩn, ngươi làm như vậy không được, sẽ ảnh hưởng đợi lát nữa châm cứu tác dụng. Này châm cứu nguyên bản chính là vì làm kinh lạc thẳng đường, sau đó thông qua hơi thở lôi kéo làm độc tố tùy theo bài xuất ra, do đó đạt tới hiệu quả. Nhưng là điểm huyệt thật là lấy đặc thù thủ pháp chặn đứng kinh mạch vận hành, do đó có tác dụng. Này hai loại phương pháp là tưởng rời bỏ. Viên Vinh Cẩn nghe xong Tần Tình Tình giải thích, đem huyệt đạo cởi bỏ, cười nói một tiếng, đắc tội. Tiếp theo, hắn liền đem hoàng đế tứ chi đều cột vào giường nệm thượng, chính mình còn ngồi ở hoàng đế là trên người đè lại hắn. Không đợi đến hoàng đế có điều phản ứng, Tần Tình Tình cũng đã là bắt đầu hạ châm. Một châm vừa mới đi xuống, hoàng đế ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới trực tiếp kêu lên tiếng, thân mình cũng không chịu khống chế muốn run rẩy. Nhưng là bị Viên Vinh Cẩn chặt chẽ ngăn chặn. Mà Tần Tình Tình cũng không có cho hắn lấy thở dốc cơ hội, tay mắt lênh lẹ lại là mấy châm đi xuống. Nay hoàng đế thanh âm cũng là tùy theo cao thấp phập phồng kêu cái không ngừng. Bên ngoài bị hoàng đế phái tới thủ người cũng nghe tới rồi bên trong thanh âm, vốn là tưởng trực tiếp xuống tới. Nhưng là nghĩ tới hoàng đế lúc trước hạ tử mệnh lệnh. Không có hắn khẩu lệnh, mặc kệ bên trong đã xảy ra sự tình gì đều cần thiết coi như không phát sinh. Tại đây loại mệnh lệnh dưới, bọn họ cũng chỉ có thể là ở một bên thủ. Bất quá này lại là ngăn cản không được bọn họ ở trong lòng mặt không ngừng miên man bất định. Nay hoàng đế không biết là tại đây trong cung làm chút cái gì, thế nhưng kêu như thế thảm thiết. Mà ở trong cung, Tần Tình Tình đem ngân châm đều cắm vào đi vào lúc sau, này cảm giác đau đớn cũng là thiếu rất nhiều, trên cơ bản liền không có cảm giác. Viên Vinh Cẩn vì đè lại hoàng đế, cũng là mệt mỏi cái mồ hôi đầy đầu. Nhưng là này đó còn không có xong, Tần Tình Tình vận khởi thái tố cửu châm châm pháp, bằng vào xuống tay pháp vận chuyển đem chân khí cũng rót vào hoàng đế trong cơ thể. Lần này hoàng đế không có cảm nhận được đau đớn, mà là cảm giác trong thân thể đầu ngứa lợi hại, hình như là có thật nhiều đồ vật ở hắn trong cơ thể du tẩu giống nhau. Loại cảm giác này tuy nói là khó nhịn, nhưng là hắn vẫn là cắn răng chịu đựng. Đây cũng là hắn thời gian dài như vậy tới nay. Lại một lần rõ ràng cảm nhận được thân thể cảm giác. Liên như vậy qua nửa canh giờ bộ dáng, Tần Tình Tình mới bắt đầu thu châm. Cực nhanh động tác đem này đó châm đều thu đi, Tần Tình Tình cũng chịu không nổi kiệt lực cơ cơ thân mình, nhưng là lập tức bị Viên Vinh Cẩn đỡ. Nhưng là nằm ở trên giường hoàng đế liền tương đối xui xẻo. Theo ngân châm rút ra, có một đạo nói hát tuyến từ bên trong phun tới, còn cùng với một cổ tanh tưởi. Tần Tình Tình lấy lại bình tĩnh. Ngay cả vội cầm lấy một bên chuẩn bị tốt vải dệt vì hoàng đế trà lau sạch sẽ, miễn cho này máu đen lại tiến vào hoàng đế trong cơ thể. Nhưng vẫn là chậm trễ một trận, này độc huyết có chút không bài sạch sẽ. Tần Tình Tình nhíu nhíu mày, nghĩ tới bên người đứng Viên Vinh Cẩn, có chủ ý. Ngươi ở chỗ này đánh hắn một trường, đem trong thân thể hắn độc lại bức ra tới một chút. Những lời này thiếu chút nữa làm hoàng đế thật sự phun ra một búng máu. Vì cái gì hắn cảm thấy từ hôm nay gặp qua Tần Tình Tình lúc sau, chính mình liền liên tiếp bị nhục đâu. Viên Vinh Cẩn đảo không phải là thật sự đi đánh hoàng đế một trường, chỉ là dùng nội lực ở này trong cơ thể du tẩu một vòng, trợ giúp hắn đem còn thừa độc huyết bức ra tới mà thôi. Tần Tình Tình ở một bên nhìn này độc huyết thanh sạch sẽ, mới cùng Viên Vinh Cần nói, hảo, không thành vấn đề, hôm nay châm cứu liền tính là hoàn thành. Hoàng đế ở giường nệm phía trên than, nghĩ thầm cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là ai thành tưởng Tần Tình Tình còn có tiếp theo câu, nay cái tới thời điểm không mang dược liệu, này thuốc tắm là không được, ngươi đi trước tìm cái thau tắm ngâm một chút, trưng thượng một canh giờ, đối với ngươi thân mình cũng có chỗ lợi. Một canh giờ, đây là muốn phao lui tầng da tiết tấu. Cũng may Tần Tình Tình còn xem như hảo tâm, tặng hắn một hộp thuốc mỡ, cái này có thể trợ giúp ngươi lỗ chân lông thư giãn, có lợi cho máu tuần hoàn, ngươi phao thời điểm ở trên người đều đổ một ít. Đúng rồi, nay thủy tốt nhất là thường xuyên đổi, bằng không liền không có hiệu quả. Viên Vinh Cẩn ở một bên nói, Tình Tình, điểm này ngươi không cần lo lắng, nơi này có suối nước nóng, hắn liền tính là phao hai cái canh giờ cũng không có vấn đề. Như vậy vừa nói, Tần Tình Tình nhưng thật ra yên tâm, kia nơi này không có e sự tình gì nói, ta liền đi trước. Ta sợ Đường Đường cùng Thần Hy sẽ lo lắng ta. Ngươi hôm nay cùng ta cùng nhau trở về sao? Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra thật sự tưởng trở về, nhưng là hiện tại cái này khẩn trương thời khắc, hắn thật đúng là không thể đi. Ta còn muốn ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, ngươi đi về trước bồi bọn nhỏ đi. Kia hảo, ta liền đi trước, hắn thân mình hiện tại tương đối nhược, muốn 7 ngày sau mới có thể lại tiến hành lần sau châm cứu. Trong khoảng thời gian này ta liền phái người tới đem dược đưa tới, chỉ cần ở hắn phao tắm thời điểm bỏ vào đi là được. Kia hảo, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hai người liền như vậy thương lượng hảo kế tiếp hành trình, hoàn toàn không có quản nằm ở trên giường hoàng đế. Uy, các ngươi liền như vậy mặc kệ châm sao. Các ngươi đây là coi rẻ quân uy các ngươi biết không? Tuy nói hoàng đế trong miệng nói như vậy, nhưng là khỏe mắt lại là lộ ra ý cười, giống như hắn đối hiện tại loại này ở trung hình thức thực vừa lòng bộ dáng. Chờ đến Viên Vinh Cẩn cùng Tần Tình Tình biến mất ở cửa hông lúc sau, hoàng đế mới lắc lắc linh, một người từ bóng ma chỗ xông ra. Đem nơi này thu thập sạch sẽ, phân phó đi xuống, chấm muốn tắm gội. Tuân mệnh, bệ hạ. Lúc này hoàng đế giống như lại khôi phục cái loại này uy nghiêm hình tượng, làm người đoán không ra rốt cuộc cái nào mới là hắn chân chính bộ mặt. Mà Viên Vinh Cẩn cùng Tần Tình Tình bên này, hai người cũng là nhỏ giọng giao lưu tình huống. Viên Vinh Cẩn đem yêu cầu chú ý địa phương nói cho Tần Tình Tình, nói cho nàng nói trong khoảng thời gian này kia một vạn đại quân nhất định không thể động, quá hai ngày bọn họ sẽ phái thượng trọng dụng tràng. Hơn nữa dặn dò Tần Tình Tình nhất định phải chú ý bọn họ an nguy, phòng ngừa có người hạ độc. Nếu có cơ hội nói, như vậy tương kế tiểu kế cũng là một cái không tồi lựa chọn. Mặt khác, hai người còn muốn thống nhất một chút đường kính. Nay người ngoài cũng không biết nói Tần Tình Tình là tiến cung tới cấp hoàng đế xem bệnh, đại gia chỉ biết Tần Tình Tình đây là làm viên tướng quân gia quyến tiến đến yết kiến, nhưng là cho rằng không hiểu lễ nghĩa bị phạt ở thiên điện học tập. Cái này lý do chính là đem Tần Tình Tình mặt mũi cấp ném hết. Tin tưởng đợi không được ngày hôm sau, nay mãn kinh thành đều sẽ biết Viên Vinh Cẩn cưới một cái hương giã thôn phụ, lên không được mặt bàn làm hoàng đế cho nàng nàng kham. Này sẽ ảnh hưởng Tần Tình Tình thanh danh. Tuy nói Tần Tình Tình không để bụng cái này, nhưng là bị Cường An thượng như vậy một cái danh hào, nàng trong lòng cũng là thực không vui. Nếu hoàng đế tặng nàng như vậy một phần đại lễ, kia nàng không có lý do gì đáp lễ một phần. Tần Tình Tình ở trong lòng đầu cân nhắc cấp hoàng đế dược liệu bên trong muốn hơn nữa cái dạng gì tài liệu mới có thể làm hoàng đế cảm nhận được nàng lòng biết ơn, cho nên này không khí cũng liền lạnh xuống dưới. Viên Vinh Cẩn cho rằng nàng là sinh khí, cẩn thận hỏi, Tình Tình, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta biết cái này đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn, nhưng là cái này không phải ta có thể làm chủ, phòng trường này tin tức đã là bị truyền đi ra ngoài, hiện tại tưởng sửa cũng không có cách nào. Tần Tình Tình cho hắn một cái đại gương mặt tươi cười, nói, không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ, muốn như thế nào tính lần này tiền khám bệnh mà thôi, tin tưởng hoàng đế hắn sẽ không buồn xỉn đi. Ngươi yên tâm, điểm này khẳng định sẽ làm ngươi vừa lòng. Nhìn đến Tần Tình Tình giống như hồ ly giống nhau tươi cười, Viên Vinh Cẩn cũng bật cười. Hắn thiếu chút nữa liền quên mất, hắn Tình Tình cũng không phải là cái loại này giống nhau nữ tử, xem ra hoàng đế lần này chính là muốn xuất huyết nhiều. Mà bị hai người đồng thời nhắc mãi hoàng đế còn lại là liên tiếp đánh vài cái hắt xì, làm hắn nghĩ lầm chính mình là nhiễm phong hàn. Nay mùa xuân quang thượng thân ở nơi đó nằm lâu như vậy, nhiễm phong hàn cũng là có khả năng. Tần Tình Tình bị Viên Vinh Cẩn đưa đến tới khi thiên điện, vẫn là cái kia thái giám tới lãnh nàng đi ra ngoài, chỉ là lần này đi ra nàng chân khập khiễng, dường như là quỳ hồi lâu bộ dáng. Mà Tần Tình Tình cái này hình tượng cũng là bị người có tâm truyền trở về. Nay Tần Tình Tình xúc phạm hoàng đế đó là ván đã đóng thuyền tin tức, không biết này viên đại tướng quân hay không sẽ đi theo có điều liên lụy đâu. Nay cái ban ngày, lại có vài kiện cửa hàng bị người nháo sự đoạt thiêu tạp. Nay kinh thành thế cục giống như càng thêm hỗn loạn, đều có chút làm người xem không rõ. Toàn bộ kinh thành đều phảng phất bị nhốt ở một đoàn sương mù bên trong, phảng phất là sáng sớm trước hắc ám. Một ít người đã cảm nhận được, này kinh thành thiên, lập tức liền phải thay đổi. Tần Tình Tình chạy về đến quân doanh thời điểm, đã là qua cơm trưa thời gian, mà Đường Đường cùng Thần Hy hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng là ở cửa ba ba chờ nàng trở về. Ngay cả luôn luôn thích chơi đùa Đường Đường cũng không chạy vội đi chơi. Cái này làm cho Tần Tình Tình cảm thấy trong lòng ấm áp, có hai cái như vậy đáng yêu hài tử ở chỗ này quan tâm chính mình, loại cảm giác này thật là bổng cực kỳ. Đi ra phía trước ôm hai cái tiểu gia hỏa, phân biệt ở bọn họ trên mặt hôn một cái, các bà bối, mẫu thân đã trở lại, chúng ta về nhà đi. Này hai cái tiểu gia hỏa vì ở chỗ này chờ Tần Tình Tình, liền ngày thường ngủ trưa đều không có tiến hành, này sẽ đã là vây được liền đôi mắt đều không mở ra được. Tần Tình Tình đem hai cái tiểu gia hỏa hống ngủ lúc sau, lúc này mới không ra tới cùng chính mình năm đại linh thú giao lưu tình huống hiện tại. Hôm nay tình huống thế nào? Phát sinh sự tình gì sao? Tần Lãng thưởng thức tóc, nói một câu, không có việc gì, hết thể bình thường. Thật sự hết thể bình thường sao? Tần Tình Tình hồ nghi hỏi, nàng hôm nay trở về thời điểm phát hiện này đó các tướng sĩ xem này 5 người biểu tình đều không giống nhau, sao có thể là hết thể bình thường? Con hảo, nơi này đầu còn có tương đối ngoan ngoãn tiểu nha cùng tiểu thỏ, bằng không chính mình liền tìm ai đi hỏi cũng không biết. Tiểu nha, hôm nay đã xảy ra sự tình gì sao? Tần Tình Tình quay đầu đi hỏi Tiểu Nha. Tiểu Nha cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, hôm nay giống như không có gì đặc biệt sự tình, bất quá Tần Lãng tỷ tỷ nói có mấy người muốn tới cùng chúng ta làm trò chơi tới, nhưng là ta còn không có nhìn đến đã bị Tần Lãng tỷ tỷ các nàng cấp đuổi đi. Làm trò chơi? Đuổi đi? Tần Tình Tình trực giác chuyện này khẳng định cùng Tiểu Nha miêu tả không giống nhau. Tần Lãng, ngươi có thể đem chuyện này cẩn thận giải thích một chút sao? Tần Tình Tình câu này nói ra tới thời điểm có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Nàng có một loại dự cảm, nay Tần Lãng làm được sự tình tuyệt đối kiêu ngạo không bình thường. Quả nhiên, Tần Lãng hất hất đầu phát, nói, chẳng qua là tới mấy chỉ tiểu sâu mà thôi, không ngại sự, bọn họ nghĩ đến tìm tiểu chủ nhân, bị ta cấp đuổi đi. Nghe được bọn họ là bị phái tới tìm việc, Tần Tình Tình biểu tình cũng nghiêm túc lên. Làm tốt lắm, lần sau lại đụng vào đến người như vậy nói, không cần nhẹ tha. Đối với muốn đối chính mình hài tử có điều thương tổn người, Tần Tình Tình tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Yên tâm đi, chủ nhân, này đó ta đều sẽ xử lý tốt. Đối với phương diện này vấn đề, Tần Lãng xử lý lên Tần Tình Tình là thập phần yên tâm. Xác thực tới nói, trừ bỏ này Tần Lãng đối với gà vịt có một loại đặc thù yêu thích ở ngoài, làm cho này dễ dàng ra sai lầm ở ngoài. Còn lại thời điểm, nàng đều là một cái đáng giá tín nhiệm người. Bởi vì tò mò, Tần Tình Tình lại chuyên môn tìm tới tiểu thỏ hỏi một chút tình huống, mới phát hiện chuyện này cũng không phải Tần Tình Tình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hôm nay buổi sáng, Đường Đường cùng Thần Hy đang ở quân doanh cửa chơi, một bên ở nơi đó chơi một bên chờ Tần Tình Tình trở về, hai người đang ở nơi đó chơi đến vui vẻ. Nhưng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ bỗng nhiên có người tiến đến ám sát. Người tới tổng cộng có mười mấy, không biết từ nơi nào đống nhiên xông ra, cầm kiếm chuẩn bị thứ hướng Đường Đường cùng Thần Hy. Ở nguy cơ dưới, Thần Hy chỉ tới kịp đem Đường Đường hộ tại thân hạ. Nhưng là lúc này chung quanh các tướng sĩ khoảng cách hai người đều rất xa, không kịp chạy tới đi cứu bọn họ. Những người này nắm bắt thời cơ có thể nói là vừa rồi hảo. Hiện tại Đường Đường cùng Thần Hy bên người cũng chỉ có mấy người phụ nhân cùng với một con màu trắng đại sủng vật mà thôi. Căn bản là cấu không thành uy hiếp. Nhưng là hiện thực cho bọn hắn sinh động thượng một khóa, vĩnh viễn không cần coi khinh bất cứ thứ gì. Đúng là ở bọn họ xem ra không đủ trình độ uy hiếp các nữ nhân, cho bọn họ chí mạng một kích. Đại Bạch bằng vào thiên nhiên dáng người đảm đương hoàn mỹ lá chắn thịt, đem hai người chắn dưới thân, bảo đảm không hề góc chết, sẽ không làm địch nhân có bất luận cái gì cơ hội thừa dịp. Mà Tần Lãng biểu hiện càng vì khoa trương, chỉ thấy nàng hất hất đầu phát, không biết từ nơi nào móc ra một cây roi dài, tùy tay vung lên, đem những người này binh khí cuốn lên vẫn đi. Lại là vung lên, những người này cũng đều bị ném bay đi ra ngoài. Này đàn ám sát giả nhóm có thể nói là xuất sư bất lợi, còn không có đụng tới mục tiêu lần này đâu đã bị người cấp giải quyết rớt, quả thực là ném ám sát dưới mặt. Nhưng là nơi này nhưng không ai sẽ đi cười nhạo bọn họ, bởi vì mọi người đều ở khiếp sợ với Tần Lãng cường đại vũ lực giá trị, những cái đó đã từng đi đùa giỡn quá nàng tướng sĩ càng là cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ ở trong lòng thầm nghĩ, may mắn lúc ấy chỉ là miệng ba hoa mà thôi, nếu thật xảy ra chuyện gì, kia không phải đến bị Tần Lãng cấp đánh đầy đất nở hoa sao. Tần Lãng cũng sẽ không đi quản này đó các tướng sĩ tiểu tâm tư, vô vô tay, nói, tiểu thỏ, tiểu nha, nơi này sự tình liền phiền toái các ngươi, ta liền đi trước. Nói xong liền lập tức chạy trốn đi ra ngoài, để lại khổ qua mặt tiểu thỏ cùng tiểu nha. Hai cái tiểu gia hỏa trong ngày thường thường xuyên chịu Tần Lãng sai khiến, tuy nói là thói quen nhưng là trong lòng vẫn là có chút tức giận bất bình. Dựa vào cái gì chính mình liền phải ở chỗ này làm giải quyết tốt hậu quả công tác đâu. Hừ, Tần Lãng tỉ ghét nhất. Hai người đem bi phẫn biến thành lực lượng, một tay bắt lấy một chân, một lần kéo hai người liền bắt đầu bước đi như bay hướng tới quân doanh ngoại bắt đầu ném. Hưu, chạm vào. Thích khách thành công xuyên qua cao cao hàng rào tới rồi đối diện. Các tướng sĩ nhìn tiểu thỏ cùng tiểu nha loại này không chút nào cố sức công tác, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng đi vào. Nguyên lai không phải chỉ có Tần Lãng vũ lực giá trị cao siêu, này dư lại mấy người cũng là không tồi. Cho dù là bọn họ có thể ở trên chiến trường lăn lê bò lết, cũng làm không ra lớn như vậy sức lực sự tình tới. Xem ra này năm cái cô nương vũ lực giá trị tuyệt đối không bình thường a. Viên tướng quân không hổ là viên tướng quân, ngay cả trong phủ bọn nha hoàn đều như vậy lợi hại. Này quân doanh các tướng sĩ đều là viên vinh cẩn điên của người sùng bái. Mặc kệ xảy ra chuyện gì đều sẽ đem công lao này đổ lỗi đến viên vinh cẩn trên người đi. Tần Tình Tình nghe xong tiểu thỏ đối với chỉnh chuyện tự sự lúc sau, nàng giống như có điểm minh bạch vì cái gì mọi người xem các nàng ánh mắt sẽ không bình thường. Loại này quái lực nữ, tin tưởng ai đều sẽ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn các nàng. Cũng may lần này không có gặp phải cái gì nhiễu loạn tới. Bất quá Tần Tình Tình lần này gặp phải nhiễu loạn lại là không nhỏ. Lập tức ngỏ ân lão phu nhân nghe nói Tần Tình Tình ở trong cung bị phạt tin tức lúc sau, liền lập tức vô cùng lo lắng đuổi lại đây, sợ nàng có cái gì vấn đề. Tình Tình, ta nghe nói ngươi nay cái ở trong cung bị phạt, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có hay không nơi nào bị thương a? Nhanh lên làm cô tổ mẫu nhìn xem. Ân lão phu nhân hoảng hoảng loạn loạn bộ dáng, thực sự là dọa tới rồi đường đường cùng thần hy. Mẫu thân, ngươi bị thương sao? Mẫu thân, có hay không nơi nào không thoải mái? Hai cái tiểu gia hỏa thò qua tới hỏi han ân cần, nhưng thật ra làm Tần Tình Tình rất là hưởng thụ. Bất quá nhìn đến đại gia này phúc lo lắng bộ dáng, nàng vẫn là vội vàng giải thích, nói, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, thật sự. Ân lão phu nhân một chút đều không tin nàng lời nói, sao có thể sẽ không có việc gì, ta đều nghe nói, ngươi bị hoàng thượng ở thiên đại sảnh đầu phạt một buổi sáng. Người này ra tới thời điểm chân đều là quẻ. Nay hoàng thượng hỉ nộ vô thường, sao có thể sẽ không có chuyện. Vừa nghe nói đầu gối xảy ra vấn đề, đường đường vội vàng đem tay nhỏ bao phủ đi lên, nhẹ nhàng xoa, nói, hô hô, đau đau phi phi. Xoa nhẹ một lát lúc sau, đường đường lại ngẩng đầu hỏi, mẫu thân, ngài có hay không cảm giác được tốt một chút? Tần Tình Tình xoa xoa đường đường đầu nhỏ, nói, đường đường không cần lo lắng. Mẫu thân thật sự không có việc gì. Ta nay cái đi trong cung là mặt khác có việc, không có bị phạt. Bởi vì hiện tại tình huống chưa định, cho nên Tần Tình Tình không thể đem sự tình tùy tiện nói ra đi, chỉ có thể đẩy nói là chính mình có khác sự tình. Tuy nói ân lão phu nhân đối này nửa tin nửa ngờ, nhưng là cũng nhìn ra tới Tần Tình Tình xác thật là không có vấn đề, cũng liền không có nói thêm nữa cái gì, bất quá vẫn là dặn dò nói. Chúng ta này đường kim thánh thượng trời sinh tính đa nghi, động bất động liền ái xử phạt người, ngươi cùng Vinh Cẩn về sau đều phải nhiều chú ý một chút. Ngài yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Tần Tình Tình đáp ứng rồi xuống dưới. Ân lão phu nhân nhìn đến Tần Tình Tình không có việc gì, cũng yên lòng cùng Tần Tình Tình trò chuyện thiên. Tình Tình, ngươi là không biết, hiện giờ này trong kinh thành đầu A, loạn đâu? Mấy ngày nay không biết có bao nhiêu nhân gia bị hoàng thượng cấp niêm phong, này người ở kinh thành chính là nhân tâm hoảng sợ. Thật nhiều gia cửa hàng đều không khai trương, bởi vì gần nhất có người chuyên môn đi này cửa hàng bên trong quấy rối. Ân lão phu nhân lại nhải nói trong kinh thành tình huống, này kinh thành lớn như vậy địa phương, hiện tại thế nhưng liền cái mới mẻ rau dưa đều không hả mua. Lại như vậy nháo đi xuống nói, trong kinh thành dân chúng chính là muốn chơi lâu. Cũng không biết kia hoàng thượng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nếu bên ngoài như vậy loạn, ta xem ngài trong khoảng thời gian này vẫn là không cần ra tới hảo, phân phó người trong nhà đều đem người cấp xem trọng, mấy ngày nay, thiên chính là muốn thay đổi. Ấn lão phu nhân tuy nói không rõ rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nàng lại là nghe ra Tần Tình Tình ý tứ trong lời nói. Nàng minh bạch Tần Tình Tình không nói cho nàng luôn là có đạo lý, tuy nói trong lòng cảm giác có chút hụt hẫng, loại chuyện này bị bài trừ bên ngoài, nhưng là Ấn lão phu nhân cũng minh bạch, Tần Tình Tình sở dĩ không nói cho nàng, cũng là vì nàng hảo. Có một số việc, cũng không phải biết đến càng nhiều càng tốt. Dù sao nàng đã được đến tương ứng nhắc nhở, chỉ cần trở về hảo hảo chuẩn bị một chút thì tốt rồi. Tiện đi Ân lão phu nhân lúc sau, Tần Tình Tình cũng là bắt đầu đi an bài Viên Vinh Cẩn vừa mới công đạo nàng làm sự tình, đem cấp này đó các tướng sĩ mệnh lệnh nhất nhất phát đi xuống. Không bao lâu, những người này liền sôi nổi bắt đầu rồi hành động. Tối nay, chú định là một cái vô miên chi dạ. Hôm nay buổi tối, có thể nói là rất nhiều người ác mộng, nhưng là đối với đại bộ phận người mà nói, đây là một cái bình thường ban đêm mà thôi. Nhưng là ngày hôm sau lâm chiều, còn lại là ở toàn bộ kinh thành bên trong, thả xuống một viên trọng hình bom. Lâm chiều thời điểm, hoàng đế bên người còn đi theo hai người. Một người một bộ võ tướng trang điểm, thoạt nhìn tư thế vai hùng đĩnh bạn, đúng là gần nhất vẫn luôn bị đại gia sở thảo luận, hư hư thực thực là viên gia hậu nhân viên đại tướng quân, Viên Vinh Cẩn. Mà một người khác còn lại là một thân vương giả dạng, thoạt nhìn ôn văn nho nhã đứng ở một bên, này trong triều mọi người lại là không có một người có thể đoán ra thân phận của hắn tới. Nay hoàng đế thượng triều lúc sau cũng không vô nghĩa, trực tiếp khiến cho người tuyên đọc thánh chỉ. Thánh chỉ vừa ra, một mảnh ồ lên. Phía dưới càng là quỳ xuống một mảnh, trong miệng sôi nổi hô to, hoàng thượng, việc này trăm triệu không thể a, thỉnh hoàng thượng tam tư a. Nay cũng khó trách đại gia phản ứng sẽ như vậy đại, thánh chỉ chung nhắc tới hai việc. Việc đầu tiên chính là vì viên gia sửa lại án xử sai. Mười mấy năm trước, viên gia bị mạc danh cắm thượng phản quốc tội, một nhà già trẻ đều bị tàn sát sạch sẽ. Hiện tại viên gia dư lại con cháu có tiền đồ, tự nhiên sẽ nghĩ cách vì viên gia sửa lại án xử sai. Tuy nói viên gia người lúc trước bởi vì tính tình ngay thẳng đắc tội không ít người, nhưng là không thể không để một câu, này trong triều nếu đã không có viên gia người trấn thủ biên quan nói. Bên này quan thế cục tuyệt đối không lạc quan. Nhìn xem lần này Viên Vinh Cẩn liền có thể minh bạch. Hắn từ một cái tiểu binh xuất phát, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, liền ngạnh dựa vào quân công làm được tướng quân, này phân quyết đoán cùng năng lực không phải người bình thường có thể bằng được. Hơn nữa so với chuyện thứ hai tình mà thôi, này việc đầu tiên có thể nói được thượng là bé nhỏ không đáng kể. Chuyện thứ hai tình chính là tuyên bố Viên Vinh Dịch thân vương thân phận. Này Viên Vinh Dịch lúc này cũng không gọi Viên Vinh Dịch, mà là khôi phục hắn tên thật, Đông Phương Dịch. Mà hắn cùng đương kim thánh thượng còn lại là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, quan hệ tự nhiên là nồng hậu. Chẳng qua năm đó thời điểm, mọi người đều cho rằng hắn là chết ở kia tràng phản loạn bên trong, không nghĩ tới chính là hắn thế nhưng còn sống. Đã từng có người điều tra quá thân phận của hắn, tự nhiên liền biết hắn cùng Viên Vinh Cẩn quan hệ. Hiện tại này hai người thân phận cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Như vậy này có phải hay không ý nghĩa trong triều lại có một cái tân thế lực quật khởi đâu? Hai người một cái là thân phận cực cao thân vương, một cái là tay cầm binh quyền tướng quân. Hai người kia kết hợp ở bên nhau nói, nay triều đình thế lực tân cục diện đã có thể dự kiến. Lúc này, đã có rất nhiều võ tướng đều bắt đầu cùng Viên Vinh Cẩn làm mặt quỷ. Này đó võ tướng có rất nhiều từ nhỏ cùng Viên Vinh Cẩn nhận thức bạn chơi cùng, còn có chính là đã từng chịu quá viên gia chiếu cố. Tuy nói nhiều năm không liên hệ, nhưng là khi còn nhỏ tình nghĩa vẫn là ở. Bất quá này trong triều còn có rất lớn một bộ phận người còn lại là không đồng ý hoàng thượng tuyệt đối. Có một cái lao thần run run rẩy rẩy đứng ra, nói, hoàng thượng, việc này trăm triệu không thể a, người này không biết là từ đâu toát ra tới, vẫn là muốn trước nghiệm minh thân phận mới được. Thân vương nhiều năm như vậy đều không có tin tức, hiện giờ bỗng nhiên tại đây loại thời điểm toát ra tới một cái, không thể không khiến cho người hoài nghi. Người này nói cũng coi như là có đạo lý, nhưng là hoàng đế lại là không kiên nhẫn nghe. Hiện giờ triều đình trung sự tình quyền quyết định căn bản là không ở hắn trong tay, mỗi lần hắn có cái gì quyết định thời điểm tổng hội có người tới quấy nhiễu. Hơn nữa để cho người bực bội chính là, đại bộ phận dưới tình huống nàng còn không thể không tiếp thu thỏa hiệp. Nhưng là hiện tại bất đồng, hắn không cần lo lắng chính mình thân mình, hơn nữa lại có thể lợi dụng đao nhọn, có một số việc liền có thể bắt đầu giải quyết. Vì thế, hoàng thượng lần này không có giống dĩ vãng như vậy do dự không quyết đoán, tiếp tục nghe theo đại gia ý kiến, mà là trực tiếp đao to búa lớn bắt đầu ban bố mệnh lệnh. Từng điều mệnh lệnh từ hắn trong miệng nói ra, một đám quan viên bị nhốt lại. Thừa dịp đại gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền có người vọt tiến vào đem những người này cấp bắt đi xuống. Mà để cho người không thể tưởng được chính là, cuối cùng một cái tuyên bố tên thế nhưng là vẫn luôn đứng ở hàng phía trước lao thần, nguyên lai thái tử thái phó, hiện tại đương triều thái sư, Hàn thái sư. Này Hàn thái sư chính là đương kim thánh thượng lao sư, 10 năm trước hắn có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, cũng là này Hàn thái sư lực đỉnh người. Ai biết hiện tại lại là loại tình huống này. Đang ở mọi người ngạc nhiên là lúc, này Hàn thái sư đột nhiên làm khó dễ, không biết như thế nào từ trong lòng rút ra một phen nhuyễn kiếm, trực tiếp liền thứ hướng về phía hoàng đế. May mắn bên cạnh có Viên Vinh cần đứng, kịp thời chắn xuống dưới. Hai người liền tại đây ngôi vị hoàng đế phụ cận ngươi tới ta đi tranh đấu một phen, cuối cùng bởi vì này Hàn thái sư tuổi lớn, sức lực không đủ, cuối cùng làm cho bị thua. Việc này phát sinh quá nhanh, trong triều người đều không có phản ứng lại đây. Hoàng đế phản ứng thực mau, Hàn thái sư ý đồ ám sát hoàng đế, phán trảm lập quyết, đem hắn kéo xuống chém. Không, liền tại đây trong triều đình, cho chấm đem hắn đánh chết. Hàn thái sư bị Viên Vinh Cẩn đè nặng, phun ra một búng máu, có chút điên cuồng nói, Hoàng thượng, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, nếu ngươi giết ta nói, vậy ngươi mệnh cũng liền xong rồi. Điểm này không cần lão sư ngài lo lắng. Chấm đều có biện pháp. Hoàng đế thanh âm âm u, làm người nghe được cảm thấy trong lòng chỉ phát mau. Xem ra hắn cũng là ở trong lòng nghẹn lâu rồi, cho dù hắn làm hoàng đế cũng muốn bị người quản thúc, mười mấy năm thời gian liền tính là không điên, kia trong lòng cũng là hận không được. Cũng may hắn còn xem như có khắc chế tính, không có bởi vậy mà mất đi lý trí. Hàn thái sư nhìn dáng vẻ này hoàng đế, nhịn không được bật cười lên, Hoàng thượng, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng tìm được rồi có thể giúp ngươi giải độc người, liền không sợ trời không sợ đất sao? Nếu người này đã chết, ta xem ngươi còn có thể làm sao bây giờ? Viên Vinh Cẩn nghe được lời này, sắc mặt đại biến, đem Hàn thái sư giao cho theo sau tới rồi người lúc sau, ngay cả vội xông ra ngoài. Tuy nói hắn không rõ ràng lắm chuyện này rốt cuộc là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài, nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là hiện tại Tần Tình Tình có nguy hiểm. Hắn cần thiết chạy trở về cứu hắn. Hắn tim đập lợi hại, đồng thời cũng hoảng loạn không được. Bởi vì hắn không biết lần này chờ đến hắn đuổi tới thời điểm, có phải hay không sẽ phát sinh cùng mười mấy năm trước giống nhau sự tình. Đầy trời lửa lớn, thanh hôi máu, thân nhân thi thể. Mười mấy năm qua vẫn luôn quay chung quanh hắn bóng đẻ giống như lại về tới hắn trước mặt. Mà ở lúc này quân doanh bên trong, tình huống cũng không có như vậy nghiêm trọng. Tần Tình Tình đang ở bồi đường đường cùng Thần Hy ở một cái lều trại bên trong chơi, mà bên ngoài còn lại là phân biệt có các nàng 5 người thủ. Tuy nói nơi này là quân doanh, nhưng là từ đêm qua bắt đầu, đại bộ phận người đều đã bị bí mật phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Liền chờ hôm nay Lâm Triều Thánh chỉ hạ đạt lúc sau trực tiếp nhào hướng sắp sửa vây bắt quan viên trong nhà. Mà chính là thừa dịp lúc này, Hàn thái sư phái người đột kích đánh quân doanh. Đầu tiên là phái người ở đồ ăn bên trong hạ mê dược, đem đại bộ phận quan binh đều mê đảo lúc sau, những người này lặng lẽ đến gần rồi Tần Tình Tình nơi lều trại. Bọn họ đã biết này 5 người lợi hại, liền ở chỗ này lẳng lặng chờ dược kính đi lên lúc sau tái hành động. Nhưng là không nghĩ tới chính là này 5 người thế nhưng vẫn luôn đều không có té xỉu dấu hiệu. Cuối cùng bọn họ thật sự là chờ không kịp, liền chuẩn bị trực tiếp xông lên. Nghĩ liền tính là người không té xỉu. Này sức lực dù sao cũng phải là thiếu thượng không ít đi. Nhưng là bọn họ không biết chính là, này 5 người không phải đơn giản tồn tại, hàng năm sinh hoạt ở không gian bên trong linh khí 10 phần các nàng như thế nào sẽ bị đơn giản mê dược sở mê đảo. Hùng chi các nàng vẫn là cùng Tần Tình Tình cùng nhau dùng nữa. Làm một người đại phu, nếu liền mê dược đều cảm thụ không đến nói, kia sao lại có thể nói được thượng là xứng trước. Cũng đúng là bởi vì cái này, Tần Tình Tình mới nổi lên lòng nghi ngờ, phân phó mấy người cẩn thận đề phòng. Chờ đến những người này toàn bộ đều vọt ra thời điểm, Tần Lãng đám người nhanh chóng nhanh nhẹn đưa bọn họ nhất nhất giải quyết rớt. Đường Đường cùng Thần Hy ở bên trong chơi đến vui vẻ, thế nhưng đều không có phát giác đến chuyện này. Bởi vì bên ngoài các nàng lần này động thủ tốc độ thật sự là mau, những người đó còn không có tới kịp hô lên thanh tới đều đã là tắt thở. Bất quá này giết người dễ dàng, muốn xử lý thi thể liền khó nhiều. Nhưng là Tần Tình Tình lại là yêu cầu các nàng nhất định phải đem tình huống này thu phục, bởi vì nàng không nghĩ làm Đường Đường cùng Thần Hy đám người nhìn thấy loại này cảnh tượng. Lần này đánh lén quân doanh vấn đề liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Nghĩ đến kia Hàn Thái Sư biết lúc sau, sẽ nhịn không được lại phun một lần huyết đi. Mà đương Viên Vinh Cẩn đuổi tới thời điểm, nơi này sở hữu hết thảy đều đã là thu thập thỏa đáng, giống như là trước nay đều không có phát sinh quá chuyện này giống nhau. Tình Tình, Thần Hy, Đường Đường, các ngươi ở đâu? Viên Vinh Cẩn tìm mấy người ở lều trại, phát hiện cũng không có ở chỗ này. Mà người chung quanh đều đã là nặng nề đã ngủ, cái này làm cho hắn có một loại dự cảm bất hảo. Bởi vì này trong quân lều trại thật sự là quá nhiều, hắn không có khả năng nhất nhất tìm kiếm qua đi, rơi vào đường cùng đành phải vận khởi khinh công bắt đầu hô lên. Lúc này Viên Minh Cẩn chính là sẽ không cố kỵ đến hình tượng linh tinh vấn đề. Đương Đường Đường cùng Thần Hy nghe được thanh âm này lúc sau, bên trong nhảy đi ra ngoài, huy tay nhỏ, nói, cha, chúng ta ở chỗ này. Viên Vinh Cẩn vận khởi khinh công đuổi qua đi, phát hiện ba người đều hoàn hảo không tổn hao gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới hắn quả thực là sợ hãi, sợ ra cái gì vấn đề. Cha, Đường Đường rất nhớ ngươi Nga. Đường Đường tiểu gia hỏa quen cửa quen mẻo tưởng hướng Viên Vinh Cẩn trên người bò, nhưng là mới vừa bò một hồi liền từ bỏ. Không phải bởi vì khác, thật sự là bởi vì này Viên Vinh Cẩn hiện xuyên này một thân thật sự là quá cộm đến luôn cuống. Viên Vinh Cẩn cẩn thận quan sát hạ nơi này hoàn cảnh, phát hiện bên ngoài dấu chân lung tung rối loạn, vừa thấy liền biết nơi này đã từng phát sinh quá tranh đấu. Thế nào, vừa mới sự tình các ngươi không có bị thương đi? Cha, vì cái gì sẽ bị thương đâu, chúng ta vừa mới vẫn luôn ở chỗ này chơi món đồ chơi tới. Đường Đường không rõ Viên Vinh Cẩn lời này đến tột cùng là có ý tứ gì. Nhưng là Viên Vinh Cẩn lại là từ Đường Đường nói bên trong được đến hữu dụng tin tức. Hiện tại xem ra, chính mình trong nhà này mấy cái nha hoàn thật đúng là chính là không bình thường, thế nhưng có thể nhẹ nhàng như vậy liền đem sự tình giải quyết rớt. Tuy nói hắn không biết này mấy người đến tột cùng là từ đâu tới, nhưng là chỉ cần là có thể chân thành nói, hắn cũng là sẽ không quản. Nếu là xác định mấy người không có việc gì, như vậy Viên Minh Cẩn lại là muốn chạy trở về. Vừa mới hắn ném xuống trong cung hết thể trực tiếp liền chạy ra tới. Vạn nhất này sẽ không cẩn thận ra chuyện gì nói vậy thật là không hảo công đạo, vì an toàn khởi kiến, hắn vẫn là muốn sớm một chút chạy trở về hảo. Chẳng qua, Viên Vinh Cẩn nhìn như cũ dính ở chính mình bên người Đường Đường, có điểm ngượng ngùng nói ra tới. Vẫn là Tần Tình Tình nhìn ra hắn ý tứ, đem Đường Đường ôm ở trong lòng ngực, đối với Viên Vinh Cẩn, nói, nếu ngươi có chuyện gì nói, vậy đi vội đi, nơi này có ta ở đây, không có việc gì. Nghe được nàng nói như vậy, nhìn như vậy tự tin nàng. Viên Vinh Cẩn nhịn không được trong lòng vừa động, ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng một hôn, nói, cảm ơn ngươi, Tình Tình. Tần Tình Tình bị hắn cái này động tác làm cho ngốc lăng ở đây, thật lớn một hồi đều không có phản ứng lại đây, ngay cả Đường Đường kêu nàng cũng là thật lớn một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Đường Đường nhìn Viên Vinh Cẩn hôn Tần Tình Tình một ngụm, đồng dạng cũng không cam lòng yếu thế ở trên má hôn một cái, nói, cảm ơn ngươi, mẫu thân. Một bên luôn luôn tiểu đại nhân bộ dáng Thần Hy cũng đi theo xem náo nhiệt. Hắn chính thức bản khuôn mặt nhỏ thấu lại đây, ở Tần Tình Tình bên kia trên má mặt bẹp hôn một cái, nói, cảm ơn ngươi, mẫu thân. Tần Tình Tình bị bọn họ hai người động tác làm cho xấu hổ một hồi, đồng thời ở trong lòng đầu âm thầm thề, nếu là bị nàng bắt được Viên Vinh Cần nói, quay đầu lại nhất định phải cùng hắn hảo hảo nói một câu. Tiểu hai tử học tập năng lực chính là rất mạnh, về sau không thể ở tiểu hài tử trước mặt làm ra như vậy ái mội động tác tới, như vậy chính là sẽ dạy hư tiểu hài tử. Tần Tình Tình chỉ lo tưởng Đường Đường cùng Thần Hy học tập vấn đề, lại là đã quên mất, Viên Vinh Cẩn như vậy chủ động thân nàng, chuyện này biểu lộ cái gì? Chỉ có thể nói là, Viên Vinh Cẩn từ từ truy thế lộ, còn có rất dài khoảng cách phải đi. Hôm nay ngày này, đối với kinh thành đại bộ phận mà nói, đều là gian nan một ngày. Đại lượng phủ nha bị niêm phong, đại lượng cửa hàng bị một lần nữa thu đi, càng có đại lượng ám sát phát sinh ở chỗ này. Nhưng là cũng may đại bộ phận người đều có điều bừng tỉnh, này ám sát cũng không thành công. Nhưng là liền tính là như vậy, kia cũng là đối đương kim triều đình một tổn thất lớn. Hiện tại triều đình đang ở quét sạch dư đảng, rất nhiều quan viên bị triệt xuống dưới, này cũng liền ý nghĩa triều đình bên trong có đại lượng chức quan trong hư không. Này đó chức quan đại bộ phận đều có chính mình hạ cấp thế thân đi lên, trục tầng tiến hành đề bạt. Dù sao này Đông Lan quốc dân cư đông đảo, mỗi năm thi đậu tiến sĩ đều có không ít, nơi này có rất nhiều người đều là ở chỗ này chờ bài thượng một phần kém vụ. Nhưng là những người này bên trong cũng là có tốt có xấu, yêu cầu kiên nhẫn chọn lựa mới được. Bất quá này đó công tác liền không cần Tần Tình Tình tới nhọc lòng. Mà từ Hàn Thái Sư bị bắt được lúc sau, một cái kinh thiên bí mật cũng là hướng tới người trong thiên hạ triển lộ nó toàn bộ. Nhớ trước đây Hàn Thái Sư chính là một cái phi thường có dã tâm trả thù người, từ hắn bị tuyển vì Thái Phó lúc sau, một cái kinh người kế hoạch liền ở chậm rãi kế hoạch bên trong. Hắn thời trẻ thời điểm đã từng được đến quá một cái phương thuốc cổ truyền, mặt trên ký lục một loại độc dược, mà cái này kế hoạch đúng là quay chung quanh loại này độc dược triển khai. Hàn Thái Sư lợi dụng này độc dược bồi dưỡng ra một đám tử sĩ, làm cho bọn họ không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn càng là lợi dụng này độc dược uy hiếp rất nhiều trong triều người cùng hắn cùng nhau hợp tác. Bởi vì trời sinh tính đa nghi, không có dùng độc dược người hắn là tuyệt đối sẽ không dùng. Đúng là bởi vì như thế, này bảo mật công tác mới có thể làm như thế chi hảo. Tiếp theo chính là đại gia chỗ đã thấy những cái đó, đầu tiên là hạ dược đem viên gia người mê đảo lúc sau, tiếp theo chính là phái tử sĩ đem viên gia người giết chết. Đồng dạng ngày đó buổi tối, Hàn Thái Sư dựa theo đồng dạng phương pháp đem khi đó hoàng đế cùng còn lại hoàng tử toàn bộ đều giết cái sạch sẽ, chỉ để lại đương kim thánh thượng, chỉ là đồng dạng cho hắn uy một cái độc dược. Chuyện này lại nói tiếp đơn giản, nhưng là lại tiêu phí Hàn Thái Sư rất nhiều năm thời gian mới hoàn thành. Lúc trước này hoàng đế tuổi tiểu, hắn làm thái phó, thuận lý thành trương trợ giúp này quản lý một ít việc vụ, ở các địa phương xếp vào thượng chính mình nhân thủ, mắt thấy liền phải nắm quyền thời điểm. Ai biết biên cương xảy ra vấn đề, làm hại hắn đằng không ra tay tới. Đang nghĩ ngợi tới giải quyết biên cương công việc lúc sau liền bắt đầu hành động, kết quả thế nhưng là bị Viên Vinh Cẩn từ giữa cắm một chân, làm hại hắn thất bại trong gang tấc. Ai có thể đủ tưởng được đến, lúc trước sự tình chính là từ một cái nho nhỏ độc dược sở dẫn phát đâu. Mà này tiểu hoàng đế cũng không phải đại gia ngày thường nhìn đến bộ dáng kia, nhiều năm như vậy tới hắn đi bước một chậm rãi điều tra. Hơn nữa vẫn luôn yếu thế phóng thấp người khác lực chú ý. Cuối cùng ở hôm nay thời điểm giải quyết sở hữu vấn đề, nhanh chóng phản ứng đem Hàn Thái Sư một lần là bắt được, hơn nữa giao sắt chặt đây rồi khấu hạ những cái đó có vấn đề người. Còn không có chờ đến Hàn Thái Sư phát lực, liền giải quyết vấn đề. Tuy nói Hàn Thái Sư bị bắt lên, nhưng là bởi vì hắn mà khiến cho các loại rối loạn cũng không có bởi vậy mà đình chỉ. Không thể không nói Hàn Thái Sư người này phi thường có đầu óc. Hắn từ các phương diện tới khống chế cái này Đông Lan quốc. Hiện tại biết nói thật nhiều ra cửa hàng, chân chính khống chế người chính là hắn. Liên tính là hiện tại hắn bị giam giữ lên, nhưng là này Đông Lan quốc kinh tế đã là bị hắn cấp bừa bãi, nếu không cho hắn ra mặt tới sửa sang lại rõ ràng nói, như vậy Đông Lan quốc mọi người sinh hoạt đem lâm vào rất lớn khủng hoảng bên trong. Thiên lao bên trong, Hàn Thái Sư nằm trên mặt đất nhìn tới thăm hắn Viên Vinh Cẩn, cười đến đặc biệt khoa trương. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, lúc trước ta cho rằng không có gì tác dụng tiểu Nam Hải, hiện tại thế nhưng trưởng thành, còn hỏng rồi ta chuyện tốt. Viên Vinh Cẩn nhìn Hàn Thái Sư cái dạng này, hận không thể hiện tại liền đi lên một đao chém chết hắn. Nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống. Một đao chém chết hắn thật sự là quá tiện nghi hắn. Hàn Thái Sư, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đem ngươi biết đến đồ vật đều nói ra đi, nói không chừng đường kim thánh thượng anh minh. Còn có thể cho ngươi lưu lại một tia huyết mạch. Ha ha ha, ngươi đương kia hoàng đế cùng ta giống nhau là ngốc tử sao? Chẳng thảo không trừ tận gốc, chỉ biết rơi vào cùng ta giống nhau kết cục mà thôi. Nga. Như vậy xem ra, ngươi là cái gì đều không sợ, như vậy tin tưởng gạo nếp cũng sẽ không đem sự tình đều nói cho ta. Viên Vinh Cẩn vừa thấy bức bách vô dụng, cũng liền không hề quản hắn, mà là uy hắn chỉ một cái độc dược. Đây là ngươi từng ấy năm tới nay bằng vào. ngươi cũng nếm thử nó tư vị đi. Hàn thái sư thủ sẵn yết hầu muốn đem nó nhổ ra, nhưng đã là gắn liền với thời gian quá chậm. Viên Vinh Cẩn, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy ta là có thể đem giải dược giao ra đây sao? Ta nói cho ngươi, vô dụng, này căn bản là không có giải dược. Hoặc là vẫn luôn ăn xong đi tìm chết, hoặc là sẽ không ăn, chạy nhanh chết. Nhiều năm như vậy tới, ta vơ vét không ít danh ý đi hề, không ai nói này dược có thể làm ra giải dược. Cho nên nói, các ngươi liền nhanh lên hết hy vọng đi. Hàn thái sư này sẽ càng là cái gì đều không sợ, Viên Vinh Cẩn, này không phải chính hợp tâm ý của ngươi sao. Này đương kim thánh thượng cùng ngươi cảm tình như thế nào cũng không tốt nói, chính là Đông Phương Dịch không giống nhau à, ngươi chính là hắn ân nhân cứu mạng, chờ đến hoàng đế đã chết, Đông Phương Dịch chính là tân hoàng. Bằng vào ngươi cùng hắn tình nghĩa, ngươi chính là trên đời này độc nhất vô nhị tồn tại. Ngẫm lại đi, kia ngập trời quyền thế. Ngẫm lại đi, kia đếm không hết vinh hoa phú quý. Ta, đều là của ta, đều là của ta, ha ha ha ha ha ha. Này Hàn thái sư một sớm mộng tưởng tan biến, thế nhưng là liền như vậy được với thất tâm phong. Viên Vinh Cẩn cũng mặc kệ hắn này rốt cuộc là thật thất tâm phong vẫn là giả, hiện tại hắn đều không nghĩ lại xem thứ nhất mắt. So sánh với ở chỗ này nhìn Hàn thái sư, hắn nhưng thật ra càng nguyện ý cùng đường đường bọn họ ở bên nhau. Nay sở hữu loạn cục đều là ở một ngày thời gian lý xong rồi, dư lại cũng chỉ là trùng kiến công tác mà thôi. Hoàng đế đầu tiên là hạ lệnh, thông báo thiên hạ lần này tin tức, chủ yếu chính là vì thuyết minh hiện tại quốc thái dân an, hy vọng đại gia có thể không như vậy hoảng loạn. Nhưng là Hàn thái sư tuy nói là bị bắt lên, hắn sở tạo thành hỗn loạn như cũ tồn tại. Hiện tại các nơi đã xuất hiện đủ loại thổ phỉ cương đạo, bọn họ cướp đoạt lương thực, dạy hư một phương không khí. Dân chúng nhìn không tới này đó cửa hàng khai trương, cả ngày bên trong ở nhà nơm nớp lo sợ trốn tránh, này hiệu quả cũng không giống như thế nào hảo. Đương kim hết sức, hay là nên trước khôi phục cửa hàng mới được. Hoàng đế chỉnh hợp chung quanh cửa hàng, đem những cái đó bị tịch thu cửa hàng tiến hành sửa sang lại, chuẩn bị một lần nữa bắt đầu. Mà Tần Tình Tình tần ra cửa hàng bởi vì lần này Tần Tình Tình công lao, cũng là phân tới rồi không ít hảo mặt tiền cửa hiệu. Dù sao Tần Tình Tình hiện tại hàng hóa sung túc, hơn nữa sớm liền làm tốt chuẩn bị, cho nên Tần Tình Tình tần thị cửa hàng đầu tiên ở các nơi khai trương. Kế tiếp cũng sôi nổi có cửa hàng khai trương. Trật tự chậm rãi trở về, hết thể lại lần nữa quy phụ bình tĩnh. Trừ bỏ trong kinh thành một ít gia đình giàu có ở ngoài, bình thường dân chúng cũng không biết nơi này tiến hành rồi một lần quyền lợi thay đổi. Cũ thế lực đã bị đả đảo, tân thế lực đang ở chậm rãi dâng lên. Mà viên gia chính là này mới phát thế lực chung một viên. Lần này sự tình sau khi chấm dứt, Viên Vinh Cẩn đã bị phong làm binh mã đại nguyên soái, thống lĩnh tam quân. Nay đã biểu hiện hắn cao siêu lãnh binh mới có thể, đồng thời cũng biểu lộ hắn thâm chịu hoàng đế tín nhiệm, tuyệt đối là triều đình bên trong một viên tử tử dâng lên tân tinh. Mà làm này viên gia đương gia phu nhân, Tần Tình Tình cũng là bị chịu đại gia chú mục. Tuy nói đại bộ phận người vẫn là chướng mắt vị này hương giã đi ra thôn phụ, nhưng là ai cũng không dám ở bên ngoài nói đi ra ngoài. Liên tính là trong lòng lại không tình nguyện, các nàng cũng cần thiết là muốn tới cùng vị này phu nhân nhiều hơn xa giao. Nhưng là Tần Tình Tình lại như thế nào sẽ nhìn không ra những người này miễn cưỡng, cho nên ở tiếp đại mấy người lúc sau, nàng liền lựa chọn đóng cửa không thấy khách. Dù sao ở các nàng trong mắt chính mình đều đã là hương giã thôn phụ, như vậy không hiểu quy củ cự không thấy người gì đó cũng là có thể lý giải đi. Hiện giờ Hoàng thượng phân cho viên ra một chỗ tân tòa nhà, đúng là nguyên bản Hàn Thái Sư chỗ ở, bên trong tu chính là tráng lệ huy hoàng, so với Hoàng cung tới đều không nhường một tấc. Nhiều như vậy vi phạm quy định đồ vật Tần Tình Tình tự nhiên là sẽ không lưu trữ, tìm tới lễ bộ quan viên tiến hành một lần nữa trang hoàng. Bởi vì nàng trong lòng minh bạch, bằng nàng giờ này ngày này địa vị, là không có khả năng lại trở lại kia Tần gia thôn đi. Mà nàng còn lại là yêu cầu tại đây kinh thành một lần nữa vì chính mình mở ra một mảnh tân thiên địa.